Nhưng là Đinh Trường Sinh mặc dù là say rượu, nhưng là lâu như vậy đến nay, giám đốc không chỉ một cái nữ nhân, đối phó tay của nữ nhân Đoạn có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Cứ như vậy, hắn bản năng dẫn đường hắn từng bước công hãm Triệu Hinh Nhã phòng tuyến. Triệu Hinh Nhã một bên cắn chặt răng, một bên dùng sức nói dóc Đinh Trường Sinh tay, nhưng là tay hắn giống như là một thanh khổng lồ cái càng, đem nàng chặt chẽ kiềm chế tại hắn ấm áp trong lòng. Hơn nữa tùy theo phản kháng của nàng, hắn kiềm chế cũng càng ngày càng gần. Chỉ chốc lát, Triệu Hinh Nhã cảm thấy chính mình nếu như không há mồm hô hấp nói liền muốn bị nghẹn chết. Phản kháng của nàng là phí công, tuy rằng nàng một mực đấm đá chính mình chân, nhưng là đấm đá kết quả là giày của mình đều bị đá rơi xuống rồi, càng giảm đi cởi giày sự tình. Có người nói, nếu như không cho ngươi cũng đủ áp lực, ngươi cũng không biết chính mình có bao nhiêu ưu tú. Nói cách khác, nếu như không cho một cái nữ nhân trên người ép sức ép lên, nàng cũng không biết loại áp lực này kỳ thật cũng là chính mình tiềm lực bùng nổ lời dẫn. Đường Đinh Trường Sinh đem nàng kéo đến trên giường, bá đạo đè ở dưới người thời điểm, sở hữu phản kháng đều là ngây thơ như vậy. Ngoá, đầu đau như vậy a, này mẹ hắn rượu gì a, uống rượu hỏng việc a. Đinh Trường Sinh sau khi đứng lên, phát hiện đầu của mình vẫn là rất đau, nhưng là đã ngủ không được. Nhưng là ngay tại hắn muốn xuống giường thời điểm, đột nhiên ở giữa phát hiện mình là trần truồng tại ổ chăn bên trong, ặc, ai cấp chính mình cởi được quần áo. Này còn không phải là quan trọng nhất, hắn lơ đãng ở giữa hướng đến trên sàn nhà nghĩ phải tìm giày của mình thời điểm, phát hiện càng nhiều càng đáng sợ hơn sự tình, đầy đất giấy vệ sinh, từng đoàn, như vậy tình cảnh như thế nào quen thuộc như vậy. Tối hôm qua là ai đưa chính mình trở về? Đầu tiên là chính mình đi một thước ánh nắng mặt trời uống rượu, sau đó nhận được Tư Gia Nghi điện thoại, sau đó cùng Tư Gia Nghi uống rượu với nhau, lại sau đó, giống như là cái này nữ nhân đưa chính mình trở về. Nhưng là, đây cũng quá tắc, bà ngoại ơi, này còn cao đến đâu, nếu La Bàn Hạ đã biết, vẫn không thể chặt chính mình. Nghĩ vậy Đinh Trường Sinh đầu cũng không cảm giác đau, lấy ra điện thoại gọi Tư Gia Nghi dãy số, nhưng là ngay tại muốn thông qua đi một chớp mắt, hắn lại dừng lại đến. Đánh tới nói cái gì? Cảm ơn người tối hôm qua ngủ cùng ta thấy. Ặc, xong rồi, cái này là chết chắc, bất quá chính mình tối hôm qua giống như là uống không ít, chính mình chẳng lẽ còn có thể làm chuyện đó, vì sao ta một chút cũng không nhớ rõ. Đinh Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất quét dọn xong phòng ngủ, tiêu diệt sở hữu tội chứng, lại sau đó, phía sau chuông cửa vang lên, Đinh Trường Sinh một cái giật mình, chạy tới cửa xốc lên mắt mèo, hướng phía ngoài nhìn lại. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1434 chương. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Triệu Hinh Nhã sớm như vậy, quay đầu nhìn nhà mình, nên tiêu diệt tội chứng cơ bản đều tiêu diệt rồi, cho nên liền mở cửa phòng ra. Hinh Nhã tỷ, người như thế nào sớm như vậy? Đinh Trường Sinh kỳ quái hỏi. Nga, ta mỗi ngày đều, nhưng là ngươi không phải là mỗi ngày đều trở về, đi ra ngoài mua cơm, liền mang cho ngươi một phần, ngươi nếu tại thì tốt, nếu không tại lời nói. Ta hãy cầm về đi giữa trưa ăn. Triệu Hinh Nhã ngửi được trong phòng mùi vị, mặt lập tức liền đỏ, tối hôm qua Đinh Trường Sinh ngược lại ngủ rất ngon, nhưng là chính mình cơ bản không như thế nào ngủ. Cho nên nàng một mực đợi cho thiên đô sáng, đi ra ngoài mua bữa sáng, lấy đưa bữa sáng danh nghĩa cấp Đinh Trường Sinh tặng bữa sáng đến. Hơn nữa bởi vì đêm qua phát sinh sự tình, Triệu Hinh Nhã vẫn luôn cho rằng Đinh Trường Sinh là biết là chính mình, cho nên biểu hiện cùng tiểu nàng dâu tự đắc. Nhưng là đáng tiếc chính là Đinh Trường Sinh vẫn luôn không có hướng đến phương diện kia nghĩ. Đinh Trường Sinh không phải là không muốn đi nghĩ, mà là nghĩ đối tượng không phải là Triệu Hinh Nhã, mà là Tư Gia Nghi, hắn hiện tại đang tại suy nghĩ nên như thế nào xử lý chuyện này, cho nên đầu không bình thường. Nhanh chút ăn cơm đi, đợi ị một chút liền lạnh, Triệu Hinh Nhã thu thập xong bàn ăn, đối với Đinh Trường Sinh nói. Ai, Hinh Nhã tỷ, cùng một chỗ ăn đi. Không được, ngươi ăn trước a, ta giúp ngươi thu thập một chút, ta nên đi học rồi, ta ở nhà ăn. Triệu Hinh Nhã nói hướng Đinh Trường Sinh phòng ngủ đi đến, cái này đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng. Ngồi ở trước bàn ăn, không khỏi vỗ vỗ lồng ngực của mình, ít nhiều chính mình thức dậy sớm một chút, thu thập một chút, bằng không chính mình mặt mũi này để nơi nào. Bất quá này thật ra khiến Triệu Hinh Nhã thở phào một hơi, cuối cùng là quét sạch sẽ rồi. Kia chính mình lại tiếp tục ở lại liền có vẻ lúng túng, mặc dù là đột phá đạo này tuyến, nhưng là cái đó và chính mình nghĩ hoàn toàn khác nhau. Khâu Oanh Oanh yêu thích Đinh Trường Sinh đến phát điên sớm rồi, nếu biết chính mình cái này là mẹ nhanh chân đến trước rồi, định thế nào chính mình, xảy ra chuyện gì. Cho nên tại Triệu Hinh Nhã tâm lý, chuyện này chỉ cần Đinh Trường Sinh không sách, nàng là không có khả năng sách, coi như là tối hôm qua trong giấc mộng. Hơn nữa, lúc ấy Đinh Trường Sinh là uống rượu, tuy rằng nhận ra chính mình, nhưng là cũng không thấy nhớ kỹ chính mình. Hơn nữa, chính mình làm sao có khả năng giải thích chuyện này, không có cách nào khác giải thích, còn không bằng không giải thích. Triệu Hinh Nhã đi về sau, Đinh Trường Sinh cuối cùng là thở phào một hơi, nhưng là hắn lúc nào cũng là cảm thấy là lạ, lúc nào cũng là cảm thấy Triệu Hinh Nhã hôm nay nhìn mình ánh mắt có điểm không đúng, thực lập lòe, là cái loại này muốn nhìn một người lại không dám nhìn ý tứ, hơn nữa còn có vẻ thực ngượng ngùng, mình rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là Triệu Hinh Nhã phát hiện chính mình trong phòng phát sinh sự tình rồi, không tốt, kia một chút lung tung lộn xộn đồ vật chính là rót vào thùng rác, nhưng là cũng không có đỗ lại trình bày. Tình động tác rất nhanh, cấp Hồ Châu thời gian rất ngắn, Ấn Thiên Hoa tự mình đến Hồ Châu, dĩ nhiên ư, trước lúc này, La Bàn Hạ đầu tiên là đi xe đến tỉnh, sau đó cùng Ấn Thiên Hoa cùng một chỗ xuống, mà ở thị ủy cửa đại viện, Đào Thành Quân mang theo một nhóm người đứng ở cửa chính chuẩn bị nghênh tiếp tân thị ủy thư ký phía trên nhậm. Để Khôn Thành Hòa Sở Hạc Hiên là đang tại Ấn Thiên Hoa đoàn xe sắp đến trước 10 phút đến thị ủy cửa đại viện, nhưng là những người này bên trong, duy chỉ có thiếu đương nhiệm thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh trốn ở đám người mặt sau cùng, không tầm thường chút nào, dĩ nhiên, phía sau cũng không phải là chính mình nên thu hút thời điểm. Huynh đệ, người tính thế nào? Là ở lại Hồ Châu, vẫn là khác mưu thăng chức? Đinh Trường Sinh bên người Trần Đông nhìn những người khác, nhỏ giọng đối với Đinh Trường Sinh nói. Trần Đông là Thạch Ái Quốc chủ lực nhắc tới đến Viện Kiểm sát Kiểm soát Trường. Mà Đinh Trường Sinh là Thạch Ái Quốc dòng chính chung dòng chính, cho nên hai người vẫn có rất nhiều tiếng nói chung, đây cũng là Trần Đông tại tham Đinh Trường Sinh để. Ha ha, ta ngươi đều là cán bộ của đảng, đương nhiên là nơi nào cần thì tới nơi đó rồi, còn có thể tùy vào ta ngươi. Đinh Trường Sinh cười nhạt nói, lấy nhỏ không thể thấy âm thanh trả lời. Cũng thế, nhưng là vua nào triều thần nấy, ngươi và Tư Bí Thư đều là Bạch Sơn đi ra, ta cảm thấy ngươi nên đi vòng một chút. Bằng không lời nói, việc này về sau liền không dễ làm. Trần Đông nói tiếp nói. Trần ca, người có phải hay không nghe nói cái gì rồi hả? Ân, việc này hai anh em ta quay đầu trò chuyện tiếp, nhiều người ở đây nhãn tạp, khó mà nói. Trần Đông cảnh giác nhìn người xung quanh, ngậm miệng không nói, Đinh Trường Sinh cũng không nói thêm. Cùng phía dưới những cái này tiểu cán bộ xì xào bàn tán khác biệt, phía trước đại lãnh đạo. Lẫn nhau ở giữa gặp mặt cũng chỉ là gật gật đầu, cư nhiên một câu cũng không nói, muốn nói hôm nay nơi này lúng túng khó xử nhất chính là Đào Thành Quân, đều biết hắn là Thạch Ái Quốc người, nhưng là bây giờ lại phải đến nơi này nghênh tiếp La Bàn xuống. Hắn là thị ủy đại viện đại quản gia, La Bàn xuống, cái này thị ủy bí thư trưởng có khả năng hay không đổi, này vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nhưng là hắn làm một ngày phải cam đoan Hồ Châu thị ủy vận chuyển một ngày, đây là thị ủy bí thư trưởng chức trách. Đến đây không biết phía trước người là ai đang kêu, vì thế xì xào bàn tán tất cả mọi người im lặng không ra tiếng, mặt sau nhón chân lên nhìn phía trước nhìn từ xa đến gần 3 chiếc xe, chỉ chốc lát, xe hơi, vững vàng dừng ở cửa chính, vốn là có thể lái vào thị ủy, nhưng là cửa chính bị người khác ngăn chặn, cho nên chỉ có thể là tại đại trên đường cái liền xuống. Tiến lên mở cửa chính là để Khôn Thành, Thạch Ái Quốc không ở, hắn là nơi này cao nhất trưởng quan. Điểm này Đào Thành Quân ngược lại không có cùng hắn tranh, này có cái gì tốt tranh, người mở một lần cửa xe có thể thăng lên rồi, kia chính phủ bên trong còn không phải là người giữ cửa. Ấn Bộ trưởng, hoan nghênh ngươi đến Hồ Châu đến thị sát công việc. Để Khôn Thành mở cửa xe, cùng Ấn Thiên Hoa nắm tay sau nói, kỳ thật bọn họ là rất quen thuộc, tại Để Khôn Thành cấp an như núi làm bí thư thời điểm bọn hắn cách vài ngày liền muốn tại cùng nhau ăn cơm, nhưng là chính mình sau khi xuống tới. Như vậy cơ hội ít hơn nhiều. Khôn Thành, người sau khi xuống tới cũng học những cái này hư đúng không? Tuy rằng Ấn Thiên Hoa nói như vậy, nhưng là tâm lý vẫn là thật thoải mái, cùng lãnh đạo quan hệ tốt không tốt, theo bắt tay có thể nhìn ra. Ấn Thiên Hoa cầm chặt Để Khôn Thành tay, Để Khôn Thành là hai tay cầm chặt Ấn Thiên Hoa một bàn tay, nhưng là Ấn Thiên Hoa cái tay còn lại vỗ mấy phía dưới Để Khôn Thành cánh tay, đây là rất thân mật biểu hiện. Nhìn tại Ấn Thiên Hoa phía sau La Bàn Hạ thẳng nhíu mày. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1435 chương. Tốt lắm, xuôi nam đồng chí, ta đây sẽ không cần giới thiệu a. Ấn Thiên Hoa quay người lại, đem la bàn hạ để cho đi ra, đám người nghe được Ấn Thiên Hoa nói như vậy, đều cười, không khí lập tức liền sống. Để Khôn Thành Hòa la bàn hạ hai người một bên một cái, bồi tiếp Ấn Thiên Hoa đi vào thị ủy đại viện, tất cả mọi người theo ở phía sau đi ở phía trước đúng là cái kia ba người, để Khôn Thành, Ấn Thiên Hoa, la bàn phía dưới, lại sau này mới là Đào Thành Quân cùng Sở Hạc Hiên đợi những thường ủy khác. Ái quốc đồng chí không tới sao? Ấn Thiên Hoa lo lắng Thạch Ái quốc không đến, cán bộ này hội nghị như thế nào mở? Lão Đào, Ái quốc bí thư đâu này? La bàn hạ chau mày, quay đầu Đào Thành Quân nói. Đến đây, tại phía trên phòng họp đâu? Đào Thành Quân nhanh chạy từng bước, nói Thạch Ái quốc hướng đi, cái này Ấn Thiên Hoa không nói lời nào rồi, hiển nhiên đối với Thạch Ái quốc biểu hiện rất là bất mãn, nhưng là hắn cũng biết, Thạch Ái quốc bụng ổ nổi giận trong bụng, hơn nữa đối với chính mình cho hắn hai cái cương vị, hiển nhiên cũng là không hài lòng, chính mình từng gọi điện thoại hỏi qua hắn. Nhưng là tiểu tử này giống như là coi trọng thống chiến bộ trưởng cái này thường ủy danh ngạch, nhưng là nói thật, chức vị này rất khó. Ấn Thiên Hoa không thèm nhắc lại, một đường hướng phòng họp đi đến, nhưng là mới vừa ra thang máy, liền thấy Thạch Ái quốc tại cửa thang máy chờ đợi đâu. Ấn bộ trưởng, người mạnh khỏe, hoan nghênh đến Hồ Châu, ta không tới cửa nghênh tiếp ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ. Thạch Ái quốc ngược lại quang côn. Vừa mở miệng đã đem Ấn Thiên Hoa lời muốn nói tất cả đều cấp phong chết rồi, ta đều nói đến đây cái phân thượng rồi, người nếu còn nói cái khác, thì phải là không để ý tới tình cảm. Nơi nào lời nói, đi, tới trước ngươi văn phòng uống chén trà a. Ấn Thiên Hoa cũng biết Thạch lòng yêu nước lửa, cho nên cái gì cũng chưa nói, còn hãnh diện đến Thạch Ái quốc phòng làm việc đi uống trà, này thật ra khiến Thạch Ái quốc thật bất ngờ. Tốt lắm a, Ấn bộ trưởng thỉnh. Hai vị nhất đứng lên đi, Ấn Thiên Hoa hướng chính mình nhìn chung quanh nhìn, nói. Vì thế Thạch Ái quốc ở phía trước, Ấn Thiên Hoa ở phía sau, để Khôn Thành Hòa la bàn hạ tại cuối cùng, vào Thạch Ái quốc phòng làm việc, lúc này, Thạch Ái quốc phòng làm việc đều đã dọn dẹp xong, phàm là thuộc về Thạch Ái quốc chính mình vật phẩm riêng tư, tất cả đều bị dọn đi rồi, Thạch Ái quốc hôm nay đến, cũng chỉ là ngồi một chút, mở hoàn liền rời đi. Trương cùng Trần cấp bốn người lên tứ chén trà. Sau đó liền lui ra ngoài đóng cửa lại, khác vài người đều không có chú ý cái này nữ nhân, nhưng là la bàn hạ chú ý tới, cùng lúc đó, hắn tại nghĩ bí thư của mình vấn đề, chính mình nếu phía trên nhậm thị ủy thư ký là ắt không thể thiếu, muốn nói bình thường chính mình xem như thị ủy phó thư ký, nếu đến thị ủy thư ký nhậm phía trên, chính mình nên mang theo hiện tại thư ký, nhưng là hiện tại thư ký có vẻ giống như căn bản gánh vác không được nhân vật này. Kỳ thật hắn hiện tại thư ký công tác là ba người hoàn thành. Nói cách khác không có một cái chuyên trách thư ký. Xuôi Nam đồng chí, ta nơi này đều thu thập xong, ngươi tùy thời đều có thể chuyển tới rồi. Ấn bộ trưởng, Xuôi Nam đồng chí là chuyên gia kinh tế, mấy năm nay vẫn luôn không có tận dụng kỳ tài. Cái này tốt lắm, có thể thật tốt phơi bày một ít kinh tế của mình tài hoa. Ta tin tưởng, tại Xuôi Nam đồng chí dẫn dắt phía dưới, Hồ Châu kinh tế nhất định một ngày ngàn dặm. Thạch Ái quốc nói, ta tướng tin cũng là... Hiện tại tỉnh đối với Hồ Châu tình trạng rất là lo lắng, không riêng gì La thư ký lo lắng, Lương tỉnh trưởng cũng thế, hắn vừa đến không bao lâu, cho nên đối với Hồ Châu còn không phải là rất quen thuộc, nhưng nhìn nhìn Hồ Châu hàng năm kinh tế số liệu, rất là cấp bách a, ta nghĩ, kế tiếp, Hồ Châu lãnh đạo ban tử, hẳn là biết kính hướng đến nơi nào khiến cho a. Ấn Thiên Hoa cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp đem tỉnh thái độ ném cho ba vị. Thạch Ái quốc không thèm nhắc lại. Bởi vì kế tiếp nói thật là không tốt nhận, Ấn Thiên Hoa giống như là cố ý gõ Thạch Ái quốc tự đắc, này cũng khó trách, tuy rằng Thạch Ái quốc chỉ làm đã hơn một năm điện thoại, nhưng là vị trí thị trường ngươi có thể là làm đã nhiều năm, nhưng là đúng là kia đã nhiều năm, kinh tế không có bất kỳ tiến triển nào, ngược lại là bị khác thị lần nữa siêu việt, điều này làm cho tỉnh thực căm tức. La Bàn Hạ là tân nhậm thị ủy thư ký, Ấn Thiên Hoa không có khả năng thúc giục hắn, mà để Khôn Thành là chính mình lão dựa vào sơn thư ký. Tốt quan hệ mật thiết đều ngại mập, khẳng định cũng không phải là Ấn Thiên Hoa gõ đối tượng, nhưng là Thạch Ái quốc khác biệt, đối với tỉnh chức vị điều động không hài lòng, hơn nữa cùng tỉnh nói điều kiện, hôm nay cư nhiên không đi xuống nghênh tiếp chính mình, khiến cho chính mình thật mất mặt, chính mình không gõ người gõ ai. Đây là tại Thạch Ái quốc phòng làm việc, Thạch Ái quốc ngậm miệng không nói, lời này còn có thể đàm bao lâu, hơn nữa đối với Ấn Thiên Hoa vừa mới chỉ cây dâu mà mắng cây hòe lời nói. Thạch Ái Quốc bụng bên trong giống như là vừa mới ăn xong ma lạc thang tự đắc, đốt lợi hại, nhưng là chính mình mã phía trên liền phải rời khỏi Hồ Châu, dư thừa nói cũng không cần thiết nói. Bằng không, chúng ta trước như vậy, mở a. Ấn Thiên Hoa cảm nhận được Thạch Ái Quốc cảm xúc, biết, ban lại đi xuống cũng không có ý nghĩa, vì thế đề nghị mở, mở hoàn sứ mạng của mình cũng liền hoàn thành, còn lại sự tình, chính là các ngươi Hồ Châu chuyện của mình, là đấu là cùng đều là ngươi nhóm tự chọn. Toàn thành phố cán bộ hội nghị là do Bí thư trưởng Đào Thành Quân chủ trì, đầu tiên đương nhiên là thỉnh Ấn Thiên Hoa nói chuyện. Ta mỗi lần đến Hồ Châu, đều cảm giác nơi này rất thân thiết, bởi vì sao? Bởi vì nơi này sơn hào thủy tốt, không khí thực tươi mát, không giống là Giang Đô, mấy ngày không thấy thái dương đó là bình thường có sự tình, không khí cũng không tốt, giống như là cuộc sống tại sương mù bên trong, nhưng là Hồ Châu vốn không có loại tình huống này. Ấn Thiên Hoa đầu tiên là theo không khí bắt đầu nói về. Phía dưới Đinh Trường Sinh nghe thế, khóe miệng không khỏi vểnh lên, vị này Ấn Bộ trưởng thật đúng là có ý tứ, nói nói đều có thể quải ngoại góc quanh mắng người, cái này không phải là nói Hồ Châu công nghiệp kinh tế không phát đạt sao. Nhưng là chúng ta cũng nhìn thấy sự tình mặt khác, hiện tại phàm là kinh tế phát đạt địa khu, đều tồn tại PM2. Năm vượt chỉ tiêu vấn đề, ta không biết Hồ Châu siêu không vượt chỉ tiêu. Nhưng là có thể khẳng định chính là, Hồ Châu kinh tế không phải là thực phát đạt, nhất là công nghiệp kinh tế không phát đạt, đây là sự thật, có đôi khi ta tại nghĩ, ta tình nguyện nhiều hô hấp điểm PM2. Năm, ta cũng nghĩ Hồ Châu kinh tế có thể làm lên, đây là lời trong lòng của ta, cũng là tỉnh lãnh đạo tâm lý nói, Xuôi Nam đồng chí là muốn làm kinh tế xuất thân, ta thụ tổ chức ủy thác, đưa Xuôi Nam đồng chí nhậm chức, ta tin tưởng. Hồ Châu tại Xuôi Nam đồng chí dưới sự hướng dẫn nhất định đem kinh tế làm lên, đợi cho chúng ta mỗi ngày đều có thể hô hấp đến PM2. Năm rồi, kinh tế của chúng ta cũng liền đi lên. Ấn Thiên Hoa lời nói này thực sinh động, nhưng là thực vô nghĩa. Ấn Thiên Hoa tại phía trên giảng, phía dưới một mảnh tiếng cười, kế tiếp chính là La Bàn hạ nói chuyện. La Bàn phía dưới nói chuyện bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì hứa hẹn, nhưng là thực thật sự. Hắn nói nhiều nhất câu nói đầu tiên là, hiện tại Hồ Châu, không tiến tất thối, nhưng là hiện tại đã không thể lui được nữa, giống như là Tư Đại Lâm câu nói kia giống nhau, liên bang Xô Viết rất lớn, nhưng là sau lưng chính là Moscow, không thể lui được nữa. Những lời này, là một người sắc mặt rất khó nhìn, thì phải là Thạch Ái Quốc. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1436 chương. Phía trước hai cái này nhân nói chuyện. Đều tại nói một sự kiện thì phải là Hồ Châu đã lạn không được, lại lạn đi xuống nói liền phải xong đời, bà ngoại ơi, lão tử liền thất bại như vậy sao? Hiện tại Hồ Châu thật đến cái này trình độ. Nhưng là sinh khí về sinh khí, nhân gia nói như vậy, người cũng không thể đi chặn nhân gia miệng, đây là thứ nhất, thứ hai, người thắng làm vua, người thua làm giặc, ai cho ngươi là cái kia khấu đâu. Phía dưới thỉnh Thạch Ái Quốc đồng chí nói chuyện. Đào Thành Quân sớm liền chú ý tới Thạch Ái Quốc cảm xúc rất kém cỏi, thực lo lắng hắn tại hội nghị phía trên bão nổi, nhưng là không cho lão bí thư nói chuyện đây cũng là không có khả năng, bởi vì đây cũng là một cái mới cũ luân phiên nghi thức. Vì thế phía dưới địch bộ lực chú ý đều chuyển đến Thạch Ái Quốc nơi này, phía trước nói tất cả mọi người nghe ra hương vị đến đây, đều đang đợi Thạch Ái Quốc nói chuyện, nhìn Thạch Ái Quốc như thế nào vì chính mình giải thích. Mặc dù ở rất nhiều người trong mắt, Thạch Ái Quốc là một cái diện đoàn bí thư, nhưng là đó là tại Tưởng Văn Sơn cái này thổ hào áp chế phía dưới, hắn chính mình thế đơn lực bạc, không có biện pháp, nhưng là này không có nghĩa là Thạch Ái Quốc không còn cách nào khác, mặc dù ở một năm này nhiều bí thư kiếp sống không có tại kinh tế phía trên bao lớn khởi sắc, nhưng là ít nhất đem Tưởng Văn Sơn không ít vây cánh càn quét hầu như không còn. Thạch Ái Quốc nhậm chức thời điểm, đều nói Thạch Ái Quốc là một cái quá độ nhân vật, cũng có rất nhiều người không tin. Nhưng là cho đến ngày nay, quả thế, đợi cho Thạch Ái Quốc đem Hồ Châu thanh lý không sai biệt lắm, liền đem nhân gia đuổi xuống rồi, cho nên tại tọa những cán bộ này bên trong, cũng không có thiếu là Thạch Ái Quốc đề bạt, khoảnh khắc này, đều vì Thạch Ái Quốc cảm thấy không đáng giá. Được rồi, ta nói một câu, hoàn toàn phục tùng tổ chức quyết định. Thạch Ái Quốc nói, một câu nói này nói xong, chẳng những là toàn trường đều thật bất ngờ, liền La Bàn Hạ cùng Ấn Thiên Hoa cũng cảm thấy thật bất ngờ. Thậm chí hắn nói đồng vẫn chưa có hoàn toàn dọn xong, nói đã nói xong, khiến cho đại gia hai mặt nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là sự thật thượng Thạch Ái Quốc nói xong thời điểm, hắn tại Hồ Châu sứ mệnh liền hoàn toàn đã xong. Cán bộ hội nghị sau khi mở xong, những cái này lãnh đạo đều nối đuôi nhau mà ra, hiện tại đương nhiên đi ở phía trước chính là La Bàn Hạ cùng Ấn Thiên Hoa, mà Thạch Ái Quốc cố ý rơi ở phía sau vài bước, sau đó đi vào phòng họp bên cạnh một cái rửa tay lúc. Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại nhìn chăm chú Thạch Ái Quốc hướng đi, cho nên khi nhìn đến Thạch Ái Quốc vào rửa tay ở giữa thời điểm hắn cũng đi theo vào rồi, vì thế thực trắng mịn một màn xuất hiện. Đã từng thị ủy thư ký cùng đã từng thị ủy thư ký cộng đồng chạm tại bên cạnh bồn tiểu tiện, không có trao đổi, nhưng là làm đồng dạng một sự kiện. Bí thư, người đi đâu vậy, ta đưa ngươi. Ra rửa tay lúc, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, về nhà a. Thạch Ái Quốc mặt không biểu cảm nói. Lúc này phòng họp cũng không thiếu nhân không có đi ra, nhưng là ai không nhận thức Thạch Ái Quốc, cho nên nhìn thấy đi theo Thạch Ái Quốc bên người Đinh Trường Sinh, đều cảm thấy thật bất ngờ. Thạch Ái Quốc đã không phải là Hồ Châu thị ủy thư ký, nhưng là ngươi Đinh Trường Sinh còn muốn tại Hồ Châu lăn lộn, chẳng lẽ sẽ không vì chính mình nghĩ nghĩ. Nhưng là càng nhiều người nhìn đến cũng là Đinh Trường Sinh nhân phẩm, người ta nói vua nào triều thần nấy, Đinh Trường Sinh nhìn rất rõ ràng, mặc dù là mình bây giờ liền đi đút lót La Bàn phía dưới, cũng rất khó được đến trọng dụng, cho nên không bằng đem chính mình khí tiết biểu hiện canh túc, đây mới là làm người thông minh một mặt. Nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc đang đợi thang máy, tất cả mọi người tự giác đợi chuyến tiếp theo rồi, vì thế tại hạ đi thang máy bên trong, chỉ có Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc hai người. Ngươi làm như vậy không đúng, ngươi còn muốn tại Hồ Châu công tác, ngươi làm như vậy, làm lãnh đạo thật không tốt nhìn. Thạch Ái Quốc nói, không có biện pháp, ta ót phía trên luôn luôn đều khắc Thạch Bí Thư mấy cái này tự, ngài cho dù là đi, cũng sẽ không có nhân đem ta nhìn thành khác lãnh đạo người rồi. Đinh Trường Sinh nói đùa, nói hưu nói vượn, Thạch Ái Quốc cười mắng. Hai người đi ra thang máy thời điểm, hữu thuyết hữu tiếu, phía sau, Trương cùng Trần gọi điện thoại tới, hỏi một chút Thạch Ái Quốc đi nơi nào, giữa trưa giống như muốn thỉnh tỉnh Ấn Bộ trưởng ăn cơm. Nhưng là Thạch Ái Quốc nói chính mình thân thể không thoải mái, về nhà trước, căn bản không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, đến cái này tuổi, tăng lên không gian cơ bản đều chặn chết rồi, thì sợ gì. Lúc còn trẻ, sợ ngươi không cho ta sống làm, như vậy ta thì không thể tiến bộ, nhưng là đến Thạch Ái Quốc cái này tuổi tác, ngươi không cho sẽ không cấp, ta cũng tốt nghỉ hội. Bất quá ra cửa thính, nhìn đến Hồ Hồng Quân đem Thạch Ái Quốc xe Audi mở, dừng xe chạy qua đến cấp Thạch Ái Quốc mở cửa xe, nhưng là bị Thạch Ái Quốc ngăn lại. Tiểu Hồ, ta hiện tại không phải là Hồ Châu thị ủy thư ký, chiếc xe này là thành phố, cho nên ngươi cũng không muốn lái xe cho ta rồi, đem xe ngừng tốt. Làm tốt thủ tục bàn giao a. Thạch Ái Quốc nói. Thạch Ái Quốc theo lấy Đinh Trường Sinh, cứ như vậy tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng lên Đinh Trường Sinh xe, sau đó cùng Đinh Trường Sinh đi, điều này làm cho rất nhiều người đều là mở rộng tầm mắt, bao gồm La Bàn xuống. Lúc này La Bàn phía dưới đang tại nghe Trương cùng Trần hội báo, mà Ấn Thiên Hoa tại để Khôn Thành cùng đi phía dưới cùng đi thị ủy căn tin, Thạch Ái Quốc biểu hiện làm La Bàn quyết tâm như là ăn một cái ruồi bỏ tự đắc. Ghê tởm không thôi. Đinh Trường Sinh bồi tiếp Thạch Ái Quốc trở về nhà, bản nghĩ lập tức trở về, nhưng là bị Thạch Ái Quốc lưu lại rồi, nếu tại trước kia, cũng không sao cả, nhưng là kể từ cùng Thạch Mai Trinh nháo bài sau đó, Đinh Trường Sinh cũng rất sợ hãi nhìn thấy Thạch Mai Trinh, vạn nhất gây nữa, chính mình liền xong đời. Ăn cơm rồi đi a, đều đến trưa rồi, Thạch Ái Quốc nói. Tốt, ta đây bồi ngài uống vài chén, Đinh Trường Sinh nói. Sau khi vào cửa, biết được Thạch Mai Trinh không ở, Đinh Trường Sinh ngược lại thở phào một hơi, tại phòng khách bên trong bồi tiếp Thạch Ái Quốc nói vài câu, đã bị Tiêu Hồng kêu đi phòng bếp hỗ trợ, mà Thạch Ái Quốc tắc khứ thư phòng. Tiêu Hồng nhìn phía ngoài phòng bếp, trong phòng khách cũng không có người, ngược lại nghe thấy thư phòng có động tĩnh, lúc này mới lại phản hồi phòng bếp. Nghe nói người muốn kết hôn rồi. Ân, làm sao ngươi biết, A Trinh nói cho ngươi Đinh Trường Sinh rất là bất đắc dĩ. Hiện tại khiến cho giống như đều biết rồi, Tiêu Hồng đã biết, Tư Gia Nghi cũng biết, nhưng là tối hôm qua phát sinh sự tình lại giải thích thế nào, đây cũng là Đinh Trường Sinh khổ nhất não sự tình. Vì sao không phải là A Trinh? Tiêu Hồng hỏi. Nàng không thích hợp ta, chúng ta. Nhưng là các ngươi tại cùng một chỗ đã lâu như vậy, hơn nữa A Trinh thực yêu ngươi, ngươi biết không? Mấy ngày nay ta nhiều lần phát hiện nàng đang trộm khóc. Tiêu Hồng nói. Ta biết nàng thực yêu ta, nhưng là cha nuôi ta bên kia, ta chính xác là không có cách nào khác giải thích. Người rốt cuộc cùng bao nhiêu nữ nhân đồng thời tồn tại những cái này quan hệ, ngươi phải biết, đây là rất nguy hiểm, hơn nữa ta vẫn luôn cho rằng ngươi cùng A Trinh là thích hợp nhất, Ái Quốc lại là ngươi lão lãnh đạo, đối với ngươi có dẫn tri ân. Tiêu Hồng nói, Đinh Trường Sinh lắng nghe động tĩnh bên ngoài, xác nhận phụ cận không có người, đối với Tiêu Hồng nói ngươi nói như vậy có phải hay không cũng là tại vì chính mình suy nghĩ. Ngươi nói nhăng gì đấy? Tiêu Hồng khuôn mặt lập tức đỏ, bưng lấy một bàn đồ ăn liền đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hừ, lòng dạ hẹp hòi còn không thiếu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1437 chương. Lẽ ra Giang Đô Hồ Châu không tính là xa, Đinh Trường Sinh cho rằng Ấn Thiên Hoa tại sau khi ăn cơm chưa xong nên trở về, nhưng là không nghĩ tới mãi cho đến Đinh Trường Sinh buổi tối đi gặp Cố Thanh Sơn thời điểm, cư nhiên tại bệnh viện bên trong vừa vặn gặp được Ấn Thiên Hoa vấn an Cố Thanh Sơn. Kỳ thật Đinh Trường Sinh trong lòng rất rõ, nói là vấn an, kỳ thật bất quá là liền Hồ Châu tổ chức công tác cùng Cố Thanh Sơn giao cái để, tỉnh chuẩn bị đổi người rồi, Cố Thanh Sơn bệnh lợi hại như vậy, cũng không là trong thời gian ngắn có thể xuất viện, hơn nữa tại Thạch Ái Quốc thời đại, Cố Thanh Sơn vẫn luôn là đứng ở Thạch Ái Quốc bên này, liền La Bàn Hạ cũng cùng Cố Thanh Sơn tại vấn đề nhân sự phía trên từng có xung đột. Cho nên La Bàn Hạ nhất định là không thích một cái cùng chính mình đối nghịch tổ chức bộ trưởng đối với chính mình người việc điều chỉnh hình thành chướng ngại, xem như thị ủy thư ký, ai cũng sợ, vì sao sợ. Còn không phải là một cái nguyên nhân, chính phủ quản kinh tế, nhưng là đảng ủy quản nhân sự, đây là một cái lời chú cần cô, mặc cho ngươi có muôn vàn bản sự, ta không cần ngươi, ngươi thí bản sự cũng làm cho không ra. Thanh Sơn đồng chí, ta thật sự là không biết ngươi cái bệnh này nghiêm trọng như vậy. Chúng ta đều là lão tổ công, ta nên sớm tới thăm ngươi. Ấn Thiên Hoa cầm chặt trên giường bệnh Cố Thanh Sơn thanh gầy tay, có vẻ thực kích động. Làm tổ chức phí tâm, ta bệnh này không có việc gì, đều làm xong giải phẫu rồi, tĩnh dưỡng là được rồi. Ấn Bộ trưởng, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, có câu ta vẫn luôn nghĩ nói, nhưng là vẫn luôn tại bệnh viện bên trong, chưa kịp, hiện tại ngươi vừa vặn đến đây, ta cũng đã nói. Ngươi nói. Ấn Thiên Hoa ngồi ở một cái ghế đầu phía trên, mặt sau trọng hoa chỉ có thể là đứng lấy phân rồi, trong phòng những người khác, bao gồm Dương Hiểu, cũng đều là đứng lấy. Ấn Bộ trưởng, ta nghĩ ta mặc dù là ra viện, đi làm khẳng định cũng là thành vấn đề rồi, tổ chức bộ môn thực bận rộn, ta không thể tha Hồ Châu tổ chức bộ môn chân sau, cho nên, ta nghĩ, vẫn là đổi lại cương vị A, đem cái tổ chức này bộ trưởng vị trí nhường ra đến, không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh. Ta coi như là giải thoát rồi. Cố Thanh Sơn giống như là suy nghĩ, nhưng là Đinh Trường Sinh lại biết, chuyện này hắn đã mưu hoa thật lâu. Cố Thanh Sơn muốn đem Đường Linh Linh đẩy lên, hơn nữa chuyện này cũng nhận được Thạch Ái Quốc cho phép, nếu Thạch Ái Quốc còn tại, chuyện này không hẳn không thể thao tác, nhưng là hiện tại Thạch Ái Quốc đều xuống đài, chuyện này chuyện xưa nặng sách, không biết có phải hay không có thể thông qua đâu. Kỳ thật bất thông quá cũng không có cái gì quan hệ. Đường Linh Linh đã tại tổ chức bộ đứng vững gót chân, kế tiếp như thế nào phát triển, vậy cũng là nhìn cá nhân tạo hóa, hơn nữa, quyết định sự tình, không có thực hiện còn nhiều rất nhiều, Thạch Ái Quốc đều cùng La Bàn Hạ đã hảo chiêu hô rồi, tại Đinh Trường Sinh nhậm thị trường trợ lý để danh phía trên, La Bàn Hạ đều đã đồng ý, nhưng là còn không có đợi đến thông qua, Thạch Ái Quốc liền xuống đài, vậy sau này việc này còn có hay không nhân sách đều là một chuyện khác. Chứ đừng nói chi là thông qua. Thanh Sơn đồng chí, ngươi thật sự là đạo đức tốt a. Ta còn nghĩ chuyện này nên như thế nào nói với ngươi đây, không nghĩ tới ngươi tự rót là đề nghị, này để cho chúng ta đều xấu hổ a. Yêu cầu của ngươi, ta nghĩ tổ chức thượng thi toàn quốc lo, trước không nói cái khác việc, ngươi chính mình lui ra đến, có yêu cầu gì không? Ấn Thiên Hoa biết, nếu Cố Thanh Sơn như vậy chủ động lui ra đến, không có điều kiện là không có khả năng. Ấn Bộ trưởng, theo ta cá nhân tới nói, ta không có một chút yêu cầu. Nhưng là tại công tác phía trên, ta chỉ là sách cái đề nghị, tổ chức bộ Đường Linh Linh phó bộ trưởng, là ta nhìn trường địch bộ, liêm khiết làm theo việc công, ta nghĩ, Hồ Châu thiếu cũng là như vậy cán bộ, hơn nữa cái này cán bộ vẫn là cái nữ đồng chí, ta nghĩ điều này cũng phù hợp chúng ta đảng dùng nhân yêu cầu, thì phải là tại các cấp lãnh đạo ban tử phải thường bị thích hợp số lượng bộ, dĩ nhiên, đây chỉ là của ta cá nhân đề nghị. Cái khác liền không có gì, ta nghe tổ chức an bài. Cố Thanh Sơn thờ hồn hển nói. Phía sau Dương Hiểu đi lên trước, mang lên đến một chén nước đưa cho Cố Thanh Sơn, ngươi bớt tranh cãi, nhìn đem ngươi mệt. Không có việc gì, cái này không phải là Ấn Bộ trưởng tại nơi này nha, ta muốn đem muốn nói sự tình đều nói rõ ràng, bằng không sẽ không cơ hội. Cố Thanh Sơn khoát tay áo nói. Nói gì vậy, Thanh Sơn đồng chí, ngươi thật tốt dưỡng bệnh, đề nghị của ngươi ta thi toàn quốc lo, trở về cũng có khả năng hội báo cấp La thư ký, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt ha, ngày khác ta trở lại thăm ngươi. Ấn Thiên Hoa làm sao có thể nghe không ra đây là Dương Hiểu đang đuổi hắn, vì thế cùng Cố Thanh Sơn hàn huyên một hồi liền đứng dậy cáo từ. Vậy được rồi, Trường Sinh, thay ta đưa tiện Ấn Bộ trưởng. Cố Thanh Sơn nhìn cửa Đinh Trường Sinh nói, phía sau đại gia mới chú ý tới nguyên lai không biết khi nào Đinh Trường Sinh đã đứng ở cửa. Tốt, Ấn Bộ trưởng, bên này thỉnh, Trọng Cục trưởng, ngài cũng tới rồi. Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa lên tiếng chào. Ấn Thiên Hoa nhìn Đinh Trường Sinh, không nói gì, lập tức ra cửa phòng bệnh, mà Đinh Trường Sinh là đi theo Trọng Hoa phía sau, lao thẳng đến Ấn Thiên Hoa một hàng đều đưa ra đến bệnh viện đại lâu. Trọng Hoa vẫn là cùng Ấn Thiên Hoa tọa một chiếc xe rời đi, nhìn cửa Đinh Trường Sinh, Ấn Thiên Hoa như có điều suy nghĩ, hỏi nhìn đến cái này Đinh Trường Sinh cùng Cố Thanh Sơn quan hệ không phải là ít. Ấn Thúc, người khả năng không biết, ta cái này thư ký, rất lợi hại. Thanh Sơn Bộ trưởng là hắn địch cha, người nói cửa này hệ có thể cản đúng không? Trọng Hoa tiếu tiếu nói. Cha nuôi, năm này Nguyệt thật đúng là có dạng người này ha. Bất quá nếu nghĩ bằng cha nuôi ở quan trường lăn lộn, ta nhìn cũng dài lâu không được. Đối với Trọng Hoa giải thích, Ấn Thiên Hoa không cho là đúng. Ta như thế nào nghe nói PX cái kia hạng mục giống như là xảy ra ngoài ý muốn. Trọng Hoa không có nhận lấy Ấn Thiên Hoa nói đầu. Mà là đem vấn đề chuyển hướng về phía mặt khác nhất đề tài, Đinh Trường Sinh là bí thư của hắn, hắn không nghĩ liền Đinh Trường Sinh vấn đề cùng Ấn Thiên Hoa thảo luận cái không để yên, nhìn Ấn Thiên Hoa xem thường không thèm nhìn thần thái, hiển nhiên là đem Đinh Trường Sinh quy kết đến đầu cơ độc quyền bán hàng cái kia một đám nhân đi, nhưng là Trọng Hoa hoàn toàn biết, Đinh Trường Sinh không phải là như vậy người, càng không làm được ngã theo chiều gió hoạt động. Tỉnh đối với chuyện này có phần kỳ. Là bản hạ hội báo chuyện này thời điểm La thư ký có vẻ thực không có hứng thú, các ngài vị này bí thư lập tức liền chuyển biến khẩu phong, nói thẳng hạng mục này xác thực không thành thục, nhìn, đây là chính trị, nhưng là ta nhớ được, các ngươi vị này bí thư phía trước nhưng là kiên định người ủng hộ. Nhắc tới chuyện này, Ấn Thiên Hoa đối với La bàn phía dưới biểu hiện có vẻ thực khinh thường bộ dạng. Trọng Hoa trầm mặc, đối với thành phố những biến hóa này, Trọng Hoa vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng là La bàn phía dưới lên đài, đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng gì, hiện tại còn nhìn không ra đến, không biết chính mình cái này trường cục tài chính còn có thể tỏa bao lâu, nhưng là tinh tế nghĩ đến, bằng chính mình bối cảnh, La bàn hạ nếu nghĩ động chính mình, cũng phải nghĩ a. Người có cái gì suy nghĩ? Ấn Thiên Hoa gặp Trọng Hoa im lặng không ra tiếng, hỏi. Ta người cục trưởng này mới ngồi đã hơn một năm, có thể có cái gì suy nghĩ? Suy nghĩ cũng là không thực tế. Trọng Hoa rất có tự mình hiểu lấy nói. Cũng không thấy, thạch ái quốc đi, La bàn hạ lên rồi, Hồ Châu liền trống đi đến một cái phó thư ký. Ấn Thiên Hoa thản nhiên nói. Quyển thứ ba gạch dưới thứ 1438 chương. Trọng Hoa sửng sốt, nhưng là lại nghĩ, cảm thấy không quá khả năng. Ấn Thúc, ta cảm thấy độ khó không nhỏ a, cái này phó thư ký như thế nào cũng không tới phiên ta nơi này đi. Trọng Hoa ngược lại rất tự mình hiểu lấy. Hiện tại cũng không thể kết luận, nhìn tình huống a, chuyện này ta và ngươi thúc thúc đã thương lượng qua, có thể phía trên, tất nhiên tốt, không thể phía trên, đợi lát nữa cơ hội, Hồ Châu tại La bàn xuống tay phía dưới, bước tiếp theo tất nhiên nghênh đến một cái phát triển hoàng kim kỳ, đây cũng là tình nguyện ý nhìn đến, cho nên, bước tiếp theo, chỉ cần là tại Hồ Châu thật tốt kinh doanh, ta cảm thấy vấn đề không lớn, tiếp qua vài năm có lẽ thời điểm liền thành thục. Ấn Thiên Hoa giống như là rất có nắm chắc nói. Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Trọng Hoa như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Đinh Trường Sinh đi vào văn phòng thời điểm, ngắm nhìn Hồ Giai Giai phòng làm việc, phát hiện nha đầu kia giống như là chờ đợi chính mình giống nhau, cũng tránh hảo nhìn qua. Ai, Đinh Đại Chủ Nhậm, ta nghĩ đến ngươi hôm nay không tới chứ, như thế nào sớm như vậy? Hồ Giai Giai nhìn đến chính xác là Đinh Trường Sinh. Giày cao gót tạch tạch tạch dồn dập đánh mộc sàn, đuổi theo đi ra. Tìm ta có việc à? Đinh Trường Sinh không chút nào chú ý Hồ Giai Giai ân cần, lập tức mở ra phòng làm việc của mình môn, đi vào, mà Hồ Giai Giai tắc theo sát ở phía sau cũng vào phòng làm việc của hắn. Người có phải hay không hồ đồ, hậu thiên liền đến xuất phát thời điểm, trước khi đi có phải hay không còn phải mở Hồ Dai Dai hỏi. Việc này dùng tốt cùng ta nói, ngươi không phải là định xong chưa? Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm hỏi, kỳ thật tại lần trước nàng tại cấp Sở Hạc Hiên gọi điện thoại gian lận thời điểm, Đinh Trường Sinh đã đem Hồ Dai Dai hoa vì không thể thân cận cái kia một đống, cũng khó trách, Sở Hạc Hiên là nàng tỷ phu, nhân ra tự nhiên là cùng anh rể của mình gần, người Đinh Trường Sinh là cái éo gì à? Ai u, nói gì vậy, cái gì gọi là chúng ta định xong rồi, người mới là chủ nhiệm, đối với người gật đầu, chúng ta nào dám định à? Hơn nữa, đến chiêu thương dẫn từ hiện trường, chúng ta như thế nào khai triển công việc, đây đều là muốn người đến gật đầu, người nói như vậy nhưng là không chịu trách nhiệm à? Hồ Dai Dai hoàn toàn không chú ý Đinh Trường Sinh lạnh lùng, cười dài ngồi ở Đinh Trường Sinh trước mặt. Phải không, vậy được rồi, đem các ngươi định hoàn danh sách cuối cùng cầm lấy cho ta nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nói, hắn chính là đoạn trước thời gian nghe Trương Minh Thụy nói tại danh sách chế tạo phía trên có rất lớn mở ám, nhưng là về phần như thế nào cái mở ám pháp, hắn thật đúng là một mực cũng không biết đâu. Vậy thì tốt, ngươi đợi, ta cái này đi cầm lấy, hiện tại đã không kịp. Còn muốn đặt vé, bằng không nói nhiều như vậy nhân làm sao sống đi à. Hồ Dai Dai oán trách, sau đó nhanh chóng hồi phòng làm việc của mình cầm lấy văn kiện đi. Đinh Trường Sinh nhìn Hồ Dai Dai uốn éo mông nhỏ, không khỏi cười cười, hừ, thật đúng là cho rằng ta cái gì không đều xía vào, thật sự là chê cười, ngươi cho rằng ta không biết ngươi sau lưng ta cùng Trần Bình Thái cấu kết tại cùng một chỗ, tại khai phát khu muốn làm gì thì làm à. Vừa vặn. Thạch Ái Quốc không ở Hồ Châu rồi, chính mình cái này khai phát khu chủ nhiệm rốt cuộc tài giỏi bao lâu thật đúng là không nhất định, cho nên, một khi đã như vậy, các ngươi không muốn để cho ta quá ngày lành, như vậy tất cả mọi người sau khi từ biệt ngày lành. Những cái này danh sách cũng là muốn đi người, Đinh Trường Sinh nhìn trong tay danh sách, nhíu mày hỏi. Vâng, cũng là muốn đi danh sách, tổng cộng 35 người, người nếu đồng ý lời nói, ta cái này đi làm văn phòng đặt vé. Hồ Dai Dai mặt không đổi sắc cười nói. Hồ Phó Chủ nhiệm, ta nhớ được chúng ta khai phát khô giống như tổng cộng mới không đến 40 nhân A, này 35 nhân là từ đâu đến? Đều là đi chiêu thương dẫn từ Đinh Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ai, ta nói Đinh Đại Chủ nhiệm, ngươi là thật không biết, vẫn giả bộ hồ đồ A, ta nói thật cho ngươi biết, những người này bên trong chỉ có 7 nhân là chúng ta khai phát khô muốn đi người, cái khác đều là ngoại đơn vị cắm vào, không có biện pháp. Đây là thành phố an bài. Hồ Dai Dai mặt không đổi sắc nói. Thành phố an bài, như vậy một chút phí dụng ai ra? Đinh Trường Sinh giống như là căn bản không có trải qua việc này tự đắc, cư nhiên hỏi cái này một chút phí dụng ai ra, cái này trực tiếp đem Hồ Dai Dai làm cho tức cười. Ha ha ha, hảo đệ đệ của ta, ngươi không có khả năng chưa làm qua việc này à, đến, ta cho ngươi đồng dạng hoa, ngươi chỉ biết chuyện gì xảy ra. Hồ Dai Dai nói lấy ra Đinh Trường Sinh trên bàn bút máy, liền trực tiếp đem 35 nhân hóa thành 7-8 đôi. Mấy cái này, là chính phủ thành phố nhét vào đến, mấy cái này là Tân Hồ Khu, mấy cái này là Trần Thư Ký mang vào đến, còn có mấy cái này. Hồ Dai Dai nhất nhất đều rõ ràng đi ra. Tốt lắm, ta đã biết, như vậy đi, ta biết, những người này cũng đều là muốn mượn cái này cơ hội đi chơi đùa. Nhưng là những người này đều đội lên khai phát khô trên đầu, quá nhiều người, người gọi điện thoại cho bọn hắn, muốn phí dụng, chúng ta không ứng ra, đến lúc đó nhiều lui thiếu bổ, chúng ta khai phát khô hiện tại đúng là quá nhanh ngày thời điểm cái này coi tiền như rác, chúng ta không làm. Không làm, ta không đánh, cú điện thoại này, muốn đánh ngươi đánh, ta mặc kệ. Hồ Dai Dai mới mặc kệ việc này, những cái này đắc tội nhân sự tình nàng mới sẽ không làm đâu. Đinh Trường Sinh nhìn Hồ Dai Dai, yên lặng không nói, Hồ Dai Dai cũng nhìn Đinh Trường Sinh, thầm nghĩ, người cũng liền điểm ấy bản lĩnh, người như thế nào không đánh, tuy rằng không nói ra, nhưng là trong mắt lại là cười nhạo ý tứ. Đinh Trường Sinh lại nhìn danh sách, duỗi tay đem trên bàn máy bay riêng cầm đến, trực tiếp bắt đầu quay số điện thoại, cái này a Hồ Dai Dai sợ tới mức không nhẹ, Đinh Trường Sinh, tiểu tử này xem bộ dáng là điên rồi. Này, Từ bí thư, ta là khai phát khô Đinh Trường Sinh, có như vậy sự kiện, ta muốn hướng ngài hồi báo một chút, sự tình là như thế này, chúng ta hậu thiên muốn tới Trung Bắc tỉnh đi tham gia chiêu thương dẫn từ hội nghị. Trường Sinh, ngươi làm đúng, chuyện này ngươi cứ việc đi làm, ta duy trì ngươi. Là bản hạ nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại ngược lại đỉnh ngoài ý muốn, Nhưng là Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, hắn liền minh bạch Đinh Trường Sinh muốn làm gì rồi. Hơn nữa ngay tại Đinh Trường Sinh cấp La Bàn Hạ gọi điện thoại thời điểm, Đinh Trường Sinh không chút nào đề cập khác đơn vị bỏ vào nhân sự, nặng nhấn mạnh chính phủ thành phố bên kia bỏ vào nhân vấn đề, La Bàn Hạ chẳng lẽ vẫn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vẫn không rõ Đinh Trường Sinh làm như vậy mục đích là cái gì không? Cho nên, La Bàn Hạ nhìn ngoài cửa sổ dần dần nóng thời tiết, cảm giác được, có lẽ Hồ Châu kinh tế cũng nên nóng đi lên. Đinh Trường Sinh cấp La Bàn Hạ sau khi gọi điện thoại xong, nhìn cũng chưa nhìn Hồ Dai Dai, trực tiếp đem điện thoại đánh cho Sở Hạc Hiên. Hắn biết, không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không nên đi chiêu chọc để Khôn Thành, nhưng là xem như chính phủ thành phố đại quản gia, Sở Hạc Hiên nhất định là biết việc này. Nhưng là điện thoại còn không có thông qua đi, đã bị Hồ Dai Dai cấp ấn chặt. Đinh Trường Sinh, người có phải hay không định đem tất cả mọi người đắc tội a? Chuyện này có thể xài bao nhiêu tiền? Người tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái không đi qua nha, làm chi thế nào cũng góc cái này thật à. Hồ Dai Dai trên mặt hồng hồng, hiển nhiên là quá mức kích động tạo thành. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1439 chương. Người lấy tay ra, ta cho người biết, ta cái này mắt người chưa bao giờ nhu hạt cát, người nếu thật cho ta nghĩ, người đi tìm Trần Bình Thái, cần đem nhân rút về đi, cần lấy tiền đến, khai phát khô tiền cũng không phải là gió lớn cạo đến. Dựa vào cái gì muốn cho người khác làm tốt người, trung gian kiếm lời túi tiền riêng a? Đinh Trường Sinh nói lời này khi âm thanh rất lớn, hơn nữa còn không có đóng môn, này nhất cổ họng đi ra ngoài, toàn bộ khu làm việc lầu 2 đều nghe thấy được. Hồ Dai Dai nhìn Đinh Trường Sinh, ngạc nhiên minh bạch cái gì, tay chậm rãi rút đi về. Này, Sở Phó Thị trưởng sao? Ta là Đinh Trường Sinh, có chuyện muốn hướng ngài hội báo, có thể cấp một phút sao? Đinh Trường Sinh lời này nghe đến sẽ không giống như là muốn hội báo công tác, trái ngược với là chuẩn bị cãi nhau tự đắc. Trường Sinh, chuyện gì à? Sở Hạc Hiên nghe được là Đinh Trường Sinh, lông mày ẩn ẩn cao lên. Sở Phó Thị trưởng, khai phát khu không có tiền, có thể hay không cấp bát điểm? Như thế nào cũng phải có thể sinh hoạt à? Đinh Trường Sinh khóc than nói. Phía sau khu làm việc cái kia một chút làm công nhân viên đều đụng đến riêng phần mình cửa phòng làm việc miệng. Tuy rằng hành lang không có người, nhưng là nếu theo chỗ cao vừa nhìn, từng cái cửa phòng làm việc đều chen thật nhiều lỗ tai, đều tại nghe cái này khác loại khai phát khu chủ nhiệm tại cùng phía trên cấp cãi nhau đâu. Các ngươi khai phát khu không có tiền, người này tìm không được ta, các ngươi muốn tại chiêu thương dẫn tư phía trên nhiều hạ công phu, chỉ có đầu tư đến đây, các ngươi khai phát khu mới có thể có ngày lành quá thôi. Ta muốn là như thế này nghĩ. Cho nên chúng ta chuẩn bị hậu thiên đến Trung Bắc tỉnh tham gia Trung Bộ đầu tư hiệp đàm nha, nhưng là ta phát hiện danh sách thượng nhiều không ít không liên quan gì người, Hồ Dai Dai nói có mấy cái là chính phủ thành phố nhét vào đến, người có biết việc này sao? Những người này là giúp ta chiêu thương dẫn tư. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, nhưng là lúc này đối diện Hồ Dai Dai cũng là gương mặt bất đắc dĩ, nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, hận không thể lấy đao giết hắn đi. Ân, cái này, ta không phải là rất rõ ràng. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Sở Hạc Hiên nghĩ kéo dài một chút đi qua, tuy rằng Thạch Ái Quốc không ở, nhưng là cái này Đinh Trường Sinh giống như là càng thêm lớn lối. Ngài không biết việc này à, kia liền dễ làm, không phiền toái, ta đem hắn nhóm đá ra đi là được. Nhiều như vậy nhân không vài cái làm việc, đều là một đám cơm thùng, làm bọn hắn đi thì sao, không đủ vướng bận đây này. Đinh Trường Sinh miệng không có cản trở nói. Đinh Trường Sinh. Ngươi tại sao nói lời như vậy, ai là cơm thùng? Lời này của ngươi là có ý gì? Sở Hạc Hiên đầu một trận bốc hỏa, tiểu tử này ăn thuốc súng, nói cái gì đều phún ra ngoài. Kia những người này là đi làm gì? Chúng ta khai phát khô ngày quá nhanh, cái nào không biết? Đinh Trường Sinh còn nghĩ lại khóc cùng một phen, nhưng là bị Sở Hạc Hiên cắt đứt. Tốt lắm, Đinh Trường Sinh, ta đã biết, ngươi... Là như thế nào nhìn việc này? Sở Hạc Hiên đây là cấp Đinh Trường Sinh dưới bậc thang, ý kia ngươi nói cái từng đạo đi ra. Sở Phó Thị trưởng, buổi tối liền muốn đặt vé, muốn đi, đem tiền trước tiên đưa đến khai phát khô đến, chậm, không bàn nữa rồi, khai phát khô không có tiền ứng ra. Đinh Trường Sinh chút nào không thỏa hiệp, vừa rồi như thế nào cùng Hồ Dai Dai nói, hiện tại liền như thế nào cùng Sở Hạc Hiên nói. Tốt lắm, ta đã biết, ta cho ngươi hỏi một chút. Sở Hạc Hiên căm tức cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn mắt lớn chừng mắt nhỏ Hồ Dai Dai, đem danh sách thôi cho nàng, trước cho chúng ta chính mình nhân đính thượng phiếu, kia một vài người nói sau, còn có, phía dưới những người này, người chính mình gọi điện thoại thông chi, chuyện này cho ngươi toàn quyền phụ trách, đây là ngươi làm tốt công tác, không lâu đầu óc. Ngươi, ngươi nói ai không trưởng đầu óc? Hồ Dai Dai thở phì phì muốn cùng Đinh Trường Sinh cãi nhau, nhưng là phía sau Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, Đinh Trường Sinh tại bên cạnh môi dựng lên ngón tay, hư. Này, Trấn Đông, làm sao vậy? Gọi điện thoại đến chính là thị cục Lưu Trấn Đông. Hồ Dai Dai nhìn nhìn gọi điện thoại Đinh Trường Sinh, oán hận cầm lấy danh sách đi ra ngoài, lúc đi còn đem cửa phòng quan ầm một tiếng, đem sở hữu bất mãn đều phát tiết vào trên cửa. Đinh cục, Mã Kiều ta muốn gặp ngươi, trại tạm giam cho ta gọi điện thoại, ngươi nhìn cái gì thời gian thích hợp? Lưu Trấn Đông tại đầu kia hỏi. Gặp ta, không nói gì việc. Đinh Trường Sinh cau mày nói, tuy rằng bởi vì Mã Kiều Tam án tử sự tình, hắn đã tìm chủ thẩm thẩm phán Dương Phàm, nhưng là từ kia sau sẽ không xen vào nữa chuyện này, nếu không là Lưu Trấn Đông nhắc tới đến, trong thời gian ngắn thật đúng là không để ý tới hắn. Chưa nói, nhưng là giống như thực cấp bách bộ dạng, nói phải nhanh một chút nhìn thấy ngươi. Lưu Trấn Đông nói, tốt lắm, ta đã biết, chúng ta đang bảo vệ sở cửa gặp mặt a, ta đại khái nửa giờ sau đến. Tốt, ta cái này đi. Suốt quãng đường Đinh Trường Sinh đều tại nghĩ Mã Kiều Tam vì sao lại đột nhiên gặp chính mình, chẳng lẽ là phán quyết xuống. Có thể có nhanh như vậy, nghĩ đến Dương Phàm lại là cục công an hiện tại kỳ ủy thư ký Lâm Chí Sinh lão bà, còn thật là nhìn không ra, Lâm Chí Sinh cái kia treo giảng cư nhiên cưới như vậy một cái xinh đẹp lão bà. Đinh Trường Sinh cùng Lưu Trấn Đông sẽ cùng về sau, mượn dùng Lưu Trấn Đông thân phận, thực thuận lợi đi vào trại tạm giam. Đợi không lâu, chỉ nghe thấy hành lang đinh đinh đang đang âm thanh, tại phòng tiếp kiến bên trong, Đinh Trường Sinh nhìn thấy mang theo còng tay cùng xiềng chân Mã Kiều Tam, nhưng là nhìn Mã Kiều Tam thần thái, khí sắc cũng không tệ lắm, trên mặt cư nhiên còn mang theo một cỗ sắc mặt vui mừng. Đinh cục, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Lưu Trấn Đông như cũ là rất hiểu chuyện đi ra ngoài cấp Đinh Trường Sinh canh chừng đi. Như vậy cấp bách lửa lửa tìm ta, chuyện gì? Đinh Trường Sinh đưa một điếu thuốc cấp Mã Kiều Tam. Sau đó điểm phía trên, hỏi. Đinh cục, bản án xuống, nếu viện kiểm sát không kháng tụng lời nói, ta việc này cho dù là định rồi, ta tìm đinh cục, liền là muốn cho đinh cục cho ta làm cho dùng sức, viện kiểm sát bên kia liền không muốn kháng tụng rồi. Mã Kiều Tam có vẻ thực thẹn thùng, nhưng là khát vọng tự do thần sắc vẫn là rất rõ ràng. Xử vài năm, Đinh Trường Sinh hỏi, hắn vừa nhìn Mã Kiều Tam thần thái, chỉ biết phán quyết niên kỳ hạn nhất định là không cao. Bằng không Mã Kiều Tam cũng không có khả năng khẩn trương như vậy, nếu viện kiểm sát kháng tụng lời nói, nếu như chính xác là cân nhắc mức hình phạt quá nhẹ lời nói, vậy khẳng định là muốn phúc thẩm xử nặng, kết quả kia như thế nào có thể cũng không biết. 7 năm, luật sư nói này đã là cực hạn, hắn cũng không nghĩ đến xử thấp như vậy, ta biết đây là đinh cục làm công tác, cho nên ta cảm ơn đinh cục, trước ngươi nói sự kiện kia, ta giúp ngươi làm, nhưng là ta muốn có thể chỗ đó mới được a. Ta đã biết còn lại sự tình ngươi liền không cần phải xen vào, tại ngươi ngồi ký hiệu mấy năm nay, nếu như lão bà ngươi muốn đi nhìn ngươi thời điểm lộ phí cái gì đều có thể tìm ta, còn có, nếu như lão bà ngươi thật yêu ngươi, nàng nếu muốn đi Tây Bộ An ra lời nói, số tiền này ngươi cũng không cần lo lắng, như vậy nhìn ngươi cũng thuận tiện điểm, ngươi tại bên trong thành thành thật thật đợi vài năm, qua cái vài năm làm cái phóng thích, một câu, chỉ cần ngươi có thể làm tốt sự kiện kia, ta không có khả năng mặc kệ ngươi. Đinh Trường Sinh cho Mã Kiều Tam vô hạn hy vọng, như vậy Mã Kiều Tam mới có thể khăng khăng một mực vì Đinh Trường Sinh hoàn thành sự kiện kia. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1440 chương. Đinh Trường Sinh biết, pháp viện cùng viện kiểm sát làm việc đều có nhất định kỳ hạn, cho nên Mã Kiều Tam việc này thật đúng là phải lập tức làm, bằng không qua kỳ hạn, viện kiểm sát thật đem kháng tụng thư đưa lên, đến lúc đó, Dương Phàm cái này chủ thẩm thẩm phán cũng không tốt quá. Nhưng là hắn không nghĩ mọi chuyện cũng phiền phức Trần Đông, giống Trần Đông như vậy tên giàu hoạt, tuy rằng Thạch Ái Quốc tại thời điểm cùng chính mình quan hệ tốt lắm, nhưng là hiện tại Thạch Ái Quốc đi, có một số việc liền khó mà nói, cho nên chuyện này nếu Trần Đông không biết, tốt nhất cũng không để cho hắn biết. An kiểm tra quan, ta là Đinh Trường Sinh, người mạnh khỏe. Vụ án này chủ khống thẩm phán là An Lôi, cho nên Đinh Trường Sinh trực tiếp cấp An Lôi gọi điện thoại. Đinh chủ nhiệm, có việc. An Lôi nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, thật đúng là có ăn chút gì kinh, Lần trước bởi vì Đinh Trường Sinh muốn đi gặp Mã Kiều Tam, suy nghĩ đến An Lôi là chủ khống kiểm sát trưởng, cho nên muốn thông qua nàng quan hệ đi trại tạm giam, nhưng là bị cô gái nhỏ này cấp sinh sôi cự tuyệt, làm Đinh Trường Sinh thật mất mặt. Lẽ ra Đinh Trường Sinh đây là ký ăn không ký đánh, lần này vốn cũng không nên sẽ tìm nàng, nhưng là Đinh Trường Sinh nghĩ tới nghĩ lui, còn phải tìm nàng, bằng không lời nói, thật đúng là khó mà nói việc này. Đúng, có chút việc muốn tìm ngươi giúp đỡ, không biết buổi tối có không có thời gian, ta mời ngươi ăn cơm. Đinh Trường Sinh trực tiếp đương nói. Mời ta ăn cơm, theo ta chính mình, An Lôi có chút do dự, tuy rằng Trần Đông vẫn luôn đang ám chỉ chính mình muốn chính mình đặt lên Đinh Trường Sinh, liền đề bạt chính mình, lúc mới đầu An Lôi đối với Trần Đông an bài thực phản cảm, nhưng là tiếp xúc thời gian lâu dài, phát hiện Đinh Trường Sinh cái này nhân cũng không tệ lắm, nhưng là lần trước chính mình cự tuyệt hắn sự tình. Hắn cư nhiên cũng không có hướng Trần Đông hội báo, điều này làm cho nàng đối với Đinh Trường Sinh ấn tượng lại tốt một chút. Kia người tên là phía trên Giang chủ nhiệm A, Đinh Trường Sinh hơi hơi trầm ngâm, nói. Giang chủ nhiệm, Giang Thiên Hà. Đúng, các người văn phòng Giang chủ nhiệm, Đinh Trường Sinh nói. Vậy là ngươi mời ta vẫn là thỉnh nàng, người muốn là muốn mời lời nói của nàng, còn dùng đến ta nơi này quải một ngã rẽ sao? An Lôi có chút mất hứng nói. Nào có a, ta chủ yếu là mời ngươi, ngươi là lo lắng ta đem ngươi ăn nha, còn hỏi có phải hay không mời ngươi chính mình, đúng không? Đinh Trường Sinh có chút vò đầu, nhà đầu kia làm sao lại như vậy chụp đâu? Được rồi, ta đã biết, ngươi đợi một chút đem địa chỉ phát cho ta, ta đến lúc đó ở giữa liền đi qua. An Lôi cuối cùng là không tiếp tục hỏi tiếp, cứ như vậy, Đinh Trường Sinh để điện thoại xuống. Vẫn là lau một cái lông mày, thiếu chút nữa toát mồ hôi. Sau đó, Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, lại cấp Thủy Tinh Cung lão bản, cũng chính là vụ án này chủ thẩm phán Dương Phàm gọi điện thoại, định rồi một cái gian phòng, này thật ra khiến Dương Phàm mừng rỡ, nhìn đến nhân tình của mình là làm lớn, này lập tức liền có khách hàng quen. Trần Bình Thái bởi vì một chút cá nhân việc tư, không có tới làm, nhưng khi Hồ Dai Dai gọi điện thoại cho hắn thời điểm, hắn còn cho rằng là thông chi khi nào thì xuất phát đi Trung Bắc tỉnh, hắn nhét vào đến cái kia hơn 10 nhân có hắn anh em kết nghĩa, còn có chính mình cô em vợ cùng cậu em vợ, nhưng là duy chỉ có không có hắn chính mình, hắn là không nghĩ theo lấy Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, nhìn đến tiểu tử này liền không vừa mắt. Hắn thật sự là nói như vậy. Trần Bình Thái vừa nghe Hồ Dai Dai hội báo, đầu ông một chút thiếu chút nữa liền tạc. Đúng vậy à, Đinh chủ nhiệm chính là an bài như vậy. Trần thư ký, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Là ta trước cho ngươi đếm thượng tiền này sao? Trước tiên là nói về tốt, đây là ta chính mình cho ngươi đếm thượng, Đinh chủ nhiệm nhưng là nói, khai phát khu không ứng ra, trước giao tiền mua nửa phiếu, ngươi nhìn việc này làm sao bây giờ? Hồ Dai Dai tiếp tục hỏi. Hắn tại phòng làm việc sao? Trần Bình Thái tăng một chút đứng lên. Không ở, vừa mới nhận một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Hồ Dai Dai không biết Trần Bình Thái muốn làm gì, nói. Vậy được rồi, người nói cho hắn, sáng mai, ta tại phòng làm việc chờ hắn. Trần Bình Thái nói xong đem điện thoại ném tại cái bàn phía trên. Lần này đem khác vài cái chơi mặt trược dọa nhảy dựng, đều nhìn Trần Bình Thái, trong này một người cười nói lão Trần, thì sao, lão bà ngươi bị người khác bắt gian. Nếu bắt gian thì tốt, ta vừa vặn có thể đổi người rồi. Còn không phải là khai phát khô kia thằng nhãi con, hiện tại đem khai phát khô trở thành chính hắn, Vương thị trưởng, người cái kia thân thích đi Trung Bắc tỉnh sự tình làm hắn cấp cản lại, không phải là khai phát khô người không cho đi. Trần Bình Thái thở phì phì đối với cái này Vương thị trưởng nói. Cái này Vương thị trưởng sừng sốt, ngẩng đầu nhìn Trần Bình Thái, hỏi vì sao? Khai phát khô là hắn ra, lão tử đương phó thị trưởng khi hắn cũng không xấu như vậy a, này đều là lúc nào tiểu tạp toái. Thật sự là cầm lấy lông gà đương lệnh tiện a. Lão Vương, người đừng nói nữa, hảo hán không sách năm đó dũng. Bên cạnh người ồn ào nói, vị này Vương thị trưởng tự nhiên chính là bởi vì diễm chiếu môn từ chức trước Hồ Châu thị thường vụ phó thị trưởng Vương rừng rậm. Thạch lão đầu không phải là đi rồi chưa, tiểu tử này còn lớn lối như vậy, Vương rừng rậm nhíu mày hỏi. Thạch lão đầu tuy rằng đi, nhưng là La Bàn Hạ lại lên đây, ta nhưng là nghe nói. La Bàn Hạ cũng là Bạch Sơn đi ra quan viên, người nói này Đinh Trường Sinh cùng La Bàn Hạ có phải hay không cũng nhận thức, mặc dù là không biết, nhưng là hương đảng vẫn có điểm cảm tình a. Trần Bình Thái nhíu mày hỏi, đối với điểm này, hắn thực căm tức, bởi vì tại Tân Hồ khu bí thư cạnh tranh bên trong, nhưng hắn là đầu nhập vào la bàn phía dưới, nhưng là la bàn hạ cũng không có bang chính mình đi lên, này vẫn luôn là tâm bệnh của hắn. Rất khó nói, la bàn hạ cái này nhân nghe nói thực muốn làm kinh tế, nhưng là đại gia chớ quên, tại Bạch Sơn nhưng hắn là làm được kỷ ủy thư ký, đây chính là một cái chỉnh người sống, các ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận. Vương rừng rậm mập mờ nói, hắn bây giờ là cơ chế bên ngoài người, tuy rằng Hách Giai bây giờ cùng Triệu Khánh Hổ còn có quan hệ, nhưng là một ngày vợ chồng trăm ngày ân, Hách Giai bây giờ là đang ở Tào Doanh lòng đăng hán, hai người đang tại mưu đồ bí mật chỉ có hai nhân biết bí mật, chuyện này một khi vận hành thành công, như vậy chính mình này nửa đời sau liền áo cơm không lo. Vương rừng rậm lời này vừa nói ra, chơi mặt trước mấy cái này mọi người im lặng không ra tiếng, nhất là Trần Bình Thái, vốn cho rằng ôm lên la bàn phía dưới đùi, mà la bàn hạ được nhậm mệnh vì Hồ Châu thị ủy thư ký thời điểm, cao hứng nhất khả năng không phải là la bàn phía dưới, mà là vị này khai phát khô đảng công ủy bí thư. Vì biểu hiện thành ý của mình, Đinh Trường Sinh sớm liền đến Thủy Tinh Cung chờ đợi An Lôi, An Lôi là một cái tương đương thủ khi người, đang cùng Đinh Trường Sinh ước định thời gian vừa qua khỏi một phút, nàng liền gõ cửa tiến vào, nhưng là đến cũng là nàng một người, Đinh Trường Sinh hướng đến phía sau nàng nhìn nhìn, quả thật không có mang những người khác. Như thế nào, Đinh chủ nhiệm thực thất vọng, An Lôi tuy rằng không phải là mặt cười như hoa, nhưng là này chút ít cười tại Đinh Trường Sinh nhìn đến lại tốt tựa như là cười nhỏ. Sao có thể a, Kiểm An mời ngồi, uống gì trà? Đinh Trường Sinh hỏi. Hồng trà a, Đinh chủ nhiệm thích gì trà, kỳ thật cũng không dùng nhân nhượng của ta. An Lôi nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1441 chương. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, ngươi thật dối trá, đều đã nói chính mình uống gì trà, còn nói sau cái này thí thoại có ý tứ sao? Hắn đem nhân viên phục vụ tiếp đón tiến đến, muốn một bầu hồng trà. Nhân viên phục vụ đưa sau khi đi vào, Đinh Trường Sinh khiến cho nhân viên phục vụ đi ra ngoài, tuy rằng cái này phòng rất lớn, nhưng là chỉ có Đinh Trường Sinh cùng An Lôi hai người, An Lôi vẫn có điểm cảnh giác, bởi vì theo Giang Thiên Hà đôi câu vài lời bên trong, giống như cái này Đinh chủ nhiệm rất háo sắc. Kiểm An, thỉnh, Đinh Trường Sinh cấp An Lôi rót một chén trà. Đinh chủ nhiệm, cảm ơn, ta nghĩ ngươi mời ta ăn cơm không phải là bạch xin mời, ngươi nếu có chuyện gì lời nói. Hiện tại cứ nói đi, đợi ị một chút lúc ăn cơm, ta không muốn nói việc. An Lôi tiếp nhận chén trà nhưng không có uống, mãi cho đến Đinh Trường Sinh rót cho mình một ly, sau đó sau uống một ngụm về sau, mới tiểu tiểu uống một ngụm. Kiểm An, ta lâm vào trước sự tình xin lỗi, trước kia vẫn luôn là ngươi tìm ta, nhưng là ta giống như không yên lòng, không có quý trọng, cho nên. Đình chỉ, Đinh chủ nhiệm, những chuyện kia đều là chuyện đã qua. Ta có thể không nghĩ tiếp tục nói ra, người hay là nói việc a. An Lôi mặt đỏ lên, cắt đứt Đinh Trường Sinh nói. Xác thực, giống như là Đinh Trường Sinh chính mình nói như vậy, đoạn kia thời gian chính mình thật là không có ra không mặt mũi. Năm lần bảy lượt ước Đinh Trường Sinh đi ra ăn cơm ca hát, nhưng là cái này Đinh Trường Sinh một chút cũng không cho chính mình mặt mũi, làm chính mình thực mất mặt, vì chuyện này Giang Thiên Hà còn đã cười nhạo chính mình, hiện tại Đinh Trường Sinh chuyện xưa nặng sách. Nàng có thể không căm tức sao? Hơn nữa, tuy rằng chính mình không có dựa theo Trần Đông ý tứ cùng Đinh Trường Sinh tốt lên, nhưng là Trần Đông cũng không có bởi vì chuyện này mà không dùng chính mình. Nàng hiện tại tự cho rằng là thị kiểm soát viện tốt nhất công tố người. Này đều là chính mình một cái án tử làm đi ra. Điều này cũng làm cho kia một chút cho rằng mình và Trần Đông có một chân người ngậm miệng lại. Vậy được rồi, ta liền nói thẳng, Mã Kiều Tam vụ án kia là ngươi chủ khống. Hiện tại án tử kết quả đi ra, viện kiểm sát ý kiến gì? Đinh Trường Sinh đành phải ăn ngay nói thật. Tuy rằng trước khi tới tâm lý đối với Đinh Trường Sinh mới có suy đoán, nhưng là không nghĩ tới chính mình thật đã đoán đúng, nhưng là An Lôi vẫn luôn không rõ, vì sao Đinh Trường Sinh đối với Mã Kiều Tam vụ án này như vậy quan tâm. Hơn nữa lần trước chính mình cự tuyệt hắn đi gặp Mã Kiều Tam sự tình còn rõ mồn một trước mắt, hiện tại lại đến vì Mã Kiều Tam tham đề. Đinh chủ nhiệm, ta vẫn luôn tò mò. Mã Kiều Tam người này là người bắt tiến đến, người có vẻ đối với cái này nhân thực quan tâm à. Chính vì vậy, cho nên mới quan tâm thôi. Đinh Trường Sinh từ chối cho ý kiến đáp. Vụ án này phán quyết kết quả tại chúng ta viện kiểm sát ngoài dự đoán, ta cũng vừa mới cầm đến bản án, pháp viện tại phán quyết phía trước cũng không có cùng chúng ta câu thông, nhưng là vụ án này, chúng ta phải kháng tụng, ăn ngay nói thật, vụ án này xử quá nhẹ, Cơ hồ từng cái tội danh đều là dán vào điểm mấu chốt phán quyết, cho nên ta cũng thực buồn bực, vì sao chủ thẩm phán sẽ làm ra như vậy một cái phán quyết. An Lôi nói. Ân, Đinh Trường Sinh nghe xong trầm mặc không nói. Đinh chủ nhiệm, ý của ngươi là, nhìn đến Đinh Trường Sinh nghe xong chính mình nói trầm mặc không nói, nàng ngược lại đoán không ra Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì. Kiểm An, ăn ngay nói thật a, cái này Mã Kiều Tam cùng ta thật đúng là có điểm sâu xa, ta bắt hắn, mới biết được chuyện này, cho nên ta bây giờ là lần thụ dày vò, nhà của hắn nhân cũng cho ta rất lớn áp lực, ta muốn hỏi hỏi, nếu như không kháng tụng, có thể chứ? Dù sao vụ án này không có rõ ràng thụ hại người, ta nghĩ, nếu có thể thao tác nói. Đinh chủ nhiệm có ý tứ là làm viện kiểm sát không kháng tụng. An Lôi sửng sốt, này cũng là không nghĩ tới, hắn còn cho rằng Đinh Trường Sinh đã ở suy nghĩ vì sao xử nhẹ như vậy, dù sao này đồ cặn bã là Đinh Trường Sinh trảo tiến đến. Ân, ta chính là ý tứ này, Kiểm An, có thao tác có khả năng sao? Đinh Trường Sinh phi thường thành khẩn nói. Chỉ sợ là rất khó, vụ án này mặc dù là ta chủ sự, nhưng là dù sao biết vụ án này người không phải là ta chính mình, cho nên, Đinh chủ nhiệm, ta bang không lên ngươi. An Lôi trầm ngâm một chút nói. Cũng tốt, Kiểm An, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, nếu như vụ án này không kháng tụng lời nói, ngươi có thể cấp điểm ý kiến sao? Đinh Trường Sinh đây là khiêm tốn thỉnh giáo. Kỳ thật, ngươi và Trần Kiểm quan hệ tốt như vậy, còn dùng được tìm ta sao? Chỉ cần Trần Kiểm một câu, chúng ta liền có thể không kháng tụng, nói cách khác, chuyện này nhất định phải Trần Kiểm điểm đầu, chúng ta không làm chủ được. An Lôi đem Trần Đông đẩy ra. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, kỳ thật, tại chính mình vấn An Lôi thời điểm, An Lôi do dự một chút, nếu như vụ án này thật là cần phải Trần Đông gật đầu mới có thể đè xuống lời nói. An Lôi vừa rồi liền không chút do dự nói ra, nhưng là An Lôi giống như là do dự một chút. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh nhìn thấu sơ hở. Đến tận đây, Đinh Trường Sinh cảm thấy chuyện này An Lôi hoàn toàn có thể làm được rồi chủ, hơn nữa An Lôi còn tại trong do dự, nếu như chính mình thật đi tìm Trần Đông rồi, đây mới là lên An Lôi làm nữa nha. Đinh Trường Sinh không còn xách chuyện này, mà là giảng một chút thú vị đề tài, tuy rằng ở giữa chính mình đi ra ngoài khi nhìn thấy Dương Phàm nghĩ tới đến kính ly rượu, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn cản. Chính mình tại nơi này thỉnh An Lôi, nếu để cho An Lôi đã biết nơi này là chủ thẩm phán Dương Phàm mở tửu điếm, khẳng định cho rằng đây là chính mình tại thiết kế nàng. Cơm nước xong, Đinh Trường Sinh kiên chỉ muốn đưa An Lôi trở về, An Lôi lúc mới đầu còn cho rằng Đinh Trường Sinh có ý đồ gì, nhưng là Đinh Trường Sinh lại nói làm An Lôi lái xe, bởi vì hắn uống rượu, cái này làm An Lôi lòng đề phòng đại giảm. Đinh Trường Sinh ngồi ở mặt sau, An Lôi lái xe đến nhà mình cửa tiểu khu. Sẽ không làm Đinh Trường Sinh đi vào, Đinh Trường Sinh xuống xe, nhìn đến đây là một cái phi thường cũ kỹ tiểu khu, đêm hôm khuya khoát, tiểu khu liền cái đèn đường đều không có. Đinh chủ nhiệm, cảm ơn chiêu đãi của ngươi, ta đến nhà, ngươi đi đi, trên đường chú ý an toàn. An Lôi nhìn tiểu khu bên trong, nói. Kiểm An, nhà ngươi tại nơi này. Không phải là, ta thuê nhà ta tại ở nông thôn. An Lôi thần sắc buồn bã nói. Nga, ta đây đưa ngươi vào đi thôi, ngươi nhìn nơi này đỉnh hắc, ta lo lắng, ta phải đem ngươi đưa đến ra mới thôi. Đinh Trường Sinh nói liền chiều tiểu khu đi vào trong đi. Ai ai, thật không cần, bình thường ta cũng một người tiến lui lui, thật, Đinh chủ nhiệm, không cần. An Lôi một bên nói một bên truy. Ngươi bình thường đó là bình thường, nhưng là đêm nay nhưng là ta thỉnh ngươi, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, đó cũng không được, huống hồ hơn nữa. Ngươi lại xinh đẹp như vậy. Đinh Trường Sinh mở cái vui đùa. An Lôi không kiên trì nữa, nhanh chóng đi đến phía trước Đinh Trường Sinh mặt, cấp Đinh Trường Sinh dẫn đường, tâm lý nhưng ở nghĩ, gia hỏa kia không phải cố ý a, chính mình ở tại nơi này chính là không có bất kỳ người nào biết, ai, cái này thảm, đợi ý một chút nếu là hắn nghĩ đi lên ngồi một chút làm sao bây giờ. Chính mình như thế nào mở miệng cự tuyệt đâu này. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1442 chương. Nhưng là làm An Lôi không nghĩ đến chính là, Đinh Trường Sinh cũng không có cho nàng ra cái vấn đề khó khăn này, chính là đem nàng đưa xuống lầu dưới, liền xoay người đi, này cũng là ra ngoài An Lôi ngoài dự đoán. Đinh Trường Sinh lái xe tại đường phố phía trên, nghĩ như thế nào công phá An Lôi đạo này cửa ải khó khăn, kỳ thật Đinh Trường Sinh nhìn ra được đến, Mã Kiều Tam vụ án này An Lôi là có thể làm chủ, hắn nghe Giang Thiên Hà nói qua, An Lôi đã bị đề bạt vì công tố khoa trưởng rồi, chuyện này còn tại viện kiểm sát chọc không nhỏ phong ba, điên truyền nàng và kiểm soát trưởng Trần Đông có liên quan hệ. Trải qua Tân Hồ Công viên thời điểm, tại dừng xe đợi đèn đỏ thời điểm nhìn đến phía trước đèn xanh đèn đỏ bên cạnh dựng thẳng một cái rất lớn biển quảng cáo, phòng địa sản quảng cáo, Đinh Trường Sinh vẫn luôn không có mua nhà tử, bởi vì công việc của mình vẫn luôn không ổn định, cho nên mua nhà tử thật sự là không cần thiết, nhưng là hôm nay nhìn An Lôi nhà sau đó, lại nghe đến An Lôi nói nhà của nàng tại ở nông thôn, nếu như là một bộ nhà đâu này. An Lôi sự tình thoạt nhìn là cái không lớn sự tình, nhưng là cái này quan hệ đến Vũ Văn gia tiền khi nào thì có thể đi vào đến, mà Vũ Văn gia tiền sớm ngày tiến đến, mang đến lợi nhuận cũng không phải là một bộ này nhà vấn đề, có khả năng là mỗi ngày một bộ nhà, nếu như dùng một bộ nhà đem An Lôi bắt, cái này mua bán vẫn là đáng giá. Nhưng là vấn đề là An Lôi có khả năng hay không thu lời nói, cũng là không tốt. Nhưng là chuyện này đáng giá đánh cuộc một keo. Đinh Trường Sinh mặc dù không có lấy tiền mở đường thói quen, nhưng là nhìn quen nhiều lắm lấy tiền mở đường ví dụ, cho nên, nếu như có thể lấy tiền đập ra An Lôi đạo này khóa, như vậy tại cuộc sống sau này bên trong Hồ Châu Viện Kiểm sát coi như là có một cái cọc ngầm rồi, so với An Lôi tới nói, Trần Đông mới là không đáng tin cậy. Hơn nữa Đinh Trường Sinh tin tưởng nhân cách của mình mị lực, nếu như lại tăng thêm tiền tài, An Lôi này đóa hoa hồng có gai không biết có khả năng hay không rút đi trên người tiêm đâm. Biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh khóe miệng lộ ra mỉm cười đắc ý, phảng phất là An Lôi đã thần phục tự đắc, hắn tại nơi này nằm mơ công phu, phía trước đã là đèn xanh rồi, mặt sau xe không qua được, cũng bắt đầu thổi còi, lúc này mới đem Đinh Trường Sinh theo bên trong mộng cảnh bừng tỉnh. Đinh Trường Sinh lái xe đến nhà này phòng địa sản cửa, phát hiện nơi này tiêu thụ bộ cư nhiên còn tại mở, vì thế dừng xe đi bán cao ốc chỗ. Tiên sinh, chúng ta nơi này tan việc, bảo an nói. Bán nhà còn tan tầm à? Đinh Trường Sinh cũng không quản bảo an ngăn trở, thật là đi vào lâu bản xa bản trước. Nhà này phòng địa sản kêu Tân Hồ Tiểu Trấn, bây giờ là đồng thời phòng, tổng cộng mười mấy tòa nhà, bây giờ là phòng địa sản tiêu thụ mùa thịnh vượng, nơi này cũng không ngoại lệ, tại xa bản trước nhìn đã lâu, phát hiện không ít lâu bản đều đã bán khánh. Tiên sinh, muốn nhìn nhà lầu sao? Là chính mình ở vẫn là đầu tư, phía sau một cái chủ quản cấp nữ nhân tiếp đón Đinh Trường Sinh nói. Chính mình ở, này có cái gì khác biệt sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nga, nếu mình bây giờ liền ở lời nói, có thể mua hiện phòng, có thể lập tức trang hoàng, ta không biết ngày ban ngày đã tới không có, nơi này là đồng thời hiện phòng, trụ cột phương tiện đều đã hoàn thiện tốt lắm, hiện tại liền có thể trang hoàng vào ở, dĩ nhiên, chúng ta nơi này cũng có trùng tu sạch sẽ nhà. Có thể linh bao vào ở, đều là trùng tu xong. Nga, ở đâu tòa nhà? Đinh Trường Sinh hỏi. Một tòa này đều là trùng tu sạch sẽ, tùy thời có thể vào ở. Có thể mang ta nhìn nhìn hiện phòng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ách, cái này, tiên sinh, hôm nay quá muộn, ngày mai có thể chứ? Cái này chủ quản có vẻ có chút do dự, nhưng là bán đi một bộ nhà có thể xách không ít tiền, nhưng là khác mở người đều đã bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi. Chính mình nếu cùng người nam này khách nhân đi nhìn nhà, tâm lý bao nhiêu có chút đánh đột, có không ít nam khách nhân nhưng là mượn nhìn nhà cơ hội phi lễ bán cao ốc tiểu thư, có bán cao ốc tiểu thư cũng là bán nhà, liền đem chính mình bán thành nhà chủ nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá, vẫn có thể được đến một ít gì đó. Ta ngày mai phải ra khỏi kém, khả năng không thời gian. Ân, như vậy à, ngài chờ, ta đi nhìn nhìn cầm lấy chìa khóa đã đi chưa? Chủ quản mượn cớ ly khai. Nhưng là chợt liền cầm lấy một cái rất lớn chuỗi chìa khóa đinh đinh đang đang tới rồi. Tiên sinh, đi thôi, chúng ta đi nhìn bản mẫu lúc, ngài phải nhiều đại diện tích. Tôi lớn rất nhiều đại. Đinh Trường Sinh không hề suy nghĩ hỏi, trước khi tiến đến cũng nghĩ xong, nếu An Lôi không muốn lời nói, mình coi như là đầu tư, còn khả năng chính mình ở, cho nên muốn mua đại, thoải mái. Tiên sinh, ta lại xác định một chút, nếu như ngài nhìn nhà, đêm nay có thể cho ta giao điểm tiền đặt cọc sao? Chủ quản hỏi, thật hiển nhiên, đã trễ thế này, người nếu nhìn nhìn nhà không cần, hoặc là đến kinh thiền thoát xác, ta cái này không phải là bận việc vô ích sao? Nếu chọn chúng nhà, đêm nay có thể giao nộp tiền đặt cọc, không phải là tiền đặt cọc, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu đi về phía trước. Chủ quản sửng sốt, nhìn ra Đinh Trường Sinh không giống là hay nói giỡn, hơn nữa nhìn đến ngoài cửa Đinh Trường Sinh ra xe là Land Rover xe, còn không phải là bản địa bảng số, cái này nữ nhân tâm lý liền đều biết, xem ra là gặp được người giàu có rồi, vì thế nhanh chóng cấp phụ trách thu khoản kế toán gọi điện thoại, làm cho các nàng chờ đợi, đợi một chút khả năng khách nhân muốn giao tiền. Chủ quản cũng không có mang theo Đinh Trường Sinh vòng quanh tử, thang máy thắng đến tầng cao nhất, đây là một cái đại phục thức, tứ thất hai thính hai vệ, lầu trên lầu dưới, rất là rộng mở, hơn nữa tuy nhiên giả vờ tu không phải là thực xa hoa, nhưng là điều này cũng so Đinh Trường Sinh chính mình nhà ở tử tốt hơn nhiều, đừng nói là nữ nhân, Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái liền chọn chúng, nếu An Lôi không muốn lời nói, đến lúc đó mình và Cố Hiểu Manh mang qua đến ở lầu chót, còn an tĩnh. Nhà này nhà bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiên sinh, này nhà hiện tại bán giá là 5.100 trăm nhị mỗi bình, diện tích của căn phòng là 146 bình, dạng này tính xuống phòng khoản cộng 74.7520 nguyên. Nếu như ngài thật duy nhất tiền trả lời nói, ta có thể làm chủ, 70 vạn liền có thể, kia mấy vạn đều có thể cho ngài lau đi. Chủ quản cầm lấy máy tính thất cách một trận tính toán, kết quả cuối cùng là 70 vạn, tuy rằng nhà không tệ. Nhưng là vẫn là mắc tiền một tí, Đinh Trường Sinh cũng không phải là ngại quý, là sợ này hù được An Lôi, nếu An Lôi không dám thu, kia con mắt của mình vẫn không thể đạt được. Còn có khả năng, dưới lầu tiền trả a. Đinh Trường Sinh gật gật đầu nói. Thật, vậy thì tốt, tiên sinh, bên này thỉnh. Chủ quản đóng lại đèn sau mang theo Đinh Trường Sinh lại tiến vào thang máy, sau đó thẳng đến bán cao ốc chỗ. Tiên sinh. Xin lấy ra một chút thân phận của ngài chứng, chúng ta tốt cho hóa đơn. Mắt thấy Đinh Trường Sinh lấy ra thẻ ngân hàng, sau đó sau khi cà xong, chủ quản mới yên lòng. Là như thế này, bộ này nhà là chúng ta kết hôn dùng, cho nên ta muốn đem nhà mua tại bạn gái của ta danh nghĩa, nhưng là nàng có việc không đến, người như vậy, lái đàng hoàng cái này hóa đơn về sau, ngày mai ngươi mang theo đi thị kiểm soát viện tìm An Lôi, làm nàng tiến hành mặt sau tay tiếp theo, ta ngày mai phải ra khỏi kém. Được rồi. Nga, như vậy à, không thành vấn đề, chuyện này ta tự mình đến làm. Vậy thì tốt, đây là điện thoại của nàng, nhưng là ta nghĩ chuyện này nàng cũng không nguyện làm người ta biết, người tốt nhất đem nàng ước đi ra, cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng. Đinh Trường Sinh lo lắng chuyện này ở Mỹ viện kiểm sát đều biết rồi, An Lôi chính là muốn nhận cũng không dám nhận. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1443 chương. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Bình Thái so Đinh Trường Sinh đến văn phòng đều sớm, này có khả năng là hắn gần nhất một năm này nhiều đến nay đến văn phòng thời gian sớm nhất một lần rồi, đương nhiên sớm như vậy đến văn phòng, không phải là tới làm, mà là đến cãi nhau. Kể từ khi biết chính mình muốn bị điều đi rồi, Trần Bình Thái đối với khai phát khu cũng chết tâm, nhưng là hiện tại giống như là xuất hiện chuyển cơ, bởi vì một mực muốn đem chính mình điều đi Thạch Ái Quốc đi. Không biết là không thể ra sức còn là căn bản không có cố được, dù sao không có cuối cùng cấp Đinh tiên sinh dọn sạch khai phát khu chướng ngại cuối cùng. Hắn một ngày không có điều đi, như vậy hắn liền vẫn là khai phát khu đảng ủy thư ký, chính mình nói phải có nhân nghe, hơn nữa đảng ủy quản người Đinh Trường Sinh chính là nghiêu bức nữa, chẳng lẽ ngươi không phải là tổ chức người. Ngươi liền có thể bỏ qua một bên đảng tổ chức muốn làm gì thì làm. Chuyện này phá hư liền phá hủy ở Hồ Giai Giai trên người, hơn nữa Hồ Giai Giai nhất định là cố ý làm như vậy, ngày hôm qua Hồ Giai Giai ra thông báo khi cũng không có nói những người khác cũng giống như vậy bị Đinh Trường Sinh cấp chọn đi ra, nhưng là duy chỉ có nói cho Trần Bình Thái, người nhét vào đến mấy cái nhân muốn giao tiền, nếu không cũng đừng muốn đi, khai phát khu không điểm chi. Trần Bình Thái vốn là cùng Đinh Trường Sinh sẽ không như thế nào đối phó, người lại như vậy đổ thêm dầu vào lửa. Cái này không phải là hướng đến Trần Bình Thái trên mặt hung hăng rút một cái tát sao. Cho nên Trần Bình Thái tích một bụng lửa, chờ Đinh Trường Sinh đến đây cho nàng tính sổ sách đâu. Nhưng là đợi tới đợi lui, Đinh Trường Sinh hơn 9 giờ còn chưa tới văn phòng, không phải là bởi vì công tác đi địa phương khác, mà là tối hôm qua mua xong nhà sau liền đi Vũ Văn Cỏ Linh Chi chỗ đó. Tuy rằng Vũ Văn Cỏ Linh Chi không coi là Đinh Trường Sinh chính thức tình phụ, nhưng là Vũ Văn gia muốn xoay người. Đinh Trường Sinh chính là lớn nhất dựa vào sơn, cho nên, mỗi lần Đinh Trường Sinh đi nàng chỗ đó, Vũ Văn Cỏ Linh Chi đều là hết sức nịnh bợ khả năng việc, thậm chí không chỉ một lần đưa ra đến làm kỳ trúc vận hầu hạ Đinh Trường Sinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh mỗi lần đều cự tuyệt. Muốn cấp nhân lưu thể diện, hơn nữa Đinh Trường Sinh nhìn ra được đến, Kỳ Trúc Vận chẳng phải là đặc chớ tin hắn có thể giúp được Vũ Văn gia, cho nên, hắn cũng không muốn đi bắt buộc một cái khinh thường chính mình người. Hắn muốn cho Kỳ Trúc Vận cam tâm tình nguyện nằm sấp tại chính mình dưới chân, nhưng là hiện tại còn có rất nhiều công tác phải làm, thì phải là tăng nhanh Mã Kiều Tam án tử tiến độ, quyết không thể làm vụ án này bị viện kiểm sát kháng tụng. Nghe được Đinh Trường Sinh ô tô tại trong sân dừng lại, Trần Bình Thái tại rèm cửa mặt sau trộm nhìn lén nhìn, hắn hiện tại đã áp chế không ít cơn tức, so với sáng sớm lúc mới tới tỉnh táo không ít. Tiểu Trương, người đi Đinh chủ nhiệm văn phòng gọi hắn một tiếng, thì nói ta có chuyện tìm hắn. Trần Bình Thái lớn tiếng hướng về văn phòng hô, mà lúc này đây Đinh Trường Sinh vừa vặn lên lầu, nghe được nhất thanh nhị sở. Nhưng là gia hỏa kia cơ nhiên chưa từng quải loan đi Trần Bình Thái phòng thư ký làm việc, mà là lập tức đi phòng làm việc của mình. Tại hắn nhìn đến, Trần Bình Thái có thể có chuyện gì, người đều hơn nửa năm không quản sự rồi, người bây giờ đối với khai phát khu kiến thiết có thể có đề nghị gì, 10 ngày nửa tháng cũng không tới một lần, lần này chiêu thương ngươi còn chưa phải xuất đầu, vậy ngươi liền nghẹn a, lão tử cũng không có rảnh phản ứng ngươi, nhất là nghĩ đến đoạn trước thời gian vụng trộm tham ô khai phát khu tiền mua xe. Đinh Trường Sinh liền hận đến quai hàm đau. Đinh chủ nhiệm, vừa rồi Trần thư ký nói. Văn phòng Trương Minh Thụy nhìn đến Đinh Trường Sinh vào văn phòng, gắt gao cùng qua. Ta nghe thấy được, ân, pha cho ta chén trà, sau đó đem ngày mai xuất phát an bài cầm lấy cho ta nhìn một chút, đúng rồi, chúng ta phiếu đều định rồi sao? Chúng ta đều định rồi, nhưng là kia một chút nhét vào đến người, giống như cũng chưa đem tiền đánh nhau đến, cho nên văn phòng cũng chưa định phiếu. Trương Minh Thụy nhìn cửa, nhỏ giọng nói. Không chừng rất tốt, bà ngoại ơi. Đều cho là chúng ta khai phát khô là đường thịt tươi, đều nghĩ đến ăn một miếng, không có cửa đâu. Đinh Trường Sinh đô kêu gào đem bao nhưng tại sofa phía trên, mỏi mệt lệch qua chủ ghế phía trên, tối hôm qua một đêm chinh phạt, này Vũ Văn gia nữ nhân thật đúng là không thể nhỏ nhìn, chẳng những là ý nghĩ lợi hại, liền trên giường công phu đều là nhất lưu, nếu không là Đinh Trường Sinh kinh nghiệm chiến trận, tối hôm qua thế nào cũng bại trận. Trương Minh Thủy thiếu tiếu. Mang lên Đinh Trường Sinh chén trà đi ra ngoài cho hắn châm trà rồi, nhưng là phía sau Trần Bình Thái giống như là không kịp đợi, thở phì phì hướng về Đinh Trường Sinh phòng làm việc đi đến, lần này đừng lo, mở ra thức xử lý công hoàn cảnh, rất nhiều người đều tùy theo Trần Bình Thái ánh mắt nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Đinh chủ nhiệm, người thực bận rộn à? Tạm được, Trần thư ký có việc, ngồi xuống nói đi. Đinh Trường Sinh chỉ chính mình trước bàn làm việc mặt ghế dựa nói. Chỗ đó Trương Minh Thụy vừa mới ngồi qua, Trần Bình Thái sửng sốt, nhìn ngồi không chút sức mẻ Đinh Trường Sinh, tâm lý lửa lập tức liền đi lên, đây rốt cuộc ai là thượng cấp, ai là cấp dưới. Đinh chủ nhiệm, ta muốn biết mấy cá nhân đến Trung Bắc tỉnh đi công tác sự tình. Trần Bình Thái sắc mặt âm lãnh, nhưng là vẫn là nại tính tình nói ra, hắn cảm giác được chính mình thật sự là khuất nhục cực kỳ, mình là khai phát khô đảng ủy thư ký, nhưng là bị cái này tiểu thí hài khắp nơi áp chế. Lấy trước kia là hắn có Thạch Ái Quốc bảo vệ, nhưng là hiện tại Thạch Ái Quốc đi, tiểu tử ngươi vì sao còn xấu như vậy? Ta biết, ngươi chờ, mời ngồi, ta gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh không đợi Trần Bình Thái nói xong, trực tiếp liền đánh gãy hắn nói, bởi vì cửa phòng làm việc cũng chưa quan, bên ngoài rất nhiều người đều là nghiêng thân thể nghe, đều muốn biết đợi ý một chút nếu đấu, ai sẽ thắng. Tuy rằng Đinh Trường Sinh đến thời gian không ngắn, nhưng là bởi vì khai phát khu công nhân viên chức thành phần thực phức tạp, cơ bản đều tại thành phố có chút bối cảnh, tại Trần Bình Thái trụ tránh mấy năm này bên trong, khai phát khu hoàn toàn biến thành một cái đi lính thực không kiếm sống địa phương tốt, ai không nghĩ hướng đến nơi này bỏ vào người đâu. Đinh Trường Sinh không có chú ý phẫn nộ sắp bùng nổ Trần Bình Thái, mà là đem điện thoại bát cho Sở Hạc Hiên, hơn nữa ngày hôm qua hắn vẫn luôn đang đợi Sở Hạc Hiên điện thoại, hắn còn cho rằng Sở Hạc Hiên nếu thật muốn cho kia một vài người đi lời nói. Liền cấp khai phát khu đưa tiền đến, nhưng là không nghĩ tới chính là, Trương Minh Thụy nói thành phố căn bản không đưa tiền. Này cũng là như Đinh Trường Sinh ý rồi, hắn suy đoán Sở Hạc Hiên cũng không có khả năng làm như vậy, nếu thật làm như vậy mà nói, chẳng những là lạc nhân khẩu thật, còn ý vị thành phố khuôn mặt thật sự là mất hết, bị một cái khai phát khu ngoạn xoay quanh, còn phải vui vẻ cấp nhân ra đưa tiền đi, mất mặt không mất mặt. Sở thị trường, ta là Đinh Trường Sinh, ngài khỏe chứ? Vẫn là ngày hôm qua việc, ngài nhìn gặp các ngươi bên này khi nào thì đem tiền đưa tới, ta tốt đặt vé, bằng không lời nói, khả năng sẽ không phiếu. Đinh Trường Sinh cười dài nói. Người định ngươi à, kia một vài người không cần ngươi quan tâm rồi. Ai u, tình cảm kia tốt, ngài cũng biết, khai phát khô tài chính. Treo, Đinh Trường Sinh lời còn chưa nói hết, chợt nghe đến trong điện thoại truyền đến tút tút tút âm thanh, thật hiển nhiên, đối phương không có nghe hoàn liền cúp điện thoại, điều này làm cho Đinh Trường Sinh đối với Sở Hạc Hiên làm người lại coi thường một phần. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1444 chương. Trần Bình Thái không phải người ngu, hắn rốt cuộc minh bạch Đinh Trường Sinh vì sao không mua chính mình chứng rồi, nhân ra liền phó thị trưởng người cũng dám hái đi ra, còn sợ ngươi. Chính là hắn không rõ, vì sao Đinh Trường Sinh như vậy không hiểu quan trường quy tắc người lại tại quan trường phía trên lăn lộn chính là như cá gặp nước, là hắn cái này không hiểu được kết giao người, làm sao có thể tại quan trường phía trên sinh tồn được, đây là Trần Bình Thái vẫn luôn không thể này giải sự tình. Kỳ thật chẳng những là Trần Bình Thái, còn có rất nhiều người đều như vậy cho rằng, đều cho rằng chỉ cần Thạch Ái Quốc vừa đi, Đinh Trường Sinh nhất định là xong đời, bởi vì tại Thạch Ái Quốc chủ chánh Hồ Châu thời kỳ, Đinh Trường Sinh mắt bên trong chỉ có Thạch Ái Quốc, không có khác bất kỳ cái gì lãnh đạo, liền để Khôn Thành đô thực vò đầu, nhưng là Đinh Trường Sinh khi nào thì đã cho để Khôn Thành mặt mũi. Khả năng quan trường nhiều đều là ông ba phải, thấy người nào cũng là lễ ba phần, nhìn như ai đều không đắc tội. Nhưng là như vậy người là đại đa số, cho nên hiền không ra, chính vì vậy, cho nên tất cả mọi người thói quen rồi, hơn nữa bên người cũng là dạng người này. Nhưng là Đinh Trường Sinh không giống với, mắt của hắn chỉ có một người, thì phải là có thể quyết định mạng hắn vận người, chẳng phải là không đem những người khác phóng tại mắt bên trong, mà là hắn làm việc cùng làm mọi người là một cái quy tắc, trái phải rõ ràng thượng tuyệt đối là theo sát cái kia có thể quyết định vận mạng mình người, trước kia là Thạch Ái Quốc. Bây giờ là la bàn phía dưới, chỉ cần la bàn hạ không nghĩ đổi đi chính mình, những người khác không bản lãnh kia. Cho nên khi Đinh Trường Sinh ngày hôm qua biết được Hồ Giai Giai phần kia danh sách lại có chính phủ thành phố nhét vào đến người thời điểm, hắn coi như Hồ Giai Giai mặt cấp la bàn hạ gọi điện thoại, hồi báo xong sau đó, lập tức cấp Sở Hạc Hiên gọi điện thoại, cái này làm la bàn dưới có cũng đủ nhận thức, Đinh Trường Sinh đây là tại gián tiếp chọn đội, điểm này thời điểm rất trọng yếu. Nghe nói Trần Bình Thái cũng là theo sát la bàn phía dưới, nếu như Thạch Ái Quốc đi rồi, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là mập mờ bất quyết. Như vậy la bàn phía dưới kiên nhẫn cũng là có hạn. Tại Lâm Xuân Hiểu không trước khi tới, la bàn hạ tại Hồ Châu cũng là không người có thể dùng, tuy rằng không thiếu có người đến đây đầu thành, nhưng là những người này bên trong rốt cuộc có bao nhiêu là thật tâm, có bao nhiêu là người theo chủ nghĩa cơ hội, đây là không có cách nào khác phân biệt. Hơn nữa la bàn hạ dùng nhân hòa Thạch Ái Quốc dùng nhân còn không giống với, la bàn hạ dùng nhân nặng tại năng lực, tiếp theo mới là đứng thành hàng vấn đề, cái này làm Đinh Trường Sinh có cơ hội. Đường đây hết thảy đều thuận lý thành chương sau đó, liền nhìn chính mình lần này Trung Bắc tỉnh hành có thể có chút thu hoạch rồi, nếu như có thể kéo đến bộ phận đầu tư, như vậy cái này khai phát khu chủ nhiệm vị trí liền ngồi vững vàng, ít nhất tại Lâm Xuân Hiểu trước khi tới không cần lo lắng. Cho nên Đinh Trường Sinh hiện tại muốn chứng minh chính mình đúng là lần này chiêu thương dẫn tư thành bại, nhất là tại PX hạng mục tạm thời mắc cạn thời khắc, những phương diện khác chiêu thương dẫn tư liền có vẻ rất là trọng yếu. Trần Thư Ký, người mới vừa nói cái kia đặt vé sự tình đúng không, Hồ Phó Chủ nhiệm ngày hôm qua chẳng lẽ không thông chi ngươi, này đều là giống nhau, liền chính phủ thành phố cũng không ngoại lệ, ngươi nhìn. Đinh Trường Sinh phía sau mới ngẩng đầu đến nhìn Trần Bình Thái, tuy rằng thái độ thành khẩn. Nhưng là làm Trần Bình Thái tâm lý não hận chồng chất, chính mình hôm nay thật sự là ném đại nhân. Hơn nữa hắn hiện tại cáu giận không đơn thuần là Đinh Trường Sinh, lại tăng thêm một cái Hồ Giai Giai, cô bé này nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng là trên thực tế tâm nhãn một chút cũng không ít, thậm chí so nam nhân hơn rất nhiều. Ta minh bạch, Trần Bình Thái lúng túng khó xử cười cười nói. Trần Thư Ký, người không rõ, kỳ thật chuyện này ngươi nếu gọi điện thoại cho ta. Còn có thể có này hiểu làm sao? Hơn nữa, Hồ Giai Giai là ai người ngươi cũng không phải không biết. Đinh Trường Sinh nhìn bên ngoài, nhỏ giọng nói, cái này chẳng khác nào là đem Hồ Giai Giai theo bên trong xử trá chuyện này cấp tọa thật. Tốt lắm, ta minh bạch, cảm ơn Đinh chủ nhiệm. Trần Bình Thái nói xong quay đầu bước đi, tuy rằng không phải đi tìm Hồ Giai Giai liều mạng, nhưng là trải qua Hồ Giai Giai gian phòng thời điểm, hung hăng chừng mắt nhìn bên trong liếc nhìn một cái. Điều này làm cho nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn Hồ Giai Giai tâm lý sửng sốt, đây là thế nào? Ta đắc tội ngươi. Trò hay không nhìn được, mình đổi thành tệ nhất người kia, đây là Hồ Giai Giai tại trong cái này sự kiện thu hoạch, cho nên qua một hồi, nàng liền suy nghĩ cẩn thận vừa rồi Trần Bình Thái kia liếc nhìn một cái là có ý gì rồi hả? Chẳng lẽ này hai người đối chất rồi hả? Bưng ly lên hướng về Đinh Trường Sinh trong phòng đi đến, nhưng là đi một nửa lại trở về đem cái chén buông xuống, lần trước giáo huấn rõ mồn một trước mắt. Có việc, Đinh Trường Sinh nghe được tiếng bước chân, không có ngẩng đầu cũng biết là Hồ Dai Dai. Trần thư ký làm sao vậy? Giống như là đối với ta có ý kiến tự đắc. Hồ Dai Dai nhất mông ngồi ở Đinh Trường Sinh trước mặt, cửa phòng làm việc tại sau khi đi vào đã bị nàng không để lại dấu vết quan phía trên. Tại nói chuyện với người phía trước, ta trước tiên là nói về hai chuyện. Kiện thứ nhất, về sau tiến phòng làm việc của ta không muốn đóng cửa, người cũng là một cái lớn tuổi nữ thanh niên, ta, tuy rằng tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng là cũng là mặt ngoài quang côn, này qua lứa lỡ thì luôn tại cùng một chỗ đóng lấy môn, việc này nếu truyền đi đâu có không dễ nghe a. Ta ngược lại không sao cả, nhưng là ngươi lấy hay không lấy chồng đi ra ngoài liền rất khó nói. Kiện thứ hai, Trần thư ký thì sao, ta không biết. Đối với ngươi có ý kiến gì hay không ta cũng không biết, ngươi nếu buồn bực, tự đi hỏi hắn, được không? Đinh Trường Sinh nói một hơi, nhanh chóng uống một hớp. Nhưng là Hồ Dai Dai giống như là rất minh bạch hắn tự đắc, một chút cũng không có bị những cái này chuyện tào lao hấp dẫn, hỏi ngươi vừa rồi là không phải là cùng hắn nói cái gì rồi hả? Ta có thể cùng hắn nói cái gì? Lời này có điểm lạ quái. Đinh Trường Sinh cau mày nói, phía sau trên bàn điện thoại điên cuồng chấn chuyển động, vừa nhìn, là An Lôi đánh đến, nhìn bộ dạng bán cao ốc chỗ người viên đã tìm được nàng. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại lên, nhưng là không có nhận lấy, mà là nhìn Hồ Dai Dai. Người nhận lấy là được, ta không nghe. Hồ Dai Dai còn không có đem việc nói rõ ràng, cho nên không muốn đi. Không tiện. Có thể hay không cấp nhân chừa chút, Đinh Trường Sinh đứng lên đi hướng phía trước cửa sổ, vẫn là nhìn Hồ Dai Dai. Cứ như vậy nhìn, mặc cho An Lôi đánh như thế nào, hắn chính là không nhận lấy, thẳng đến Hồ Dai Dai bất đắc dĩ chỉ Đinh Trường Sinh đóng cửa đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh mới đem điện thoại cấp An Lôi gọi trở về. Làm sao vậy, vừa rồi tại mở, không mang điện thoại, Đinh Trường Sinh để tránh ngoài cửa có nhân nghe lén, cho nên không dám gọi An Lôi kiểm an. Đinh chủ nhiệm, người không có lông bệnh a, đây là không có khả năng, người đem tiền lui về, ta là sẽ không cần. An Lôi đứng ở viện kiểm sát đại viện mặt cỏ phía trên, nơi này thực mở rộng rãi, không sợ có người nghe lén. Người trước hãy nghe ta nói, ta hiện lại xuất phát rồi, ở ngoại địa, việc này coi như ta làm không hoàn toàn, người trước dựa theo ý của bọn họ làm thủ tục, chờ ta trở về đổi nữa không phải là rồi, hơn nữa, người trước ở, đây là đầu tư của ta. Ngươi cũng là lão kiểm sát rồi, thỏ khôn có ba hang nên biết ha, ta này thật vất vả để giành được điểm, lại tăng thêm phụ mẫu ta lưu lại, lại mượn điểm, rồi mới miễn cưỡng đưa lên, cho nên ngươi cứ việc yên tâm, ngươi nếu không muốn, quay đầu cho ta sửa đổi đến chính là. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể thu hạ, Đinh Trường Sinh nói không tỉ mỉ, An Lôi cũng đã hiểu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1445 chương. An Lôi tự nhiên là không biết mua nhà tử là cần phải bản nhân ký tên, hơn nữa một khi tại hợp đồng phía trên ký tên, như vậy lại muốn thay đổi trở về cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình rồi. Huống hồ này nhà đã bị Đinh Trường Sinh thanh toán tiền đặt cọc, An Lôi bên này ký tên vào, cục quản lý bất động sản bên kia cho dù là võng ký. Vậy thì tốt, trước tiên là nói về tốt, đây là ta giúp ngươi, ngươi trở về lập tức đổi. An Lôi lại căn dặn một lần nói. Ta biết. Đúng rồi, Mã Kiều Tam vụ án kia, ngươi trước chậm một chút, ta mấy ngày nay tìm Trần Kiểm, được rồi, cho ta vài ngày thời gian, ta bây giờ đang ở phần đất bên ngoài đi công tác, không thể quay về. Tốt, vậy ngươi mau chóng, chúng ta bên này cũng là có kỳ hạn. An Lôi do dự một chút, cuối cùng nói. Tốt, ta đã biết, ta mau chóng tìm Trần Kiểm. Đinh Trường Sinh nói. An Lôi tuy rằng tâm lý vẫn có điểm nghi hoặc. Nhưng là vẫn là tại bán cao ốc tiểu thư thúc giục phía dưới đến bán cao ốc chỗ ký hợp đồng, nàng rất kỳ quái, đây là cái gì nhà a? Như vậy quý, hơn nữa nhìn diện tích còn không nhỏ, tâm lý liền có một cái tâm tư, chính mình đi lên nhìn một chút, liền nhìn nhìn mà thôi. Ta có thể đi lên nhìn nhìn nhà sao? An Lôi hỏi. Đương nhiên, mỹ nữ, đây là cửa phòng chìa khóa, này cho dù là nộp chìa khóa, ngươi tùy thời có thể đi nhìn, này nhà hiện tại thuộc về ngươi. Thậm chí là của ta, ta thật sự là ký thay. An Lôi giải thích. Đó chính là ngươi nhóm hai vợ chồng sự tình rồi. Bán cao ốc Viên thuận miệng nói. Ngươi nói cái gì, ai là hai vợ chồng? An Lôi khuôn mặt lập tức liền kéo lại đến, mất hứng. Không có, ta nói sai, là cái kia hộ khách, ngượng ngùng, ta nhớ lộn, ngươi chìa khóa, ngươi cất xong, ký cái chữ là được rồi. Bán cao ốc chủ quản không biết mình rốt cuộc nơi nào nói được không đúng, nhanh chóng im lặng không ra tiếng. An Lôi một tay cầm lấy chìa khóa, một tay cầm lấy hợp đồng, dựa theo trên hợp đồng ghi rõ vị trí, chính mình tìm được gian phòng, mở cửa vừa nhìn, lập tức liền sửng sốt, này nhà cũng quá đẹp, hơn nữa không phải là phôi thô phòng, đều đã trùng tu xong, chỉ cần là chính mình nguyện ý, đêm nay liền có thể mang qua đến ở. Hưng phấn kính vừa qua, không khỏi thở dài, chính mình nào có phúc khí này, ai, mình chính là phấn đấu cả đời, còn không biết có thể hay không mua phòng hảo hạng tử. Từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài nhìn hơn một giờ, mới rất không bỏ rời đi gian phòng, mà lúc này, vị kia bán cao ốc chủ quản sớm đã đem tin tức này nói cho Đinh Trường Sinh. Kiểm an, chỉ cần ngươi nguyện ý, căn phòng này từ ngươi có thể ở cả đời, thỉnh không muốn hoài nghi ta thành tâm, tuyệt không có ý tứ gì khác, lại càng không mang đến phiền toái cho ngươi, ngươi hẳn là minh bạch tâm tư của ta, mặc dù là Mã Kiều Ba là của ta chí thân, cũng không có khả năng có người sau đó lớn như vậy vốn gốc. Cho nên, cái đó và án tử không quan hệ. Đinh Trường Sinh cấp An Lôi phát ra một đầu tin nhắn. Vậy ngươi là có ý gì? An Lôi trả lời. Ngươi trước kia là có ý gì? Ta hiện tại liền là có ý gì? Chỉ là của ta hiện tại biểu đạt ý của ta là không phải là chậm. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là vô sỉ triển khai tình yêu thế công. Chính mình có tiền có quyền, mà An Lôi tuy rằng càng là một cái nhân viên chính phủ, nhưng là nàng đầu tiên là một cái nữ nhân. Cái nào nữ nhân không thích yêu chính mình lại có thể vì chính mình tiêu tiền nam nhân. Cho nên Đinh Trường Sinh một đao này chém vào thực chính xác, lập tức chém vào An Lôi uy hiếp phía trên. Ta không rõ, An Lôi mặt đỏ lên, cư nhiên trộm nhìn lén nhìn xung quanh ngồi xe buýt xe người, sợ có người phát hiện chính mình đang tại làm một kiện phi thường thẹn thùng sự tình. Ngươi là một cái tốt cô nương, nhưng là tối hôm qua ta phát hiện ngươi cư nhiên còn không có phòng của mình tử. Tuy rằng ta cũng phòng cho thuê tử ở, nhưng là ta nghĩ ngươi phải có một cái an ổn và địa phương an toàn, đây là ta duy nhất tiếng lòng. Đinh Trường Sinh đánh chữ thời điểm tay đều có điểm run, chính mình đây là đang lừa gạt sao? Đây là không cần đưa nghi ngờ, nhưng là lại nghĩ, đợi chuyện này đi qua sau đó, cho dù là An Lôi biết chính mình lừa nàng, bộ kia nhà cho dù là bồi thường a, bằng không lời nói, chính mình còn có thể làm sao? Còn có thể thật cõng cố hiểu manh đem cái này nữ kiểm sát trưởng nuôi. An Lôi nhất thời không biết nên như thế nào hồi phục, Đinh Trường Sinh đem nói được cái này tình cảnh, chính mình nếu không biết lời nói, kia mình cũng quá ngu ngốc a, nhưng là nàng nhất thời khó có thể tiếp nhận, bởi vì hạnh phúc đến quá đột ngột, hơn nữa này không đơn thuần là tinh thần hạnh phúc, tại đây hạnh phúc thượng quan trọng nhất kiếp mã vẫn là bộ kia nhà, đối với nữ nhân tới nói, nhà không đơn thuần là chỗ ở, vẫn là một cái gia tượng trưng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh mang theo Hồ Giai Giai đợi một hàng thất nhân tỏa cao thiết xuất phát đi tới Trung Bắc tỉnh tỉnh phủ chỗ ở Bắc Nguyên Thị. Ra xe lửa chạm đại môn, liền thấy cửa có người nâng lấy một cái đại bài tử, phía trên viết Đinh Trường Sinh tiên sinh, xem ra là đến nhận lấy chính mình. Người ở đây nhận thức nhân, Hồ Giai Giai nghi ngờ liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh nói. Ngũ Hồ Tứ Hải đều là bằng hữu thôi, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu chiều người kia đi đến. Đây là Hoa Gấm Thành an bài, năm mới Hoa Gấm Thành từng theo Tùy Vũ Văn gia người tại bên cạnh này việc buôn bán, cho nên tại Bắc Nguyên Thị vẫn có một vài người mạch, nhưng là những người này mạch cùng Vũ Văn gia so với đến vậy kém xa. Ta chính là Đinh Trường Sinh, tới đón ta sao? Đúng, đúng, Đinh Tiên Sinh, mấy người các ngươi người, ta nhìn xe có thể hay không ngồi hạ. Đây là một người tuổi còn trẻ người, nhưng là làm việc vẫn là rất lão đạo. Tổng cộng đến đây hai chiếc đừng khắc xe thương vụ, còn có một chiếc xe Audi A8. Soái ca, họ gì a? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Tiên Sinh, ta gọi Sở Hoan, ngài bảo ta tiểu Sở liền có thể, lão bản chúng ta nói, này mấy chiếc xe đoạn thời gian này về ngài sử dụng, nếu còn có gì cần, cứ việc cho ta nói cho lão bản. Sở Hoan phi thường khách khí nói. Tốt, cảm ơn các ngươi lão bản, bang ta và các ngươi lão bản chào hỏi. Ta nghĩ mời hắn ăn cơm, gặp mặt, coi như là cảm tạ hắn. Đinh Trường Sinh cũng thực khách khí nói. Tốt, ta nhất định truyền đạt cấp lão bản. Kia, làm phiền ngươi cấp lão bản của các ngươi gọi điện thoại, ta nghĩ đêm nay mời hắn ăn cơm, hắn nếu là không có an bài lời nói, có thể chứ? Đinh Trường Sinh nói, đối với Bắc Nguyên Thị, hắn là một chút cũng chưa quen thuộc, hơn nữa tuy rằng trong tay có Vũ Văn Cỏ Linh Chi cấp tên của mình đơn, nhưng là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, những người này còn có bao nhiêu nhân nhớ rõ năm đó Vũ Văn gia ân đức, này là rất khó nói sao, hơn nữa còn không thể bại lộ Vũ Văn Cỏ Linh Chi rơi xuống. Điều này cũng được nghĩ cái sách lược vẹn toàn, bằng không lời nói, Lâm gia thực có thể một đường truy đến lúc đó thì phiền toái. Hơn nữa Lâm Nhất Đạo xem như Trung Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng thường vụ, làm việc nhất quán cẩn thận một chút, Đỗ Sơn Khôi tại Bắc Nguyên Thị ngây người hơn một tháng, sửng sốt không có tìm được Lâm Nhất Đạo bất kỳ cái gì sơ hở. Này chỉ có thể là thuyết minh, cần Lâm Nhất Đạo chính xác là giữ mình trong sạch, cần chính là Lâm Nhất Đạo thực giỏi về ngụy trang, hai loại tình huống. Vô luận là loại nào, đối với Đinh Trường Sinh mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên Đinh Trường Sinh muốn đem thuộc về Vũ Văn gia đồ vật giúp đỡ Vũ Văn Cỏ Linh Chi cầm lại đến, chỉ có thể là theo bên trong Bắc tỉnh những cái này người bản địa trên người quan sát, bằng không nói đối với Lâm Nhất Đạo không hiểu, đối với Trung Bắc tỉnh cũng không hiểu, cứ như vậy kiên trì hướng bên trong sấm, thế nào cũng chạm vào cái đầu rơi máu chảy không thể. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1446 chương. Đầu tư hiệp đàm tổ chức địa điểm tự nhiên là có chính phủ bối cảnh Bắc Nguyên Đại Tửu Điếm, hơn nữa đại đa số tới tham gia trận này đầu tư hiệp đàm người cũng đều là ở tại cái này ra quán rượu. Lúc mới đầu Đinh Trường Sinh cũng tưởng rằng muốn ở tại Bắc Nguyên Đại Tửu Điếm, nhưng là không nghĩ tới Sở Hoan trực tiếp đem bọn hắn kéo đến Shangri-La Đại Tửu Điếm, mặc dù là cùng Bắc Nguyên Đại Tửu Điếm nhất phố chi cách, nhưng là Shangri-La Đại Tửu Điếm là nhân tài mới xuất hiện. Mà Bắc Nguyên Đại Tửu Điếm liền có vẻ người lớn rất nhiều. Đây cũng là người an bài. Chúng ta tới tham gia cái này hiệp đàm, không được Bắc Nguyên Đại Tửu Điếm không thích hợp à. Hồ Giai Giai tại Đinh Trường Sinh bên người nhỏ giọng hỏi. Hội nghị thông chi thượng viết không nên ở tại Bắc Nguyên sao? Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Hồ Giai Giai, tức giận nói. Hồ Giai Giai sừng sốt, ngậm miệng không nói. Đến Tửu Điếm cũng là nhân cầm lấy cá nhân hành lý. Dựa theo tửu điếm an bài xong gian phòng, riêng phần mình linh hành lý trở về phòng. Đinh tiên sinh, đây là danh thiếp của ta, có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được rồi. Kia lão bản của các ngươi bên kia. Nga, cái này ngài yên tâm, ta cái này đi mời kỳ, nếu như định ra đến, ta gọi điện thoại cho ngài, đây là kia mấy chiếc xe lái xe điện thoại, mặt sau có bảng số xe, người nếu muốn dùng xe lời nói, gọi điện thoại cho hắn nhóm là được rồi. Sở Hoan đem sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng, làm Đinh Trường Sinh rất vừa lòng. Vậy thì tốt, cảm ơn ngươi, ta tính hậu ngươi tin lành. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, đem Sở Hoan tiễn bước. Trở lại gian phòng, đóng cửa lại, kéo lên rèm cửa, mở ra điện thoại ghi hình công năng, tại gian phòng bên trong tra xét một lần, hơn nữa mở ra phòng nghe trộm trang bị, đều không có phát hiện có khả năng trộm sắp xếp hoặc là nghe trộm trang bị, lúc này mới yên tâm. Hoa Gấm Thành đối với chính mình vẫn là thực để bụng, trong này có khả năng là có Vũ Văn Cỏ Linh Chi quan hệ, dù sao hiện tại đây là hai người bí mật, hơn nữa hắn tin tưởng, Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng Hoa Gấm Thành ở giữa khẳng định còn có liên hệ, bằng không, Hoa Gấm Thành cũng không có khả năng đối với chính mình lần này Bắc Nguyên Hành như vậy để bụng. Lão Hoa, ta là Đinh Trường Sinh, cảm ơn ngươi a. Ha ha, Đinh chủ nhiệm, như thế nào, an bài còn vừa lòng a? Bên kia Hoa Gấm Thành truyền được Đinh Trường Sinh điện thoại liền hỏi. Tốt lắm, rất hài lòng, người vị này sinh ý đồng bạn thật đúng là rất tốt, đúng rồi, ta buổi tối cùng với hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm, có cái gì kiêng kỵ không vậy? Đinh Trường Sinh đây là tại giống Hoa Gấm Thành giải Bắc Nguyên vị lão bản này tính tình bản tính. Không có gì, Viên Hoán Sinh cùng ta giống nhau, đều là cái thô nhân, không câu nệ tiểu tiết, đúng rồi, còn có chuyện. Ta cảm thấy nên hướng ngươi hồi báo một chút, tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu nghĩ động xưởng may mảnh đất kia rồi, ngươi nói, chúng ta còn có cơ hội không? Hoa Gấm Thành ngữ khi rất thấp chìm, hơn nữa hiện tại lòng tin không đủ. Ngươi thật còn tại nhớ thương mảnh đất kia, Đinh Trường Sinh trầm ngâm một chút hỏi. Lời nói này, Đinh chủ nhiệm, ngươi nhìn hiện tại này phòng giá trị, đó là một ngày một cái giá trị, mảnh đất này ta tìm người hạch toán quá, đúng rồi. Việc này ta và ngươi nói qua a, mặc dù là thấp nhất tính ra, cũng có 3 cái ước thuần lợi nhuận, ngươi nói, việc này nếu không tranh một chuyến lời nói, chúng ta chẳng phải là quá mệt. Hoa Gấm Thành không cam lòng nói. Ân, kỳ thật mảnh đất này còn tại chính phủ bên này tính thế nào khai phá, đúng rồi, ngươi chính mình nuốt được hạ sao? Nếu lợi nhuận đều cao như vậy, này khai phá phí tổn khả năng cũng không thấp a. Đinh chủ nhiệm, ta mình đương nhiên nuốt không nổi rồi, ta chính mình mặc dù là nuốt xuống, vẫn không thể đỏ mắt chết kia một vài người, cho nên, chúng ta còn phải hợp tác, phương diện tiền bạc ta đến phụ trách, người muốn gặp Viên Hoán sinh ra được là Bắc Nguyên rất nổi danh phòng địa sản nhà đầu tư, chúng ta nếu hợp tác lời nói, tài chính liền không thành vấn đề, nhưng là chính phủ bên này, còn phải ngươi đến phối hợp, chúng ta làm không đến việc này. Hoa Gấm Thành giống như là lại thượng Đinh Trường Sinh tự đắc. Được rồi, chuyện này chờ ta trở về rồi hãy nói, cũng chỉ hoãn không được vài ngày. Vậy thì tốt, Đinh chủ nhiệm, ngươi có thể thực sự đem việc này ký tại tâm phía trên, hiện tại Thạch Bí Thư đi, ta này tâm lý rất là không chắc, còn có Thạch Bí Thư phu nhân cái kia công ty, ta nghĩ tiếp nhận, đương nhiên, đây là đối ngoại nói như vậy, trong bóng tối này vẫn là Thạch Bí Thư phu nhân công ty, nếu như chúng ta may mắn có thể bắt hạng mục này, Thạch Bí Thư phu nhân vẫn là có thể dùng cái công ty này nhập cổ. Dù sao chuyện này ta cùng Tiêu Hồng nói chuyện rất lâu rồi, người cứ nói đi. Đinh chủ nhiệm, ta làm như vậy có thể chứ? Hoa Gấm Thành tại đầu bên kia điện thoại cẩn thận hỏi, hắn sợ Đinh Trường Sinh cho rằng đây là đang tìm Thạch Ái Quốc người nhà đến bồi buộc, như vậy cho rằng thì phiền toái. Chuyện này ngươi và Tiêu Hồng đi thương lượng a, ta quản không được việc này, nhưng là nếu làm lời nói, liền muốn làm được kín kẽ, không thể có cái khác di chứng, hiểu chưa? Đó là đương nhiên. Ta biết nên làm thế nào, Đinh chủ nhiệm yên tâm đi. Vậy thì tốt, cái khác việc chúng ta trở về rồi hãy nói. Đinh Trường Sinh nói xong cúp điện thoại. Hồ Châu xưởng may này khối thịt mỡ dụ dỗ những cái này phòng địa sản nhà đầu tư đã nhiều năm rồi, nhưng là vẫn luôn không ai dám động, đại gia vẫn luôn cho rằng là nào chẳng nguyên khiếu oan ngăn trở chính phủ đối với mảnh đất này khai phá, nhưng là trên thực tế vẫn là kia một chút nhìn chằm chằm mảnh đất này người không có đạt được một cái thích hợp chia của hiệp nghị. Nhìn đến lần này là ngăn không được rồi, nào Trạng Nguyên cũng ngăn không được. Nhưng là bây giờ là La Bàn Hạ chủ tránh, La Bàn Hạ thấy một lần tỉnh ủy thư ký La Minh Giang, chỉ vì La Minh Giang đối với PX hạng mục không ủng hộ, La Bàn Hạ liền quyết đoán tạm thời phủ quyết cái này phía trên trăm ức đại hạng mục. Này cũng có thể thấy được, La Bàn Hạ là đứng ở La Minh Giang bên này, cho nên nếu như La Đông Thu nhúng tay Hồ Châu xưởng may mảnh đất này, như vậy Hoa Gấm Thành làm một cái dân xí. Vậy là không có bất kỳ cái gì khả năng phần thắng. Nhưng là lợi nhuận lại là như vậy hấp dẫn người, cho nên muốn tại mảnh đất này phía trên phân một chén canh, như vậy Hoa Gấm Thành bên này thực lực vội vàng cần phải tăng lên, nhất là chính phủ phương diện thực lực. Đáng tiếc chính là Thạch Ái Quốc đi, bằng không Hoa Gấm Thành còn có khả năng bác nhất bác, nhưng là bây giờ nhìn đến, giống như là không có cơ hội gì. Đinh Trường Sinh đương nhiên không có khả năng làm Hoa Gấm Thành ngồi chờ cái này cơ hội cứ như vậy lặng lẽ chuồn mất, cho nên hắn muốn giúp một tay Hoa Gấm Thành, mặc dù là đến không thể cuối cùng cầm đến hạng mục này, cũng tuyệt không thể để cho Tưởng Hải Dương tên hỗn đản này cầm lấy dễ dàng như vậy. Lương huynh, gần đến vừa vặn, Đinh Trường Sinh tự hỏi một hồi, vẫn là cấp Lương Vừa Ý gọi một cú điện thoại, Lương Vừa Ý không phải là đối với hạng mục này không có hứng thú, mà là sờ không tới ý nghĩ. La Đông Thu có Tưởng Hải Dương cái này địa đầu xà, đối với Hồ Châu hết thảy đều rất quen thuộc, nhưng là Lương Vừa Ý đừng nói đối với Hồ Châu quen thuộc, hắn đối với Giang Đô quen thuộc cũng không tệ rồi. Trường Sinh, hắc, ta đang muốn tìm ngươi đây, ngươi rượu kia xảy ra chuyện gì, như thế nào lão đưa đừng tới. Lương Vừa Ý còn nhớ thương Đinh Trường Sinh rượu thuốc đâu. Cái kia nha, sớm liền chuẩn bị tốt, trở về ta liền cho ngươi đưa qua, tốt như vậy a, Lương Huynh. Có chuyện ta cảm thấy nên thông báo một chút ngươi, Hồ Châu xưởng may thật giống như là muốn khai phá rồi, không biết ngươi còn có hứng thú sao? Đinh Trường Sinh giả vờ mãn không quan tâm hỏi, làm Lương Vừa Ý cảm thấy, mình chính là tại thông chi hắn mà thôi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1447 chương. Có thể là vì Đinh Trường Sinh lớp học này nhân thuận tiện, Viên Hoán Sinh đem buổi tối tiếp phòng Yến An bài ở tại Đinh Trường Sinh bọn hắn ở lại Shangri-La tửu điếm. Như vậy Đinh Trường Sinh bọn hắn sẽ không cần đi ra ngoài. Tuy rằng Đinh Trường Sinh đối với Hồ Giai Giai có rất lớn cách nhìn, nhưng là mặt mũi thượng sự tình vẫn là muốn không có trở ngại, quan trường chú ý chính là mặt cùng lòng không hợp, nếu thật là xé mở mặt, đối với người nào cũng chưa ưu việt, cho nên Đinh Trường Sinh vẫn là cấp Hồ Giai Giai gọi điện thoại, an bài đêm nay ăn cơm sự tình. Ta không đi, ngươi chính mình đi thôi, ngồi xe mệt chết, muốn ngủ thấy. Hồ Dai Dai nói. Thật không đi, Đinh Trường Sinh không tin hỏi. Thật không đi, hơn nữa, cùng một đám các lão gia ăn cơm có ý gì, ta vẫn là nghỉ ngơi một chút a. Ngày mai sẽ muốn mời dự họp hiệp đàm rồi, ta đêm nay chuẩn bị một chút. Hồ Dai Dai nói. Kỳ thật Hồ Dai Dai một chút cũng không mệt mỏi, bây giờ là vừa mới tắm rửa một cái, chùm khăn tắm chân bóng nằm tại giường lớn phía trên một bên làm mặt màng, một bên xem tivi, nàng còn có thể nhìn không ra đến Đinh Trường Sinh không định gặp nàng cũng có tự mình hiểu lấy. Không có biện pháp, Sở Hạc Hiên là anh rể của mình, chính mình nếu không đứng ở Sở Hạc Hiên bên này, còn có thể đứng ở người Đinh Trường Sinh bên này, tuy rằng đã từng là đồng nghiệp, nhưng là đồng sự tình nghĩa vẫn là không sánh được tỷ phu. Nếu Hồ Dai Dai không muốn đi, Đinh Trường Sinh cũng liền không kêu những người khác, tự mình đi lầu 2 nhà ăn, tiến nhà ăn liền nhìn đến chờ ở cửa Sở Hoan. Đinh tiên sinh, bên này thỉnh, lão bản ta đã tới, đang tại phao nghệ thuật uống trà. Sở Hoan hướng đến Đinh Trường Sinh phía sau vừa nhìn, cũng không có phát hiện những người khác, nhưng là cũng không có hỏi. Phải không, làm viên tổng chờ đợi nhiều ngượng ngùng, ngươi nên gọi điện thoại cho ta liền xuống thôi. Lão bản nói ngài làm lâu như vậy xe, khẳng định mệt chết, làm ngài nghỉ ngơi nhiều một hồi. Sở Hoan nghiêng thân thể ở phía trước dẫn đường, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh có chút kinh ngạc, Hoa Gấm Thành nói Viên Hoán Sinh là một thô nhân. Nhưng là một cái thô nhân làm sao có khả năng huấn luyện được cái này có ánh mắt thủ hạ, nhìn đến Hoa Gấm Thành tình báo không chính xác a. Sở Hoan mang theo Đinh Trường Sinh tại hành lang bên trong quanh co dạo qua một vòng, cuối cùng tại một chỗ phần cuối phòng dừng lại, gõ cửa một cái, sau đó đẩy ra môn, thỉnh Đinh Trường Sinh đi vào. Cái này phòng không sai biệt lắm có 100 thước vuông trái phải, bên ngoài là nhà ăn, trung gian là trà thính, lại hướng bên trong là phòng ngủ. Trong phòng tuy rằng không phải là giường cột chạm trổ, nhưng là trần thiết cũng là cực kỳ thanh lịch, hơn nữa không thiếu cao phòng theo danh nhân tranh chữ, còn có một chút bình hoa linh tinh, phía sau ở giữa trà thính đứng lên hai người, rất nhanh hướng phía ngoài nhà ăn đi đến. Ai nha nha, Gấm Thành cùng ta nói rồi, nói Đinh chủ nhiệm là một người tuổi còn trẻ tài tuấn, nhưng là ta không nghĩ tới Đinh chủ nhiệm thật còn trẻ như vậy. Nhân còn chưa tới. Viên Hoán Sinh đối với Đinh Trường Sinh khen tặng nhưng mà đập vào mặt mà đến. Viên Tổng, ta còn không có cảm tạ ngươi, vừa đến Bắc Nguyên Thị mặt đất, ta liền cảm nhận được Viên Tổng nhiệt tình, điều này làm cho ta đối với Bắc Nguyên Thị cảm quan lập tức liền tốt. Ha ha ha, Đinh chủ nhiệm, ngươi thật đúng là khen ta a. Gấm Thành lão đệ nói, Đinh chủ nhiệm cũng là một cái tính tình chung người, nhìn đến hắn nói không sai, ta vừa thấy được Đinh chủ nhiệm, đã cảm thấy hai chúng ta hữu duyên. Ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy, Viên Tổng, ngươi là Bắc Nguyên thương giới nhân tài kiệt xuất, nếu có cơ hội, kính xin đến chúng ta Hồ Châu nhìn nhìn, nếu có cơ hội đầu tư, cho chúng ta Hồ Châu đầu ít tiền, ta thì càng thêm cảm kích Viên Tổng rồi, cũng cho ta một cái tại Hồ Châu chiêu đãi Viên Tổng cơ hội. Ha ha ha ha ha, Như Bình, như thế nào, đánh cược ngươi thua a, nhanh đi cho ta cùng Đinh chủ nhiệm pha trà a. Viên Hoán Sinh đang cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện. Đột nhiên chuyển hướng bên người một cái nữ nhân nói. Tốt, Viên Tổng, là ta thua, ta nhận phạt, nhị vị thỉnh, ta đến cấp nhị vị pha trà. Cái này kêu Như Bình nữ nhân một bên thân, cấp Đinh Trường Sinh cùng Viên Hoán Sinh nhường ra đường. Viên Hoán Sinh dã là chợt lách người, thỉnh Đinh Trường Sinh đi ở phía trước, Đinh Trường Sinh đương nhiên là sẽ không đồng ý, kéo giữ Viên Hoán Sinh cánh tay, hai người ngươi kéo ta túm cùng một chỗ tiến vào trà thính. Viên Tổng, ta không rõ, nhị vị giống như còn đánh cược rồi hả? Đinh Trường Sinh ngắm nhìn cái kia nữ nhân, tuy rằng cái này nữ nhân nhìn qua cũng đã hơn 30 tuổi, nhưng là làm người khác cảm giác giống như không phải là hơn 30 tuổi bộ dạng, không thể nói nàng nhiều xinh đẹp, phải nói khí chất của nàng tốt, hơn nữa vóc người đẹp, tức ủng có thân hình lại có khí chất nữ nhân, thường thường khí chàng đều phi thường cường đại. Không đợi Viên Hoán Sinh mở miệng, Như Bình ngược lại chính mình mở miệng nói chuyện. Đinh chủ nhiệm, ta là Viên Thị Địa Sản chấp hành tổng giám đốc Diệp Như Bình, chào mừng ngài đến Bắc Nguyên, ngượng ngùng, mới vừa rồi cùng ta Viên Tổng đánh một cái đổ, chính là tại chúng ta ngồi xuống phía trước, người có khả năng hay không đàm đầu tư sự tình, nhìn đến ta là thua, không nghĩ tới Đinh chủ nhiệm cũng là như vậy một cái nhanh mồm nhanh miệng người. Đinh chủ nhiệm, ngươi sẽ không trách ta chứ? Viên Hoán Sinh khoát tay, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Đinh Trường Sinh cư bên trong, chính hướng về môn, Diệp Như Bình bên trái, Viên Hoán Xanh ở phải. Viên Tổng, người đây là nói chuyện này, Diệp Tổng Tài, ta cái này không phải là nhanh mồm nhanh miệng, tại chúng ta chỗ đó ngươi có biết này gọi là gì sao? Gọi là gì? Diệp Như Bình coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng là giống Đinh Trường Sinh còn trẻ như vậy quan viên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn nữa nàng cho rằng Đinh Trường Sinh thực có khả năng là một cái quan nhị đại, vì chiến tích, vì mạ vàng, điểm này Hoa Gấm Thành ngược lại không có cùng Viên Hoán Sinh nói rõ ràng. Tại chúng ta chỗ đó, cái này gọi là nhị, kỳ thật liền là người ngu ý tứ, hiện tại ai không là gặp nhân nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, là nói ba phần giả, cho nên, này nói thật ra ngược lại là thành ngốc tử rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ai ô ô, Đinh chủ nhiệm. Ta nhưng là không ý đó a, ngài đây là trách ta rồi. Diệp Như Bình không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ nói như vậy, hơn nữa lời nói này nếu lý giải sai rồi, chẳng khác nào nói là vô cùng nặng, nhưng là sự thật phía trên, Đinh Trường Sinh thật đúng là không ý tứ này. Không không, Viên Tổng, Diệp Tổng, ta không cần phải trách quái ý của các ngươi, này hoàn toàn chính là nhất câu nói đùa, thật, coi như là lăn lộn mấy năm này quan trường hữu cảm nhi phát a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu đưa cho Viên Hoán Sinh một điếu thuốc, nói. Diệp Như Bình nhìn về phía Viên Hoán Sinh, lại nhìn Đinh Trường Sinh, giống như này Đinh chủ nhiệm thật không có sinh khí, điều này làm cho Diệp Như Bình tâm lý hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến đợi có thể nói cũng nên cẩn thận, này Đinh chủ nhiệm tuổi không lớn lắm, tâm cơ sâu, lúc này mới nói mấy câu, liền đem này nói chuyện quyền chủ động cầm tới, làm mình và Viên Hoán Sinh nhất thời không biết nói chuyện gì tốt lắm. Đinh chủ nhiệm, ta nghe Gấm Thành lão đệ nói, Viên Hoán Sinh thầm nghĩ, hiện tại còn chưa có ăn cơm, nhanh chóng nói chuyện Hoa Gấm Thành cùng chính mình nói sự tình, bằng không đợi một chút ăn lên cơm tới đây việc liền khó mà nói, hơn nữa nhìn giá thế này, cái này Đinh chủ nhiệm không hề giống Hoa Gấm Thành nói như vậy hầu hạ tốt, tâm lý hơi hơi đối với Hoa Gấm Thành có bất mãn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1448 chương. Viên Tổng, Diệp Tổng, trước đợi lát nữa. Ta đã nhìn ra, các ngươi này tâm lý nhất định là hiểu lầm ta, kỳ thật ta thật không để trong lòng, như vậy đi, ta nhìn hai vị đều so với ta đại, các ngươi cũng không muốn một ngụm một cái Đinh chủ nhiệm được rồi, nếu nghĩ nói chuyện hợp tác, bảo ta Đinh Trường Sinh, hoặc là đệ đệ, ta gọi các ngươi Viên ca, Diệp tỷ, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hít một hơi thật sâu yên, cắt đứt Viên Hoán Sinh lời nói. Sinh ý mọi người nghĩ đến nhiều, nhất là cùng quan trường nhân giao tiếp. Đó là cẩn thận hơn, theo vì bọn hắn biết, một cái sơ sẩy, không cần nói chính mình muốn làm sự tình làm không thành, khả năng ngươi theo bên trong này đi ra ngoài, đổi một người, vẫn là làm không thành, này chẳng khác nào ngươi lên bọn hắn sổ đen. Cho nên muốn làm Bắc Nguyên, thậm chí là Trung Bắc tỉnh đám người này đến Hồ Châu đầu tư, như vậy đầu tiên chính mình phải khom eo, cùng bọn hắn làm bằng hữu, thậm chí là xưng huynh gọi đệ, đối với có chút sinh ý nhân tới nói. Chính phủ hứa hẹn khả năng không dùng được, nhưng là nếu như cùng những quan viên này có một chút không thể gặp nhân thân mật quan hệ, này so chính phủ hứa hẹn có giá trị nhiều. Ách, Đinh chủ nhiệm, như vậy không tốt đâu, chúng ta thế nào có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, chúng ta đều là một đám thô nhân, đều là công trường thượng thợ ngõa, chúng ta cùng ngươi, vẫn có chênh lệch, Diệp Như Bình tuy rằng giật mình, nhưng là có lão bản của mình tại, không tới phiên chính mình xen mồm. Cho nên yên lặng chờ Viên Hoán Sinh ra mặt. Mà Viên Hoán Sinh mặc dù là nói, nhưng là lắp bắp nói như vậy nhất đại thông, trung tâm ý tứ liền một cái, đó chính là chúng ta không với cao nổi. Ha ha, Diệp Tổng, người trà khi nào thì có thể phao tốt. Đinh Trường Sinh không để ý Viên Hoán Sinh cha, mà là nhìn về phía Diệp Như Bình hỏi. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, trà vốn là phao tốt lắm, cho nên khi Đinh Trường Sinh hỏi lên như vậy. Diệp Như Bình lập tức cấp Đinh Trường Sinh trước rót một chén trà, bưng cấp Đinh Trường Sinh. Cảm ơn, thừa dịp chúng ta đều hoàn toàn thanh tỉnh, ta và các ngươi nói chuyện xưa của ta a. Ta nghĩ Hoa Gấm Thành khẳng định không có cùng các ngươi nói, kỳ thật ta này chuyện xưa cũng chỉ là ta chính mình nói. Hơn nữa mấy năm trước, ta nói còn có người tin, nhưng là tùy theo ta bò càng ngày càng cao, vô luận ta nói như thế nào, rất khó có người tin. Đinh Trường Sinh khẽ cười. Giống như là đang tại giảng người khác chuyện xưa tự đắc, êm tai đạo đến, nghe được Diệp Như Bình cùng Viên Hoán Sinh trợn mắt há hốc mồm, Đinh Trường Sinh như vậy gặp gỡ xem như kỳ đàm. Cho nên, đương Đinh Trường Sinh nói xong, Viên Hoán Sinh cùng Diệp Như Bình đầy mặt đều là khiếp sợ thần sắc. Cho nên, ta coi như là rễ cỏ, hơn nữa thao không thể lại cỏ, hiện tại, hai vị, chúng ta có thể ngồi xuống đến xưng huynh gọi đệ a. Đinh Trường Sinh lúc này hoàn toàn không có quan viên khí chàng, nhìn chính là một cái giang hồ hỗn tử, hơn nữa tại Viên Hoán Sinh dạng người này nhìn đến, Đinh Trường Sinh có thể nói là hắn gặp qua sở hữu quan viên chung không có, nhất cái giá một cái. Tại Trung Quốc như vậy một cái quan bản vì tư tưởng thực nghiêm trọng quốc gia tới nói, nhưng phàm là nhân viên công vụ, cho dù là một cái tối cơ sở nhân viên công vụ, tâm lý cảm giác ưu việt đều là không gì so sánh nổi. Bọn hắn thà rằng một tháng cầm lấy cái 1-2 ngàn nguyên tiền lương, nhưng là bọn hắn nội tâm hạnh phúc lũy thừa xa xa cao hơn xí nghiệp trong kia một chút cầm lấy mấy vạn nguyên cao quản. Viên Hoán Sinh việc buôn bán nhiều năm như vậy, giao tiếp quan viên hằng hà sa số, nhưng là thật đúng là không có gặp được một cái chủ động cùng chính mình xưng huynh gọi đệ, chính mình có lòng gọi nhân gia nhất tiếng đại ca, nhân gia đều không cao hứng, cao hứng nhất vẫn là để cho nhân gia chức quan. Sợ nhân gia không biết hắn là một cái quan môn chung người. Ha ha ha, ta cứ nói đi, gấm thành lão đệ không có khả năng gạt ta, Đinh chủ nhiệm, Nga, không, Đinh huynh đệ quả nhiên là tính tình chung nhân a, nói thật, ta có thể có hôm nay, năm đó vẫn là cùng một chỗ cùng gấm thành lão đệ đi theo kỳ phía sau nhà trợ thủ khởi nhà, ta chính là nhận lấy gấm thành lão đệ ban, gấm thành lão đệ năm đó hồi Trung Nam tỉnh phát triển, lúc gần đi đem ta đề cử cho kỳ gia, bằng không. Ta cũng không có hiện tại nhà này để. Viên Hoán Sinh nhớ lại năm đó sự tình, cũng là rất nhiều cảm khái. Cho nên, ta nói, hiện tại cũng là toàn bộ hướng tiền nhìn, nhưng là tại ta nhìn đến, muốn làm tốt sinh ý, đạo nghĩa giang hồ không thể quăng, nhất là sinh ý chàng thượng đạo nghĩa càng không thể quăng, muốn kiêu ngạo làm cường, không có huynh đệ giúp đỡ, phát không được ra, Diệp tỷ, người nói ta nói đúng không đối với. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Diệp Như Bình. Cười tủm tỉm hỏi. Diệp Như Bình ngẩn ra, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh tư duy toát ra nhanh như vậy, vừa rồi còn tại cùng Viên Hoán Sinh thảo luận năm đó sự tình, đột nhiên lại chuyển tới chính mình nơi này đến đây. Nàng cũng là gặp thể diện quá lớn người, nhìn thấy Đinh Trường Sinh hướng chính mình đến đây, lập tức mang lên một chén trà, nói ai, nhìn đến ta là già đi, nếu đệ đệ nói như vậy tỷ tỷ này chén trà liền trước cạn, xem như cấp đệ đệ bồi tội rồi. Nói xong, Diệp Như Bình mặt không đổi sắc một hớp uống cạn. Ai, uống trà sao được, phải thường tội vẫn là uống rượu, có phải hay không, lão đệ? Viên Hoán Sinh ngược lại lập tức đứng ở Đinh Trường Sinh bên này ồn ào nói. Ai u, đừng tới, Viên Tổng, ngươi là thế nào một bên nha, hai cái đại lão gia hợp nhau đến khi dễ ta một cái cô gái yếu đuối. Diệp Như Bình làm nũng nói, nhìn Đinh Trường Sinh sừng sốt, nhưng là nhìn về phía Viên Hoán Sinh thời. Lại phát hiện Viên Hoán Sinh giống như là cái gì cũng không có xảy ra tự đắc, nhìn đến này Diệp Như Bình làm nũng bản sự không ít đối với Viên Hoán Sinh làm cho, đều sinh ra sức miễn dịch. Viên Hoán Sinh không có chú ý Diệp Như Bình, ngược lại là lấy điện thoại ra muốn đánh cấp Sở Hoan, kêu nhân mang thức ăn lên, nhưng là không đợi điện thoại đánh ra, liền thấy Sở Hoan hoảng hốt tiến vào. Viên Hoán Sinh lông mày nhíu một cái, hỏi chuyện gì? Viên Tổng. Vừa rồi Lâm thiếu gia nhìn đến ta, nói đợi ý một chút cho ngươi đi qua mời rượu, ngài nhìn này. Sở Hoan rất không an hỏi. Ngươi nói ta ở chỗ này. Viên Hoán Sinh sắc mặt âm lãnh nói. Hắn biết ta là ngài lái xe, cho nên, liền đoán được. Ngươi đi ra ngoài đi, ta đã biết, ngươi tên là nhân mang thức ăn lên, chúng ta ăn cơm trước. Viên Hoán Sinh không phải không có tức giận nói. Đinh Trường Sinh đã nhìn ra. Viên Hoán Sinh giống như là có chuyện, vì thế hỏi Viên đại ca, người nếu có việc lời nói, liền đi mau lên, có Diệp tỷ theo giúp ta là được, nếu Diệp tỷ cũng không theo giúp ta, ta đây cũng chỉ có thể là hồi đi ngủ. Nơi nào sự tình, không có việc gì, ngay cả có điểm phiền toái nhỏ, Như Bình, người mang tạp sao. Cấp Sở Hoan đi ra ngoài chỉ điểm tiền, ta đợi ý một chút dùng. Viên Hoán Sinh sắc mặt rất khó nhìn nói. Lại đi đổ à? Diệp Như Bình ngược lại không có tị Đinh Trường Sinh, trực tiếp hỏi nói. Vừa rồi Sở Hoan tiến đến nói, cái kia họ Lâm Vương bát đản muốn ta đi mời rượu, cái này không phải là rõ ràng sự tình nha, không đi không được a, quên đi, không thể trêu vào người, chúng ta phải cung. Viên Hoán Sinh có vẻ có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, cơm này đồ ăn ăn được một nửa, Sở Hoan lại tiến đến nói Lâm thiếu gia bên kia thúc giục, vì thế Viên Hoán Sinh chỉ có thể là cùng Đinh Trường Sinh cáo từ, cầm lấy một cái tay túi sách đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh mắt liếc một cái, ít nhất là 10 vạn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1449 chương. Nghe xong Sở Hoan hội báo, Viên Hoán Sinh nhìn về phía Đinh Trường Sinh, trên mặt lộ ra khó xử chi sắc, giống như cảm giác thật có lỗi Đinh Trường Sinh tự đắc. Tuy rằng Đinh Trường Sinh không biết cái này cái gọi là Lâm Thiếu Gia rốt cuộc là ai, nhưng là nhìn ra được Viên Hoán Sinh đối với cái này nhân rất là kiêng kỵ. Huynh đệ, ngươi nhìn, ta đây là cho ngươi đón gió, nào biết nháo thành như vậy, cái kia, ta đi một chút liền đến, các ngươi trước dùng, được rồi, Như Bình, thật tốt bồi tiếp lão đệ. Viên Hoán Sinh nói đứng lên. Đinh Trường Sinh cũng nhanh chóng đứng lên, Viên đại ca, ngươi nói gì vậy, nếu chúng ta là huynh đệ, sẽ không cần những hư lễ kia, ngươi nếu có việc, nhanh đi bận rộn, Diệp tỷ, bằng không ngươi cũng đi giúp đỡ Viên đại ca. Không cần, không cần, ta chính mình khứ tự đi, Như Bình, ngươi bồi tiếp Đinh lão đệ a. Viên Hoán Sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hoan sách lấy cái kia gói to đi theo Viên Hoán ruột sau đi ra ngoài. Đệ đệ, đến tỏa, chúng ta tiếp tục ăn cơm a, hắn bận rộn hắn, chúng ta ăn chúng ta, lần khác lại để cho hắn cho ngươi một lần nữa đón gió a. Diệp Như Bình tuy rằng cũng là trò chuyện vui vẻ, nhưng là nhìn ra được, nàng thực lo lắng Viên Hoán Sinh. Bình tỷ, ta vẫn là để cho ngươi Bình tỷ a, Diệp tỷ không được tốt nghe. Tốt, tùy ngươi, đến, cạn một chén, chiêu đãi không chu toàn a, đệ đệ, ngươi không lấy làm phiền lòng, có thời điểm tại sinh ý chàng phía trên, đây đều là không có biện pháp sự tình. Diệp Như Bình mặc dù không có thuyết minh, nhưng là Đinh Trường Sinh đoán ra đến, cái này Lâm Thiếu Gia giống như thật không bình thường. Bình tỷ, không biết vị này Lâm Thiếu Gia là nhóm thần tiên nào a, lợi hại như vậy. Đinh Trường Sinh hỏi, hắn đã đoán được, có thể để cho Bắc Nguyên thị địa sản đại lão như vậy cúi đầu nghe theo đi đưa này 10 vạn nguyên tiền người, sợ là không đơn giản, nhất định là không phú thì quý. Đừng nói nữa, từ cái này nhân đến Bắc Nguyên về sau, đem Bắc Nguyên quậy đến rối tinh rối mù, chúng ta là làm tại việc buôn bán, chủ ý chính là cùng vì quý, cho nên có thể không nhiều chuyện sẽ không nhiều chuyện, nhưng là mặc dù là như vậy, vẫn là không thỏa mãn được tiểu tử này khẩu vị, nhìn đến tiểu tử này là không đem chúng ta ăn suy sụp là còn chưa xong a. Nga, như thế nào cái phương pháp ăn? Đinh Trường Sinh cười nhạt nói. Vị này Lâm Thiếu Gia kêu Lâm Bình Nam, là chúng ta Trung Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng Thường vụ Lâm Nhất Đạo con trai độc nhất. Chính vì vậy, ta nghe nói, đứa nhỏ này tại lúc nhỏ đã bị quen không còn hình dạng, hơn nữa đứa nhỏ này mẹ cũng là một cái màu hồng gia tộc hậu đại, này nếu quen khởi đứa nhỏ đến, còn có thể có tốt, vốn là này Lâm Nhất Đạo tại Tây Bắc tỉnh thời điểm này Lâm Bình Nam đô là ở kinh thành nán lại, nhưng là không biết làm sao hồi sự, nửa năm này ngược lại thường trú Bắc Nguyên rồi, lúc mới đầu. Có chút thương nhân đều là muốn từ Lâm Nhất Đạo chỗ đó được đến điểm ưu việt, vì thế liền nịnh bợ Lâm Bình Nam. Nào biết tiểu tử này ăn nghiện, chỉ cần là không có tiền, tìm những người này đánh bạc, người nghĩ nghĩ, có dám thắng hắn sao? Vì thế, tại đây tiểu điếm ăn cơm là giả, đánh bạc ngược lại thật. Vì thế, những người này liền mượn đánh bạc cấp Lâm Bình Nam đưa tiền. Có thể không phải sao, tuần trước thời điểm Viên tổng thua 15 vạn, này vẫn chưa tới một tuần thời gian, đêm nay lại cầm lấy đi 10 vạn, trên căn bản là cầm lấy đi bao nhiêu liền thua nhiều thiếu. Đêm nay cao thấp đến, bồi hắn đánh bài người, như thế nào cũng phải thua cái trên trăm vạn a. Diệp Như Bình oán hận nói, nàng là sinh ý người, biết việc buôn bán lời ít tiền không dễ dàng, cho nên đối với cái này Lâm Bình Nam đó là hận thấu xương cũng không đủ. Kia, Viên đại ca này trước sau cũng tặng không ít tiền a. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Từ tên gia hỏa này đến đây, Viên tổng sợ là muốn đưa ra ngoài một vài rồi. Diệp Như Bình đưa ra một cái đầu ngón tay nói. Đinh Trường Sinh minh bạch, cái này ý vị Viên Hoán Sinh đưa ra ngoài đại khái 100 vạn rồi, đây vẫn chỉ là Viên Hoán Sinh một người, như vậy những người khác đâu, nhìn đến này Lâm Bình Nam vơ vét của cải thủ đoạn thật đúng là không bình thường a. Nhìn đến này Lâm Thiếu Gia là cầm lấy Bắc Nguyên những cái này thương nhân đương máy rút tiền ATM rồi, như vậy, thu tiền, làm việc như thế nào đây? Ai, nếu có thể làm việc. Đưa ra ngoài tiền cũng liền đưa ra ngoài, nhưng là số tiền này hắn cũng không cho rằng ngươi là đưa, là ngươi chính mình không bản sự thua bởi hắn, nếu muốn làm việc, còn phải lại giao tiền, ví dụ như, Viên thị tập đoàn năm trước muốn cầm lấy một mảnh đất, chuyện này chính là Lâm Nhất Đạo trực tiếp quản hạt, nhưng là bởi vì tại dưới đấu giá thời điểm đã thua bởi bên ngoài tỉnh một nhà công ty, cho nên, chúng ta liền bại trận, đúng rồi, công ty đó cũng là người nhóm Hồ Châu đây này. Diệp Như Bình giống như là nhớ tới cái gì đến tự đắc, nói. Hồ Châu công ty, Đinh Trường Sinh rất là nghi hoặc, chẳng lẽ Hồ Châu công ty không ở bản địa phát triển, muốn tiến quân Bắc Nguyên rồi, nhưng là càng nghĩ Hồ Châu cơ hồ là không có lớn như vậy hình công ty bất động sản a. Đúng, giống như gọi là Song Hồ Địa Sản, lão bản giống như gọi là Triệu Khánh Hổ, đúng, chính là để cho Triệu Khánh Hổ, chúng ta tại đấu giá dạ yến thượng gặp qua cái này nhân. Triệu Khánh Hổ, Bình Tỷ, ngươi xác định ngươi nhớ không lầm, gọi là Triệu Khánh Hổ. Đinh Trường Sinh lông mày nhíu chặt, cảm giác này có chút không thể tưởng tượng nổi, Triệu Khánh Hổ nếu thật tại Bắc Nguyên cầm lấy, như vậy ý vị Triệu Khánh Hổ thực có khả năng là muốn từ Hồ Châu bước ra rồi, nhưng là, chính mình thế nhưng một điểm cũng không biết việc này, liền phụ trách điều tra Triệu Khánh Hổ Lưu Trấn Đông cũng không có bất kỳ cái gì tin tức. Làm sao vậy, đệ đệ nhận thức hắn. Nếu quả thật là Triệu Khánh Hổ lời nói, nào chỉ là nhận thức a, vẫn là quen biết đã lâu, cái này nhân rất lợi hại, là chúng ta Hồ Châu thủ phủ, ta vẫn luôn cho là hắn chính là tại Hồ Châu nhảy nhót, không nghĩ tới, hắn bước này cư nhiên bính đến Bắc Nguyên đến đây, nhìn đến, ta thật sự là coi thường hắn. Đinh Trường Sinh nói cười lạnh liên tục, lúc mới đầu Diệp Như Bình còn cho rằng Đinh Trường Sinh thật cùng Triệu Khánh Hổ là bạn tốt, nhưng là hiện tại nhìn đến, không hẳn. Đệ đệ, ta như thế nào nghe ngươi và cái này Triệu Khánh Hổ giống như là không đối phó à? Diệp Như Bình tiếu tiếu hỏi. Ai, không đề cập nữa, đúng rồi, Bình Tỷ, ngươi nói cái kia dưới đất bán đấu giá là có ý gì? Tại Đinh Trường Sinh cho rằng, này phòng địa sản bán đấu giá đều là tại trước công chúng phía dưới công khai bán đấu giá, như thế nào còn sẽ có dưới đất bán đấu giá đâu? Cái này dưới đất bán đấu giá nhưng thật ra là Lâm Bình Nam muốn làm. Cũng chính là tại chính thức bán đấu giá phía trước, phải tham gia cái này bán đấu giá, nếu không lời nói, người luyện tham gia cái kia bán đấu giá tư cách đều không có, ta không biết hắn là như thế nào thao tác, nhưng là nếu như ngươi không tham gia cái này bán đấu giá, kỳ thật sẽ chờ cho là đã không có tham gia bán đấu giá tư cách. Nga, này cũng là một cái vơ vét của cải hảo thủ đoạn a. Này còn không phải là tuyệt hơn, căn cứ công ty quy mô khác biệt. Hắn cũng có khả năng đem tham gia bán đấu giá phân có mấy cấp bậc, ví dụ như một lần kia Viên Thị Địa Sản liền cùng với Triệu Khánh Hổ Song Hổ Địa Sản chia làm một cấp bậc, nói cách khác, hai nhà này địa sản chỉ có thể là ra một cái danh ngạch, bại xuống cái kia, vẫn là không có cơ hội tham gia đấu giá, đây là Lâm Bình Nam muốn làm đi ra xiếc, chủ yếu muốn là vì cam đoan đại công ty tiến vào chân thật đấu giá hàng ngũ, nhưng là tiền đều bị hắn thu. Một lần kia, vì cầm đến cái này đấu giá tư cách, Triệu Khánh Hổ bỏ ra 300 vạn đại giới. Diệp Như Bình mặc dù nói vân đạm phong khinh, nhưng là Đinh Trường Sinh lại sâu sâu cảm giác được lúc ấy đấu giá thảm thiết, nhìn đến này Lâm Bình Nam chỉ số thông minh thật đúng là không thấp. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1450 chương. Việc này chẳng lẽ Lâm tỉnh trưởng không biết, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, lẽ ra những người này bị lớn như vậy ủy khuất, như thế nào cũng phải vụng trộm đem việc này nói cho Lâm Nhất nói. Đệ đệ, người tại Trung Nam tỉnh, người khả năng đối với chúng ta Trung Bắc tỉnh hiện tại chính trị tình huống không phải là rất quen thuộc. Hiện tại Lâm Nhất Đạo tiếng hô rất cao, thực khả năng tại cuối năm điều chỉnh khi tiếp nhận hiện tại tỉnh trưởng phủ chính. Người nói chúng ta những cái này việc buôn bán, tâm lý còn có thể không có điều kiêng kỵ sao? Đinh Trường Sinh đối với điểm này cũng không phải như thế nào quen thuộc, nhìn đến Đỗ Sơn Khôi đi đến Bắc Nguyên, điều tra cũng chỉ là Lâm Nhất Đạo hành tung mà thôi, đối với khác chính trị thượng sự tình. Thật đúng là không tốt điều tra, hơn nữa việc này bình thường đều là vòng nhân tại truyền, Đỗ Sơn Khôi vừa không là vòng người, cũng không phải là sinh ý người, thậm chí không phải là người bản địa, đương nhiên là sẽ không biết những chuyện này. Nói như vậy đến, này Lâm tỉnh trưởng đối với con trai mình sở tác sở vi rốt cuộc có biết hay không còn chưa nhất định a? Đinh Trường Sinh hỏi, khả năng a, nhưng là Lâm tỉnh trưởng không biết, không có nghĩa là hắn nàng dâu không biết a. Nghe nói hắn phu nhân kêu Trung Lâm Phong, cũng không có cái gì công tác, công việc chủ yếu của nàng chính là chiếu cố con trai của mình, còn đi đến nơi nào nàng hãy cùng đến nơi nào, thật sự là khó gặp tốt mẫu thân a. Nhưng là mẹ nuông chiều thì con hư, Lâm Bình Nam làm đến hôm nay cái này phân thượng, mẹ của hắn không thể bỏ qua công lao. Ân, không lên chết sẽ không phải chết, Lâm Bình Nam như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa một khi gặp chuyện không may, cũng rất có thể liên lụy Lâm Tỉnh Trường. Đinh Trường Sinh có vẻ có chút sầu lo bộ dạng. Đệ đệ, nhìn không ra, ngươi còn rất làm cho này một chút nha nội minh khuất đâu này. Diệp Như Bình xinh đẹp cười nói, nhưng là ngữ khí đã có một cỗ châm biếm ý vị. Chỗ nào a, ta là tại nghĩ, nếu như các ngươi mỗi ngày đều gặp phải như vậy một cái nha nội, thế nào còn có tâm tư việc buôn bán a, đây mới là đáng tiếc nhất. Ngươi nói không sai, hiện tại Lâm Bình Nam đã nhiễu loạn nguyên sinh ý tới chàng thượng quy tắc trò chơi, cho nên rất nhiều người tuy rằng thực phẫn nộ, nhưng là giận mà không dám nói gì, nếu Lâm Nhất Đạo thay Tỉnh Trường chức vị, như vậy ít nhất còn phải cạn nữa 5 năm, mẹ ta, chúng ta làm ăn này thật đúng là không cần làm. Diệp Như Bình ánh mắt lộ ra đều là không cam lòng. Đinh Trường Sinh không có chen vào nói, nhìn đến này Bắc Nguyên thị buôn bán hoàn cảnh đã là kham ưu như vậy, tuy rằng những lời này nói ra khả năng có chút nhân không tin, bởi vì Lâm Bình Nam theo không tìm được bọn hắn trên đầu, bọn hắn quá nhỏ, không đáng động thủ, nhưng là giống Viên Hoán Sinh như vậy thương giới đại lão, đó mới là chất béo đủ nhất thịt béo, Lâm Bình Nam không ăn bọn hắn ăn ai. Hơn nữa, kia một ít thương tiểu thương có bản lĩnh đi Hồ Châu đầu tư sao? Đinh Trường Sinh là đến Bắc Nguyên tham gia hiệp đàm, mục đích là đến kéo đầu tư, nguyên bản còn không biết làm sao xuống tay, nhưng là thông qua Diệp Như Bình như vậy nhất giải thích, Đinh Trường Sinh xem như minh bạch, Bắc Nguyên những cái này thương giới đại lão trong tay là có tiền, nhưng là Bắc Nguyên buôn bán hoàn cảnh đã làm cho những người này thể xác tinh thần đều mỏi mệt, nói thật, nếu như lại có 5 năm, những người này thế nào cũng điên cuồng không thể. Nếu chính là đưa chút tiền còn không có gì, nhưng là số lượng to lớn như thế, số lần như thế chi thường xuyên, làm những cái này thương nhân nhức nhối thời điểm bọn hắn cũng biết, đây là đam thực đại phong hiểm, không nói khác, nếu như một ngày kia lão bà sao hoặc là Lâm Nhất Đạo suy tàn rồi, như vậy những cái này thương nhân thực có thể bởi vì đút lót tội mà lang đang bỏ tù, đây là hình sự phiêu lưu chỗ lợi hại. Nguy hiểm như vậy không phải là một thời gian đi qua, mà là trường kỳ ẩn núp. Nếu như Lâm Nhất Đạo cùng Lâm Bình Nam không ra việc, như vậy những cái này thương nhân cũng là không có việc gì, nhưng là một khi gặp chuyện không may, bọn hắn chính là không thể trốn thoát vật hy sinh. Viên Hoán Sinh mặc dù ở bên ngoài không hờn giận, nhưng là thật đến Lâm Bình phía Nam phía trước, còn phải cười theo mặt, thậm chí, mang theo Sở Hoan vào Lâm Bình Nam phòng, nhưng là bên trong vài người đều tại cùng Lâm Bình Nam chơi mặt trược, căn bản không có người phản ứng hắn. Lâm Thiếu, hôm nay vận may không sai a. Viên Hoán Sinh nhìn Lâm Bình Nam dưới bàn chân đã đôi có mấy chục vạn rồi, cười theo nói. Lão Viên, ngươi là xảy ra chuyện gì a? Ngươi thuộc hạ tiểu tử kia không nói cho ngươi kính ly rượu, ngươi còn ra sức khước từ, nếu không là lại đi gọi ngươi, ngươi có phải hay không liền không đến. Lâm Bình Nam nhìn cũng chưa nhìn Viên Hoán Sinh, như cũ là đánh chính mình mặt trược, nhưng là ngữ khí bất mãn cũng là làm trong phòng không khí lập tức lạnh xuống dưới. Khác ba người đều nhìn Viên Hoán Sinh, sầu mi khổ kiểm, nhất là hắn một cái sinh ý hợp tác đồng bọn, dưới bàn chân gói to đã trống không, Viên Hoán Sinh giờ mới hiểu được nguyên lai Lâm Bình Nam như vậy cấp bách tìm hắn đến, nguyên lai là chính mình vị này hợp tác đồng bọn không có tiền, đây là làm chính mình đỉnh bao. Lâm Thiếu, sao có thể chứ, ngươi kêu ta nhất định là tùy thời chuẩn bị a, thậm chí, ngươi vừa gọi, ta đã tới rồi. Nghe nói ngươi đang dùng cơm. Như thế nào, chiêu đãi xong rồi? Lâm Bình Nam tiếp tục hỏi. Xong rồi, ta đêm nay có thể bồi tiếp ngài ngoạn cái suốt đêm. Viên Hoán Sinh cực lực vì chính mình giải vây. Ngươi thức đêm, ta cũng không thức đêm, mẹ ta nói thức đêm đối với thân thể không tốt. Như vậy, lão Đàm, ngươi đánh xong này đem coi như xong đi, ngươi cũng không bạc, lần sau sẽ bàn, làm lão Viên đỉnh ngươi thiếu, ngoạn quá chậm, chúng ta ngoạn lớn một chút được rồi, một lần một vạn. Như thế nào? Lâm Bình Nam đề nghị. Ân, một vạn tốt, sớm muộn gì sớm bảo Lâm Thiếu trở về nghỉ. Viên Hoán Sinh xem như đã nhìn ra, chính mình số tiền này lấy ra vốn không có lấy về khả năng. Cái kia bị tiếp nhận lão Đàm xem như thở phào một hơi, tốt tại vị này Lâm Thiếu gia không làm chính mình viết khiếm đầu, đêm nay tổng cộng thua 23 vạn, nhưng là khác hai vị còn tại đài phía trên người nghe xong, tâm lý sớm mà bắt đầu mắng. Nhưng là còn không dám biểu hiện ra bất mãn đến, chẳng những là mắng Lâm Bình Nam, còn liên quan mắng Viên Hoán Sinh, người cái này lão tiểu tử tới chậm, người thua cũng liền thiếu, chúng ta đánh cả đêm, nếu đem lợi thế nhắc tới một vạn, này ít nhất còn phải 10 vạn. Bà ngoại ơi, đêm nay xem như không hay ho thấu. Bình tỷ, bằng không ta đưa ngươi trở về. Đinh Trường Sinh nhìn đến Diệp Như Bình uống mặt nhỏ đỏ bừng, hỏi. Diệp Như Bình nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, quay đầu cười xú tiểu tử, đánh cái gì chủ ý, thì ta chính mình hồi đi, nếu để cho ngươi đưa trở về, đó mới là bánh bao thịt đả cầu, có đi không có về đâu. Đinh Trường Sinh nghe xong Diệp Như Bình nói như vậy, sửng sốt, mà Diệp Như Bình cũng ý thức được chính mình lời này nhưng là thật to không ổn, chính mình làm cái gì vậy, như thế nào cùng một cái lão đầu tiểu tử, biết mới vừa chỉ tiểu niên khinh nói lời như vậy, cái này không phải là giấu đầu lòi đuôi sao. Vậy được rồi, ta đưa Bình tỷ đến trên xe. Đinh Trường Sinh nhìn Diệp Như Bình tuy rằng coi như là thanh tỉnh, nhưng là đã là có chút đi lại giấu giếm săn rồi, có lòng kêu Sở Hoan đưa Diệp Như Bình trở về. Nhưng là lúc này Sở Hoan đang cùng Viên Hoán Sinh, cũng không thích hợp, nhưng là tại Diệp Như Bình dưới sự kiên trì, chính là đem nàng đưa đến xe taxi phía trên liền trở về. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1451 chương. Đinh Trường Sinh trở lại gian phòng, nghĩ đến đêm nay Diệp Như Bình đã nói cái kia Lâm thiếu gia, nhìn đến gia hỏa kia tại Bắc Nguyên thị đối với những cái này thương hại không nhẹ, muốn nói quân tử ái tài lấy chi lấy nói. Nhưng là hiện tại nhìn đến cái này Lâm Bình Nam đó là tương đương không trượng nghĩa. Nhưng là nếu như Bắc Nguyên thị bên này hoàn cảnh đầu tư tốt lắm, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, những người này hữu khởi không xa ngàn dặm đến Hồ Châu đi đầu tư. Hơn nữa, còn có một cái làm Đinh Trường Sinh rất là không hiểu vấn đề, thì phải là Triệu Khánh Hổ làm sao có khả năng nhớ tới đến Bắc Nguyên thị đến đầu tư, vẫn luôn không có phương diện này tin tức. Hơn nữa dùng còn không phải là Vệ Hoàng tập đoàn danh hào, mà là mới thành lập một cái công ty, cái này thực nại nhân tâm vị. Chẳng lẽ Triệu Khánh Hổ thực sự muốn đem công ty chủ yếu nghiệp vụ đều chuyển đến này chưa quen cuộc sống nơi đây Bắc Nguyên thị? Đinh Trường Sinh luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra Triệu Khánh Hổ làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì. Đinh Trường Sinh hồi đến trong gian phòng, tắm rửa một cái, nằm tại trên giường. Chỉ chốc lát liền nhìn đến trong phòng của hắn đèn tắt rồi, giống như là sớm như vậy đi ngủ. Lâm Bình Nam đem đánh bạc tiền cược nhắc tới 10.000 một phen, mục đích đúng là mau chóng kết thúc chiến đấu, tốt về nhà, đi về trễ mẹ của hắn lại nên đô nhượng rồi. Nhưng là đêm nay tiền thắng không ít, nhưng mà cuối cùng cảm thấy mí mắt của mình luôn nhảy liên tục không ngừng, này ảnh hưởng nghiêm trọng hắn đánh bài tốc độ cùng chất lượng, có nhiều lần nhà trên đều cho hắn huy bài đều không có cảm thấy đi ra. Quên đi. Không chơi, quá muộn, tàn a. Cuối cùng, Lâm Bình Nam đưa ra đến giải thể, khác ba người bao gồm Viên Hoán Sinh, tâm lý đều là buông lỏng, nhưng là cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, như thế nào sớm như vậy liền kết thúc, nhìn đến Lâm Thiếu gia đêm nay có chút khó chịu a. Lâm Thiếu, hôm nay như thế nào sớm như vậy kết thúc, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Viên Hoán Sinh hỏi một câu, bởi vì hắn cảm giác được Lâm Bình Nam luôn dụi mắt, giống như là trong mắt vào hạt cát tự đắc. Sớm tan sớm ngủ đi, các hồi các gia a, ngày khác rồi nói sau. Lâm Bình Nam nói nhấn một chút điện thoại, ngoài cửa đứng lấy hai người lập tức mở cửa tiến đến. Lâm Thiếu, có chuyện gì? Trong này một cái nói. Thu dọn đồ đạc, chúng ta đi thôi. Lâm Bình Nam nói. Hắn đang nói thu dọn đồ đạc, kỳ thật là hắn dưới bàn chân kia mấy chục chói tiền, cái này bảo tiêu cũng là ngựa quen đường cũ rồi. Đem trên 100.000 tiền chứa ở ba cái đại túi giấy sách lấy đi theo Lâm Bình Nam phía sau ra phòng. Mặt sau bao gồm Viên Hoán Sinh vài người đều là lắc đầu thở dài, nhưng là ai cũng không nói gì, đại gia vốn là cũng có nhận thức, cũng có không nhận thức, bảo không đủ chính mình nơi này nói Lâm Bình Nam nói bậy, đợi một chút có thể truyền đến Lâm Bình Nam lỗ tai bên trong, cho nên tất cả mọi người minh bạch, số tiền này chính là bạch nhưng, ném số tiền này chính là mua cái bình an a. Dù sao kỳ ra ví dụ tại đó bên trong bày ra đâu. Lâm Bình Nam ra tửu điếm môn, ngồi lên bảo tiêu lái qua đến xe, trong xe còn có một cái bảo tiêu, chủ yếu là phụ trách lái xe, mà phía sau theo lấy đi ra này hai người hộ vệ này là bảo vệ chính mình thân người an toàn. Hắn cũng biết, trực tiếp làm rất nhiều không thể lòng người sự tình, trên cái thế giới này không chừng có bao nhiêu người muốn mạng của mình. Hơn nữa, cha mình có địa vị cao, nhà mình cứ như vậy một cái con trai độc nhất. Phương diện an toàn đương nhiên là quan trọng nhất. Nhưng là mặc dù là như vậy, hắn vẫn là không có chú ý tới, ở trước cửa quảng trường phía trên còn có một chiếc xe đi theo hắn xe ly khai, nhưng là chiếc xe này vẫn luôn là xa xa theo lấy, dù là Lâm Bình Nam bảo tiêu rất là cảnh giác, vẫn là không có phát hiện xa xa theo ở phía sau chiếc xe này. Lâm Bình Nam bởi vì mí mắt dốc sức nhảy, cho nên nhất lên xe liền nhắm mắt lại, dựa ở sau ngồi lên nhắm mắt dưỡng thần. Lúc mới đầu mặt sau chiếc xe này còn mở đèn xe, nhưng là về sau cư nhiên dập tắt đèn xe, này tại đêm hôm khuya khoát vô cùng là nguy hiểm, nhưng là nơi này đã là vùng ngoại thành rồi. Lâm Bình Nam đây là muốn đi Lâm gia tại Nam Sơn biệt thự, cho nên, mặt sau xe mượn phía trước xe ngọn đèn, chạy tại cũng không rộng xưởng trong núi đường phía trên. Đến địa phương nào, Lâm Bình Nam cảm giác đêm nay chính mình không phải là mệt mỏi, giống như là có chuyện gì muốn phát sinh tự đắc, mí mắt nhảy dồn dập. Lâm Thiếu, vào núi rồi, mau đến chỗ rồi. Ân, lái chậm chút, an toàn thứ nhất, Lâm Bình Nam dặn dò, nhưng là tiếng nói của hắn chưa rơi, cũng cảm giác được chính mình ngồi xe giống như là đụng vào cái gì vậy tự đắc, mà lái xe tưởng rằng sơn thượng ngã nhào tảng đá, vì thế phía bên trái dồn sức đánh tay lái. Nhưng là hắn thấy rõ kính chiếu hậu đụng không phải là tảng đá mà là một chiếc xe thời điểm hắn mở to hai mắt, đây là hắn nhìn đến duy nhất một cái dấu hiệu, đối phương là một chiếc xe Việt dã. Mà lúc này, tùy theo vài người thét chói tai âm thanh, Lâm Bình Nam xe xông phá ven đường giản dị hàng rào, quay cuồng hướng chân núi lăn đi, mà chiếc này Việt dã xa không tiếp tục đi về phía trước, vẫn là đen lấy đèn xe, tại hẹp hòi đường núi phía trên rất đầu hướng chân núi chạy tới, chiếc xe này vào thành. Lái vào một cái không người trông coi chí năng bãi đỗ xe. Đinh Trường Sinh gõ một cái đối diện Hồ Dai Dai cửa phòng, Hồ Dai Dai mang theo gương mặt mặt màng đưa đầu ra đến, làm gì, lúc này mới mấy giờ à? Này, người không ăn cơm à? Ăn cơm chúng ta còn phải đi Bắc Nguyên Đại Tửu Điếm đưa tin, nghe nói lúc này đây đến đây không ít người, chúng ta nếu đi trễ, thực khả năng liền không chiếm được vị trí phía trước, này đối với chúng ta mà nói liền rất bất lợi. Người không có khả năng là nghĩ ra ngoạn một chuyến, cứ như vậy tay không trở về đi. Đinh Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc nói. Thật tốt, cầm lấy lông gà đương lệnh tiễn, người đi trước nhà ăn a, ta cái này đi tìm ngươi, những người khác đâu. Thôi đi, những người khác nhân ra sớm liền đi, ngươi trễ như vậy đi, nhân ra còn cho rằng tối hôm qua ta và ngươi tại cùng một chỗ, cho nên, ta đi trước rồi, miễn cho nhân ra hiểu lầm ta. Đinh Trường Sinh nói xong. Quay đầu bước đi rồi, khí Hồ Dai Dai tại cửa vung vẩy quả đấm hung hăng hướng Đinh Trường Sinh đánh vài phía dưới, nhưng là Đinh Trường Sinh đầu cũng không quay lại. Nhưng là đợi Đinh Trường Sinh đến nhà ăn sau đó, phát hiện trừ bỏ chính mình mấy cá nhân tại nơi này ăn cơm bên ngoài, cư nhiên còn gặp được một cái người quen, lại là tối hôm qua uống nhiều rồi Diệp Như Bình. Di, Bình tỷ, người cũng ở đây ăn cơm à? Nhìn đến này Shangri-La bữa sáng cũng là không sai đó a. Đinh Trường Sinh nói đùa. Ai, ta cũng không nghĩ dậy sớm như thế đến nơi này ăn điểm tâm, đây là viên tổng ý tứ, tối hôm qua đã xảy ra chuyện. Diệp Như Bình chờ đợi Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, viên đại ca như thế nào không đến, hắn không phải nói hôm nay theo giúp ta đi tham gia đầu hiệp sẽ sao? Ta nói đúng là việc này. Viên tổng tới không được á, hôm nay ta đưa ngươi đi. Diệp Như Bình thiếu thiếu nói. Ha ha, kia tốt nhất, đúng rồi, Bình tỷ, ngươi nói tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? À, không phải là viên đại ca đã xảy ra chuyện à? Đinh Trường Sinh giật mình hỏi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1452 chương. Nga, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh cũng là sững sờ. Nhìn đến Diệp Như Bình sắc mặt không được tốt, giống như là không có nghỉ ngơi tốt tự đắc. Sáng sớm hôm nay còn không có rời giường, ta liền nhận được Sở Hoan điện thoại, nói là viên tổng người nhà gọi điện thoại cho hắn nói viên tổng bị cảnh sát cấp mang đi rồi, giống như là tối hôm qua Lâm Bình Nam lúc trở về tại Sơn ra tai nạn xe cộ, sống chết không rõ. Diệp Như Bình lo lắng nói, Lâm Bình Nam ra tai nạn xe cộ, cái này viên đại ca có cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh không hiểu nói. Cái này không phải là rõ ràng sự tình sao? Tối hôm qua là viên tổng hắn chơi mặt trược đến, ta phỏng chừng, không chỉ là viên tổng, khả năng tối hôm qua mấy cái cùng hắn cùng một chỗ chơi mặt trược người một cái đều chạy không được, lúc này phỏng chừng đều bị mời được cục cảnh sát đi uống trà. Đây cũng quá không có đạo lý, viên đại ca không có sao chứ? Đinh Trường Sinh không nghĩ tới sẽ là như vậy cái tình huống. Còn nghĩ làm viên hoán sinh mang theo chính mình tham gia cái này đầu hiệp, nhiều hơn nhận thức một chút Bắc Nguyên thậm chí cả nước các nơi khách đầu tư, có thể kéo bao nhiêu đi Trung Nam tỉnh đầu tư đâu. hẳn là không thành vấn đề, phối hợp điều tra a, bất quá hắn hôm nay khả năng quá đừng tới, cho nên, ta cùng đi với ngươi a. Vậy thì tốt, Bình tỷ, ngươi ăn điểm tâm, chúng ta bằng không cùng một chỗ chịu chút. Tốt, ta ăn chút cháo thì tốt, nhiều ăn không vô. Diệp Như Bình mặc dù nói không có việc gì, nhưng là kỳ thật nội tâm vẫn có chút lo lắng, bởi vì nàng cũng không biết tối hôm qua Viên Hoán Sinh cùng Lâm Bình Nam đánh xong mặt trược rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng không biết Viên Hoán Sinh là lúc nào trở về nhà, này thời kỳ có phải là có chuyện gì hay không phát sinh, đây hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Đinh Trường Sinh ngược lại thân sĩ, căn bản không làm Diệp Như Bình đứng dậy, chính mình đi cầm lấy tiệc đứng thời điểm thuận tiện giúp Diệp Như Bình cầm một phần. Tuy rằng Diệp Như Bình cảm thấy thực ngượng ngùng, nhưng là tối hôm qua cùng Đinh Trường Sinh uống rượu về sau, cảm giác được tên tiểu tử này vẫn là thực thật sự, cho nên nếu tối hôm qua đều được tỷ đệ rồi, cũng không có nói thêm nữa, hơn nữa, mình là nữ sĩ, làm nam sĩ hiến lấy lòng cũng là phải. Hồ Dai Dai còn chưa vào cửa, liền thấy Đinh Trường Sinh trái phải hai tay bưng lấy hai cái mâm, tâm lý vui vẻ, gấp gáp nghênh đón, nhưng là Đinh Trường Sinh căn bản không có thấy nàng. Trực tiếp hướng Diệp Như Bình đi đến, điều này làm cho Hồ Dai Dai cảm thấy thực mất mặt, nàng còn cho rằng là Đinh Trường Sinh cho nàng quả nhiên bữa sáng, nguyên lai là cấp nữ nhân khác lấy lòng đi. Hồ Dai Dai người thế nào, mình tới cơm đài bưng một phần bữa sáng, lập tức bưng lấy hướng Đinh Trường Sinh cùng Diệp Như Bình sửa tọa bàn ăn đi đến, hơn nữa còn cuối cùng ngồi vào bọn hắn bàn ăn phía trên. Đinh chủ nhiệm, vị mỹ nữ này tỷ tỷ là ai a? Có không cấp giới thiệu một chút à? Hồ Dai Dai buông xuống bàn ăn, cầm lấy một cái trứng gà tại cái bàn phía trên một bên gõ vừa nói. Nga, người đi lên, vị này là Viên thị địa sản Diệp Tổng, bằng hữu của ta, Bình tỷ, vị này là chúng ta lần này đoàn đại biểu phó đoàn trưởng, Hồ Dai Dai phó chủ nhiệm. Đinh Trường Sinh một bên bác trứng gà vừa nói, liền đầu đều không có nâng. Xin chào, Diệp Như Bình. Diệp Như Bình hướng Hồ Dai Dai vươn tay, Hồ Dai Dai cũng đưa tay ra. Hai cái nữ nhân chính là sờ chạm liền tách ra, cũng chính là bình thường lễ tiết tính. Hồ Dai Dai nghĩ, Bình tỷ, tốt thân thiết a, này là lúc nào nhận ra tỷ tỷ, chẳng lẽ là tối hôm qua, trách không được tối hôm qua trở về như vậy trễ, xem ra là nhận thức tỷ tỷ nhận thức đến nhân ra giường lên rồi, kế tiếp một màn xem như rắn rắn chắc chắc làm nàng đã cho rằng cái này nữ nhân và Đinh Trường Sinh nhất định là có một chân. Bình tỷ, ăn trứng gà, ta cố ý cho ngươi nhiều cầm một cái. Giữa trưa không biết khi nào thì ăn cơm, này cho tới trưa thời gian còn dài hơn, quang ăn cháo có thể thì không được. Đinh Trường Sinh nói đem một cái bát tốt lắm trứng gà đưa về phía Diệp Như Bình. Một màn này dẫn đến Hồ Dai Dai ánh mắt kinh ngạc, Diệp Như Bình đương nhiên cảm nhận được Hồ Dai Dai ánh mắt bên trong ý tứ, cho nên cảm thấy thực ngượng ngùng, nhưng là Đinh Trường Sinh cứ như vậy một mực đưa lấy, chính mình không nhận lấy cũng không tốt. Ta không ăn trứng gà, không đói bụng. Diệp Như Bình cuối cùng vẫn là cự tuyệt một chút. Bình tỷ, người không có khả năng là chê ta bẩn a, ta nhưng là mang theo cái bao tay đâu. Đinh Trường Sinh nói đùa, hắn phất phất tay, quả nhiên là mang theo duy nhất bao tay, lúc mới đầu Diệp Như Bình còn cho rằng Đinh Trường Sinh phải không nghĩ đợi ị một chút lại tẩy tay đâu. Hồ Dai Dai nhìn vừa rồi Đinh Trường Sinh cẩn thận bác tốt cái kia trứng gà, hoàn mỹ vô khuyết, liền một điểm phá chỗ xấu đều không có, thầm nghĩ. Quả nhiên là muốn lấy lòng cái này nữ nhân, tâm lý không khỏi oán hận, nhìn chính mình trong tay trứng gà, thế nhưng không qua đầu óc đưa về phía Đinh Trường Sinh, giúp ta bác một chút, ta luôn bác dính ra, muốn nhưng mất không ít. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ nhiều, thuận tay liền nhận lấy, này đưa tới Diệp Như Bình ánh mắt, không khỏi nhìn Hồ Dai Dai, giống như là minh bạch cái gì tự đắc, nhưng là không nói chuyện, chính mình cúi đầu ăn trứng gà ăn cháo đi. Lúc mới đầu Hồ Dai Dai còn rất đắc ý, không phải là bác trứng gà sao? Người không chính là yêu thích cấp cái này nữ nhân bác trứng gà nha, vậy cũng cho ta bác một cái a. Nhưng là chờ đợi Hồ Dai Dai cất xong chính mình chén cháo, đang chuẩn bị vừa ăn một bên chờ đợi Đinh Trường Sinh bác trứng gà thời điểm, ngẩng đầu vừa nhìn, tức giận gần chết. Vừa rồi Đinh Trường Sinh còn mang theo duy nhất cái bao tay, hiện tại cư nhiên hái được, cứ như vậy trần truồng tay cấp Hồ Dai Dai bác trứng gà. Nhưng là cái này trứng gà thật là rất khó bác, đợi Đinh Trường Sinh chút nào không dễ dàng bóc xong rồi, phát hiện Hồ Dai Dai chừng lấy mắt nhìn chính mình, vì thế duỗi tay đưa cho nàng. Người tự mình ăn đi, ta không muốn ăn. Hồ Dai Dai có vẻ rất tức giận, nhưng là Đinh Trường Sinh thật không biết cái này nữ nhân khiến cho thế nào một bộ, tức giận ném vào trong miệng của mình. Phía sau đối diện Diệp Như Bình đương nhiên là thấy rõ toàn bộ, thấy như vậy một màn, không khỏi ho khan, đó là một ngụm cháo đi xuống còn chưa kịp nuốt xuống khi liền muốn cười, sặc một cái. Hồ Dai Dai tâm lý nhưng ở nghĩ, tốt nhất là sặc chết ngươi. Nhân chính là một loại loài động vật kỳ quái, đương cái này nhân mỗi ngày đều tại trước mặt ngươi lắc lư thời điểm, ngươi khả năng không cảm thấy được hắn tồn tại, hắn làm toàn bộ giống như đều là hẳn là, nhưng khi có một ngày phát hiện cái này nhân đối với hắn cũng nhân làm đồng dạng sự tình thời điểm, này mới cảm giác được nhàn nhạt ghen tuông. Muốn nói Hồ Dai Dai đối với Đinh Trường Sinh có ý tứ, thậm chí đại khả năng, hơn nữa hai người cũng không phải là một phe cánh. Tại khai phát khô hai người trong sáng trong tối càng đấu khí thế ngất trời, khi đó Hồ Dai Dai không nhìn thấy Đinh Trường Sinh bên người có cái khác nữ nhân, cho nên đây hết thảy nàng đều quen thuộc, nhưng là hiện tại nàng là mắt thấy Đinh Tiên Sinh bên người lại có như vậy một cái khí chất nhân tài đều tốt nữ nhân, tâm lý ngũ vị bình lập tức liền quật ngã. Có lẽ loại cảm giác này không phải là cảm tình, càng không thể nào là tình yêu, thuần túy là nữ nhân trời sinh lòng ghen tị đang tác quái a. Shangri-La tửu điếm cùng Bắc Nguyên thị đại tửu điếm chỉ là nhất phố chi cách, cho nên căn bản không có tất phải lái xe, Đinh Trường Sinh cùng Diệp Như Bình ở phía trước, Hồ Dai Dai theo ở phía sau, lại mặt sau là những người khác, cứ như vậy cùng một chỗ hướng phố đối diện đi đến. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1453 chương. Hồ Dai Dai nhìn đi ở phía trước Đinh Trường Sinh cùng Diệp Như Bình, tâm lý ngũ vị tạp trần. Nhất là nhìn đến Đinh Trường Sinh liền đi đường đều cùng cái kia nữ nhân nằm cạnh gần như vậy, còn thường thường nhỏ tiếng nói gì đó thời điểm, càng làm cho Hồ Dai Dai nghĩ tiến lên hung hăng đá Đinh Trường Sinh một cước, cho ngươi không tiền đồ, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền bạt bất động chân. Nhưng là nàng không phải không thừa nhận, phía trước cái này nữ nhân, tuy rằng nhìn lớn hơn mình không ít, nhưng là luận dáng người cùng khí chất, so chính mình còn mạnh hơn phía trên rất nhiều, bởi vì chính mình vẫn là một cái chưa nhân sự nữ hài. Trước mặt cái này nữ nhân, cũng là chín mùi trái cây, còn không có gần người, có thể ngửi được nàng trên người phát tán ra quả hương, làm người ta mê say. Tề Nhĩ tóc ngắn, có vẻ giỏi giang vô cùng, một thân hương nại nhi sáo trang, đem một cái nữ nhân nghề nghiệp tính cùng mị lực của nữ nhân hoàn toàn phụ trợ đi ra, nhất là bao bọc tại váy ngắn bên trong, làm nàng cái này nữ nhân đều nghĩ tiến lên kiểm tra, vì sao như vậy kiều, cái ý nghĩ này làm đem nàng dọa nhảy dựng. Nhưng là đây là lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Vừa rồi lúc ăn cơm, Hồ Dai Dai liền chú ý tới, cái này nữ nhân tuy rằng mang một bộ rất đơn giản hắc một bên kính mắt, nhưng là kia cặp mắt kiếm chính là một cái gọng kiếng, căn bản không có thấu kính, cho nên, đây chẳng qua là trang sức mà thôi, nhưng là chính là như vậy nhất cặp mắt kiếm khuông, lại làm cho cái này nở nang nữ nhân tăng thêm vô cùng tài trí. Nam nhân chính là như vậy, bọn hắn yêu thích xinh đẹp nữ nhân. Nhưng là lại không muốn cùng cái loại này ngực to không não nữ nhân thâm giao, cho nên, có chút thời điểm, xinh đẹp nữ nhân có lẽ chính là nhất thời hân hoan, nhưng là có thể cấp nam nhân mang đến vô cùng kích thích cùng vô tận mới mẻ cảm vĩnh viễn là kia một chút tuy rằng xinh đẹp nhưng là càng phải tài trí nữ nhân, bởi vì như vậy nữ nhân mới có thể thỏa mãn nam nhân thị giác cùng chi giác thượng song trọng khoái cảm. Diệp Như Bình không thể nghi ngờ là như vậy nữ nhân, nói chuyện vĩnh viễn là bất ôn bất hòa. Nhưng là cho ngươi nghe đến cũng là như tắm gió xuân. Đệ đệ, ta giống như là đắc tội với người. Đang tại tiến lên Diệp Như Bình ngắm nhìn phía sau, giọng nhỏ nhẹ đối với Đinh Tiên Sinh nói. Đắc tội nhân, đắc tội người nào, Đinh Trường Sinh không hiểu, một bên băng qua đường nhìn trái nhìn phải, một bên cư nhiên lặng yên không một tiếng động đem tay của mình đặt ở Diệp Như Bình eo nhỏ phía trên, bảo hộ Diệp Như Bình xuyên qua đường cái. Người vị kia phó chủ nhiệm A. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đến, nàng thực để ý ngươi, nhưng là lại đem ta hận lên, ngươi nói ta có oan hay không a? Diệp Như Bình quyến rũ cười, nói. Ha ha, không oán trách, chỉ cần là nam người cùng ngươi tại cùng một chỗ, chẳng những là đắc tội một cái rất lớn phê nữ nhân, cũng có khả năng đắc tội một cái rất lớn phê nam nhân. Hắc, đệ, ngươi thật đúng là có thể nói a, nói cho ta, các ngươi là không phải là có liên quan hệ. Diệp Như Bình cũng nghĩ làm rõ Đinh Trường Sinh cùng vị kia Hồ phó chủ nhiệm rốt cuộc là cái gì quan hệ, miễn cho chính mình cái gì cũng không biết lại phá hư nhân ra cảm tình. Bình tỷ, người yên tâm đi, hai chúng ta thí quan hệ đều không có, nhiều lắm liền là đồng sự quan hệ. Đinh Trường Sinh không chút do dự nói. Vậy là tốt rồi, miễn cho ta làm ác nhân. Diệp Như Bình vẫn là mặt cười như hoa, Đinh tiên sinh thật giống như là một cái nhỏ ong mật giống nhau, gắt gao truy đuổi này đóa nở rộ hoa tươi. Bắc Nguyên đại tửu điếm bởi vì là chính phủ bối cảnh đại tửu điếm, càng nhiều đều là tiếp nhận chính phủ các loại hội nghị, phía sau Bắc Nguyên thì còn không có kiến thiết triển trung tâm, không giống là hiện tại, thì lớn một chút thành thị đều xây cái triển trung tâm, kỳ thật mỗi năm cũng không có cái gì biết lái, nhiều nhất chính là làm cái ô tô triển, còn lại thời gian đều là hoang phế. Đường Đinh Trường Sinh cùng Diệp Như Bình đi vào đại hội trường thời điểm, rời đi cảm giác được nơi này thật sự là thực mở rộng rãi, cái này hội trường ít nhất có thể cất chứa hơn 1.000 người mở, hơn nữa còn là khung đính thức thiết kế, một chút cũng không hiện lên kiềm chế. Hội nghị xa xa không có đến khai mạc thời gian, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn đến cũng là top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ hàn huyên. Bình tỷ, ta nghe nói các ngươi tỉnh thủ phủ bị Lâm tỉnh trưởng bắt lại rồi. Chẳng lẽ này Kỳ gia người đều đất băng tan giả? Đinh Trường Sinh nhìn hội trường những người này, giống như không có chính mình nhận thức, chính mình lúc tới, theo Vũ Văn Cỏ Linh Chi chỗ đó cầm đến danh sách, hơn nữa danh sách thượng cũng có mỗi cá nhân ảnh chụp, nhưng là giống như những người này một cái cũng chưa đến, chẳng lẽ chính xác là hết hy vọng rồi hả? Diệp Như Bình gặp Đinh Trường Sinh nói như vậy, nhanh chóng nhìn nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói đừng nói bừa, Kỳ gia án tự tại nơi này là một cái cấm đàm luận đề tài. Chuyện này thật nhiều năm không có người nói ra, người nghĩ như thế nào đến chuyện này? Đinh Trường Sinh đương nhiên là nói cho hiện tại Vũ Văn Cỏ Linh Chi ngay tại chính mình trong tay, cho nên Tiếu Tiếu nói vậy bây giờ ngươi là ai nhóm Trung Bắc tỉnh thủ phủ? Nhìn đến phía trước người kia ư, tôi béo cái kia, hắn chính là, hắn gọi Lý Thái Xuyên, là Tây Bắc người, tại năm nay phía trước chúng ta cũng không biết người này là làm gì, nhưng là gần nhất đột nhiên đi ra như vậy một người. Cũng chính là năm trước sự tình, tại Bắc Nguyên thị liền với cầm 11 khối thổ địa, đều là trung tâm thành phố các cục hành đại viện thổ địa, tuy rằng cánh đồng không phải rất lớn, nhưng là đều lúc trước lão nha môn, cánh đồng đều ở tại Hoàng Kim khu vực, phòng giá trị rất cao. Cho nên người này có thể nói là một đêm thành danh. Nga, nhìn đến cái này nhân rất lợi hại a, ít nhất tài chính thực hùng hậu a. Đinh Trường Sinh thở dài. Người thật đúng là nói sai rồi. Cái này nhân mặc dù là môi thương nhân xuất thân, khả năng có không ít tiền, nhưng là hắn cầm lấy những cái này thật đúng là một phân tiền cũng chưa hoa, hoàn toàn là tay không bắt sói. Không thể nào, hiện tại cũng năm tháng gì, còn có thể làm như vậy. Cũng chính là năm kia thời điểm Bắc Nguyên chính phủ thành phố quyết định đem chính phủ thành phố rời đến khai phát khu đi, tỉnh nội thành giao thông không tiện, hơn nữa xem như tỉnh thành thị, các cục hành cơ quan không ít, dân chúng muốn làm thành một sự kiện. Có khi muốn Đông Thành chạy đến Tây Thành, Nam Thành chạy đến Bắc Thành, rất là không tiện, vì thế Bắc Nguyên thị quyết định xây nhất tòa đại lâu, đem Bắc Nguyên thị sở hữu cơ quan, trừ bỏ ngã tư đường làm không rời đi ở ngoài, khác đều chuyển đến trong đại lâu đi. Hiển nhiên, nội thành không có như vậy thổ địa, chỉ có rời ra ngoài, đằng lung đổi điều, nhưng là phải xây như vậy nhất tòa đại lâu, cần tiền không, tuy rằng chính phủ dùng không cần tiêu tiền, nhưng là dựng lên đến đòi tiền a. Bắc Nguyên chính phủ thành phố không có tiền, vì thế phía sau Lý Thái Xuyên xuất hiện. Đinh Trường Sinh tập trung tinh thần nghe Lý Thái Xuyên làm dầu sử, mà Hồ Giai Giai tắc tìm cái địa phương ngồi xuống, xa xa nhìn đôi cầu nam nữ này giòn cùng một chỗ xì xào bàn tán. Lý Thái Xuyên nói hắn xảy ra tiền giúp đỡ xây như vậy nhất tòa đại hạ, không muốn chính phủ một phân tiền, nhưng là điều kiện tiên quyết là rời đến này đại lâu cục hành tại nội thành thổ địa muốn cho hắn. Tuy rằng đến thành phố cuối cùng không có toàn bộ cho hắn, nhưng là khu vực tốt nhất, diện tích lớn nhất 11 khối thổ địa đều bị tên gia hỏa này lấy đi rồi. Hiện tại có thất cái địa phương chính đang kiến thiết nơi ở tiểu khu cùng buôn bán văn phòng, 11 mảnh đất, có ít nhất bát miếng đất là dư thừa. Cùng xây dựng chính quyền phủ đại hạ hoa cái kia ít tiền quả thực không thể so sánh nổi rồi. Quả nhiên là hào thủ đoạn A, như vậy thì không có người cảm thấy thậm chí hợp lý sao? Bắc Nguyên thị lãnh đạo đầu óc đều bị lừa đá rồi hả? Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng thầm nói. Khi đó Bắc Nguyên thị ủy thư ký là Lâm Nhất nói, kiêm nhiệm Trung Bắc tỉnh thường ủy. Diệp Như Bình mỉm cười, cho ra đáp án. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1454 chương. Nga, Đinh Trường Sinh một bộ rất minh bạch bộ dạng, nhìn đến, Lâm tỉnh trường thực giỏi về đánh ngã một cái thủ phủ, lại nâng dậy một cái thủ phủ A. Diệp Như Bình mỉm cười, chính muốn nói chút gì thời điểm, phát hiện hội trường tiến đến một người, vì thế dùng cánh tay khuỷu tay đảo một chút Đinh Trường Sinh nói người đến, hắn gọi Diêm Bồi Công, nguyên lai cùng Kỳ gia đi vô cùng gần, Kỳ gia ngã sau đó, mặc dù không có nhận được đặc biệt đánh ép, nhưng là năm gần đây sinh ý tới càng ngày càng kém, giống như lão Diêm muốn rời khỏi Bắc Nguyên thương giới rồi, nhất là cái này nhân chưa bao giờ tham gia Lâm Bình Nam ván bài, cho nên Lâm Bình Nam đã từng thả ra nói đến. Sẽ không để cho Diêm Bồi Công tại Trung Bắc tỉnh kiếm được một phân tiền. Đinh Trường Sinh đương nhiên biết Diêm Bồi Công, cái này nhân tại Đinh Trường Sinh danh sách bên trong là đệ nhất vị, Vũ Văn Cò Linh Chi nói, nếu như cái này nhân có thể đến Hồ Châu đầu tư lời nói, khẳng định sẽ mang động một đám người. Vậy hắn hôm nay đến, có phải hay không nghĩ tìm kiếm địa phương khác thích hợp đầu tư cơ hội tới? Đinh Trường Sinh hỏi, có thể là, làm ai cũng không có khả năng tiếp tục đứng ở Trung Bắc tỉnh. Diêm Bồi Công gia tư xa xỉ, không có khả năng làm số tiền này cứ như vậy tùy theo bị giảm giá trị càng ngày càng không bao nhiêu tiền. Phương thức tốt nhất chính là làm tiền đẻ ra tiền, Diêm Bồi Công tại Trung Bắc tỉnh là nhìn không tới hy vọng. Diệp Như Bình thở dài nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía hội trường bốn phía, hắn thực muốn mượn cái này cơ hội cùng Diêm Bồi Công phiếm vài câu, nhưng là mặc dù không có nhìn đến trong hội trường có người có thể chú ý hắn, nhưng là thật hiển nhiên, cái này nhân có vẻ thực cô đơn. Theo hắn tiến hội trường, không có một người cùng hắn chào hỏi, nhưng là thậm chí ý vị không có người chú ý hắn, ít nhất hội trường có mười mấy camera, cho nên, mình bây giờ vẫn không thể tùy tiện tiếp xúc với hắn, nhìn đến chỉ có buổi tối bái phóng. Đầu hiệp lễ khai mạc tại 10 giờ sáng bắt đầu, nhưng là đợi cho tỉnh lãnh đạo ngồi ở trên đài chủ tịch thời điểm, Diệp Như Bình sắc mặt có chút khó khăn nhìn. Bình tỷ, người không thoải mái sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là. Ngươi nhìn, sớm định ra tham dự cái này đầu hiệp Lâm Nhất Đạo không đến, thực khả năng Lâm Bình Nam thương thế thật rất lợi hại, hơn nữa nói không chừng đã chết, viên tổng xem ra là phiền toái. Vậy ngươi đánh một chút viên tổng điện thoại nhìn nhìn có thể đánh thông sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Diệp Như Bình nghe vậy cúi đầu, bắt đầu gọi Viên Hoán Sinh điện thoại, nhưng là mỗi lần đều là không đăng phục vụ khu, nhìn đến Viên Hoán Sinh giống như là thất liên lạc, Diệp Như Bình bắt đầu thật lo lắng lên. Quân khu tổng bệnh viện hạng nhất phòng bệnh bên ngoài, cửa đứng lấy vài cái vũ cảnh chiến sĩ, mà một người đàn ông trung niên cùng một cái khóc đề đề nữ nhân thủ tại bên ngoài phòng giải phẫu. Đây là Lâm Nhất Đạo cùng vợ của hắn Trung Lâm Phong, bọn hắn đều đang đợi phòng giải phẫu tin tức. Tối hôm qua trừ bỏ lái xe tỉnh lại ở ngoài, khác ba người đều còn không có tỉnh lại, bao gồm Lâm Bình Nam. Phía sau một cái y phục thường nam nhân kẹp lấy một cái bao đi đến, Lâm Nhất Đạo quay đầu liền mắt nhìn không nói chuyện. Đến chính là Trung Bắc tỉnh sở cảnh sát sở trưởng sách ghi chép về địa phương sông, xem ra là có kết quả. Lão Phương, như thế nào đây? Lâm Nhất Đạo hỏi. Lâm tỉnh trưởng, chúng ta điều tra tối hôm qua Hòa Bình Nam tại cùng một chỗ ngoạn vài người, đều không có gây thời gian, nhưng là có thể khẳng định chính là, tối hôm qua tại đường núi phía trên, xác thực có một chiếc xe theo lấy Bình Nam xe, hơn nữa động cơ rất rõ ràng, bởi vì chiếc xe này từ ra khỏi thành, sẽ không mở lại đèn. Vài cái giao lộ đều là đi theo Bình Nam phía sau xe, nhưng là chiếc xe này không có biển số xe, các giao lộ video cũng nhìn không tới lái xe bộ dạng, mang mũ lưỡi chai, mang khẩu trang. Nhìn đến nhìn chằm chằm Bình Nam không phải là một ngày. Sách ghi chép về địa phương sông nhỏ giọng nói nói. Bọn hắn tối hôm qua đang làm gì? Lâm Nhất Đạo hỏi. Đánh bài, ba người tổng cộng thua cấp Bình Nam 80 vạn, số tiền này đều tại cục công an, tại Bình Nam trong xe tìm được. Sách ghi chép về địa phương sông ăn ngay nói thật nói. Lão Phương, người nhất định phải cẩn thận kém, nhất định là mấy cái này nhân thua tiền muốn trả thù Bình Nam, đem mấy cái này nhân nắm lên thật tốt thầm nhất thầm. Các ngươi cục công an thủ đoạn không phải là rất nhiều ư, thật tốt dùng một chút. Lâm Nhất Đạo còn chưa lên tiếng, Trung Lâm Phong liền cướp lời nói. Càn rỡ, người không nên nhúng tay chuyện này, thành sự không có bại sự có dư, đã sớm cùng ngươi nói bao nhiêu lần, coi chừng hắn. Coi chừng hắn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lâm Nhất Đạo đối với thê tử của mình quát. Ngươi, Lâm Nhất nói, ngươi nói cái gì, ngươi nói ta thành sự không có bại sự có dư, có phải hay không, ngươi lặp lại lần nữa. Trung Lâm Phong lập tức đứng lên, cơ hồ là chỉ lấy Lâm Nhất Đạo mũi hỏi. Tẩu tử, chuyện này chúng ta nhất định là coi như nhất đẳng án tử tới bắt, nhưng là từ tình huống hiện tại nhìn đến, mấy cái này nhân xác thực không giống làm ra việc này người. Thế nào một cái đều là gia tư thượng ức người, còn sẽ quan tâm này 10 vạn 8 vạn, cho nên, ta cảm thấy việc này còn phải cẩn thận điều tra, không thể để cho nhân dắt chúng ta mũi đi. Sách ghi chép về địa phương sông gấp gáp khuyên bảo nói. Tốt, Lão Phương, ngươi nói, ngươi vài ngày có thể phá án. Trung Lâm Phong đem mục tiêu chuyển hướng về phía sách ghi chép về địa phương sông, hỏi. Tẩu tử, ngươi cho ta điểm thời gian được không? Phá án việc này không phải là câu nói đầu tiên có thể phá, chúng ta phải nói chứng cớ, này có quá trình. Sách ghi chép về địa phương Hà Tâm nghĩ, ta đây là đã làm gì chuyện thất đức, quán thượng như vậy chuyện này, ai, nhìn đến nhà này là muốn ngoa thượng ta. Sách ghi chép về địa phương sông còn cần giải thích vài câu thời điểm, Lâm Nhất Đạo khoát tay, ý bảo sách ghi chép về địa phương sông đi nhanh lên, đừng ở chỗ này cùng cái này đàn bà mù a a rồi. Sách ghi chép về địa phương sông như được đại xá, gắp lên bao đi. Lâm Nhất Đạo đứng lên, đi đến cửa sổ một bên, nhìn dưới lầu người giống như con kiến chậm rãi di chuyển, nhẹ giọng nói rốt cuộc là ai muốn cho ta đoạn từ tuyệt tôn đâu này. Ai ác như vậy, muốn đối với con ta xuống tay. Có khả năng hay không là Kỳ gia người, Kỳ gia nhưng là không có chết tuyệt, cái kia nữ nhân và cái tiểu nha đầu kia cũng không có bóng dáng, tính đến bây giờ. Cũng nên có 120 đi à nha. Trung Lâm Phong xem như Lâm Nhất Đạo thê tử, hiển nhiên là biết Kỳ gia, cũng chính là Vũ Văn gia cùng Lâm gia ở giữa ân ân oán oán. Nghĩ vậy, tâm lý không khỏi một trận rét run, nếu quả thật là như vậy chính mình này nửa đời sau cũng đừng nghĩ tới sống yên ổn cuộc sống. Đối phương ở trong tối, chính mình ở ngoài sáng, ai biết đối phương khi nào thì đi ra cắn ngươi một ngụm đâu này. Mấy năm nay, ta nhưng là vẫn luôn tại phái người tìm hắn nhóm, nhưng là ngục giam bên kia giống như bị gãy tuyến giống nhau, đã nhiều năm như vậy, không một người đi nhìn Kỳ Phượng Trúc, người nói hai cái này nữ nhân tàng đi đâu vậy chứ? Lâm Nhất Đạo tự lẩm bẩm. Lâm Nhất nói, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, hai cái này tiện nhân ngươi nhất định phải tìm được, vì Bình Nam báo thù, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Ngươi không muốn cấp bách, chuyện này không phải là còn không có định luận thôi. Lâm Nhất Đạo cao mày nói, tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng là thăng lên một loại điểm xấu cảm giác, nhìn đến chuyện này vẫn chưa xong. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1455 chương. Tại Trung Bắc tỉnh tỉnh lãnh đạo làm xong nói chuyện về sau, đầu hiệp chuyển đến mặt khác một cái hội trường, tuy rằng đã ở Bắc Nguyên thị đại tiểu điếm, nhưng là không nghĩ tới cái này hội trường cùng mở cái kia hội trường không sai biệt lắm. Mà cái này hội trường chủ yếu là phô bày Bắc Nguyên thị thậm chí Trung Bắc tỉnh hoàn cảnh đầu tư, đây là xem như người chủ sự ưu thế chỗ, mà này nhất ưu thế khác tới tham gia đầu hiệp địa phương khác là không có. Đinh Trường Sinh ký ức bên trong, giống như không có trải qua Trung Nam tỉnh đầu hiệp, cũng không biết này đầu hiệp còn có làm như vậy, nhìn khắp phòng triển đài đều là Trung Bắc tỉnh, tâm lý liền không phục lắm, nói là đầu hiệp, cái này không phải là đến cấp Trung Bắc tỉnh đầu tư hội nghị sao. Chúng ta cũng là đến kéo đầu tư, làm chi nặng bên này nhẹ bên kia a. Bình tỷ, này không công bằng a, chúng ta cũng là đến kéo đầu tư, này giống như đều là ngươi nhóm tỉnh triển đài, chúng ta thì không thể phơi bày một ít ưu thế của chúng ta sao? Ai, các nơi đều giống nhau, địa phương bảo hộ chủ nghĩa, hận không thể đem sở có chỗ tốt đều lao tiến chính mình oa, các ngươi Trung Nam tỉnh sang năm tổ chức đầu hiệp, cũng sẽ là làm như vậy, không tin hãy đợi đấy. Diệp Như Bình ngược lại thực nhìn xem mở. Chúng ta tỉnh sang năm tổ chức, ta như thế nào không biết, Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Ta cũng nghe nói, về phần có phải hay không, ta cũng cầm lấy không cho phép. Bọn ngươi, ta nhận lấy điện thoại, Diệp Như Bình nghe được điện thoại di động kêu, vội vàng từ bao cầm lấy điện thoại. Này, Viên Tổng, ngươi không sao chứ, ta tại trong hội nghị tâm bồi tiếp Đinh huynh đệ đâu. Diệp Như Bình vừa nhìn là một chuyện điện thoại, đi nhanh lên đến một bên nhỏ giọng nói. Ngươi trở về một chuyến A, chúng ta có việc muốn nói. Viên Hoán Sinh không có nói nhiều, nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Như Bình lấy tay ra cơ, như có điều suy nghĩ, giống như Viên Hoán Sinh không tiện nghe điện thoại tự đắc, nàng xem nhìn đang tại hội trường chuyển động Đinh Trường Sinh, đi tới. Đệ, thật sự là ngượng ngùng, cái kia, Viên đều khiến ta trở về một chuyến. Giống như là có chút việc, rất cấp bách. Nga, Viên đại ca không sao chứ, vậy thì tốt, ngươi đi về trước đi, thay ta hỏi đại ca tốt. Đinh Trường Sinh nghe được Viên Hoán Sinh đi ra, cũng là thật cao hưng, dù sao việc này chính mình làm không mà nói, căn bản không có nghĩ vậy việc liên lụy đến Viên Hoán Sinh. Diệp Như Bình cùng Đinh Trường Sinh cáo biệt về sau, cấp bách gấp gáp vội vàng trở về Viên thị địa sản tổng bộ. Đinh Trường Sinh mặc dù là tại chuyển động, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn luôn tại nhìn chằm chằm một người bóng lưng, thì phải là Diêm Bồi Công, muốn tìm cái cơ hội cùng Diêm Bồi Công nói mấy câu, như vậy chính mình nếu buổi tối đi bái phỏng lời nói, cũng tốt chào hỏi. Nhưng là, phía sau, Hồ Dai Dai cấp bách gấp gáp vội vàng tìm phía trên đến đây. Đinh chủ nhiệm, đã xảy ra chuyện, chúng ta người bị đánh. Hồ Dai Dai kéo qua Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng nói nói. Bị đánh, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh sửng sốt, đây coi là xảy ra chuyện gì, chính mình nhưng là tới tham gia đầu hiệp, như thế nào còn có thể đánh lên đến đâu? Người đừng nói trước, còn ở ngoài cửa, người nhanh đi nhìn nhìn, giải quyết như thế nào việc này? Hồ Dai Dai kéo lấy Đinh Trường Sinh liền cửa trước ngoại đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh một bên đi một bên hỏi, phía sau rất nhiều người đều đi ra ngoài cửa, xem bộ dáng là nghĩ chế giễu. Sự tình là như thế này, người nhìn, này không hoàn toàn là Trung Bắc tỉnh triển đài ư, chúng ta đến thời điểm không nghĩ tới là như thế này, chúng ta cũng làm rất nhiều tuyên truyền chúng ta Hồ Châu tài liệu, mấy người bọn hắn cảm thấy không cho bãi, cứ như vậy mang về quá uất ức, vì thế ngay tại cửa dọn lên, còn phát tài liệu, ở là bọn hắn hội nghị tổ người liền không muốn, chẳng những lấy đi chúng ta tuyên truyền tài liệu, còn động thủ, người nhìn này. Hội trường tuy rằng rất lớn, nhưng là Hồ Dai Dai còn chưa nói hết. Đinh Trường Sinh liền đi đến cửa. Còn cho rằng chính là vài người tại xô xô đẩy đẩy, nhưng là không nghĩ tới đến cửa vừa nhìn, phát hiện 5-6 cái bảo an cư nhiên vây quanh hai cái chính mình bên này người dùng tới côn cảnh. Dừng tay, còn có vương pháp hay không? Nói ngươi, ngươi mẹ hắn không nghe thấy à? Đinh Trường Sinh hô to một câu, cư nhiên không có người chú ý hắn, vì thế tiến lên níu lại trong này một cái đại người cao bảo an cổ áo tử về phía sau kéo. Trực tiếp văng ra hơn 3 thước xa. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi còn dám động thủ, ngươi. Các huynh đệ, đại người cao là bảo an đội trưởng, phía sau đứng lên vung lên gậy gộc hướng về Đinh Trường Sinh đánh đến. Nhưng là bị Đinh Trường Sinh duỗi tay bắt được gậy gộc, cười lạnh nói các vị, đều là đến đầu tư, nhìn nhìn nơi này hoàn cảnh đầu tư, đây là Trung Bắc tỉnh đầu tư hiệp đàm, không một lời hợp, liền kén gậy gộc phía trên, này chính là các ngươi đạo đãi khách sao. Nơi này còn giảng hay không vương pháp rồi, đường đường một cái tỉnh thành thị, cư nhiên muốn làm thành như vậy một cái hiệp đàm, thật sự là mất mặt. Đại người cao không lên tiếng, nhưng là vẫn luôn tại muốn đem gậy gộc cầm lại đến, nhưng là chính là dùng tới toàn bộ sức mạnh đầu, vẫn là bạt không ra, hắn biết, đây là chạm vào thượng cao thủ. Thì sao, đây là thế nào? Tại nơi này nháo cái gì, các ngươi là người nào? Phía sau. Chủ quản bên này hội trường người mới nhanh chóng chạy đi ra, thấy như vậy một màn, cũng là có điểm ngây dại, như thế nào còn trình diễn toàn vũ hành rồi, hắn nhìn đến, có rất nhiều phóng viên đã bắt đầu chụp ảnh. Ngươi là nơi này người phụ trách đúng không? Ngươi hỏi một chút hắn, hỏi hỏi các ngươi bảo an, vì sao đánh ta người? Của ta mọi người là được thỉnh mời tới tham gia đầu hiệp, các ngươi chính là như vậy đãi khách sao? Đinh Trường Sinh vừa mở miệng chụp mũ liền chụp lên. Thực đầu tư thêm thương nhìn thấy cái hội nghị này mở thành như vậy, đều là thực thất vọng lắc đầu, nhưng là còn không có rời đi, còn muốn nhìn một chút chuyện này như thế nào xử lý. Tề đội trưởng, xảy ra chuyện gì, như thế nào đánh nhau? Người phụ trách trừng mắt hỏi người cao to bảo an nói. Quế chủ nhiệm, việc này khá tốt chúng ta, bọn hắn tại nơi này dọn lên tuyên truyền Trung Nam tỉnh một người tên là cái gì Hồ địa phương, đây là có quy định, không cho tại nơi này bãi tuyên truyền lan. Chúng ta khuyên qua rồi, nhưng là bọn hắn không nghe, cho nên lúc này mới lên tranh chấp, chúng ta. Tốt lắm, ta đã biết, vậy cũng không thể động thủ nha, cái kia, vị tiên sinh này, khả năng này ở giữa có chút hiểu lầm, bằng không là mấy vị đồng chí này đến bệnh viện kiểm tra một chút thương thế, chúng ta bồi thường, được rồi, chúng ta bồi, toàn bộ bồi, các ngươi là khách nhân, là chúng ta công tác không có làm tốt, đắc tội. Quế chủ nhiệm nghĩ nhanh chóng hơi thở việc ninh người. Này nếu nháo, chính mình bên này có thể thật giao không được kém. Quế chủ nhiệm đúng không, ta gọi Đinh Trường Sinh, đến từ Trung Nam tỉnh Hồ Châu Thị, là Hồ Châu Thị khai phát khu chủ nhiệm. Ta muốn biết, nếu nơi này là đầu hiệp, vì sao không để cho chúng ta bãi tuyên truyền lan, chẳng lẽ chính là cấp Trung Bắc tỉnh làm. Kia làm chi không gọi Trung Bắc tỉnh đầu hiệp, thế nào cũng kêu Trung Bộ đầu hiệp, chẳng lẽ Trung Quốc Trung Bộ chính là chỉ Trung Bắc tỉnh một cái tỉnh. Đinh Trường Sinh đó là đúng lý không tha người, chính mình hôm nay một mực ổ cháy, khó khăn tìm được như vậy một cái cơ hội, vẫn không thể mượn cơ hội phát huy một chút. quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1456 chương. Đinh Trường Sinh biết, giống như vậy trung bộ đầu hiệp, khẳng định đến người cũng là bốn phương tám hướng, nhưng là muốn nói tất cả đều là đến đầu tư, đánh chết hắn cũng không tin, nếu như vậy lời nói, mình cũng không phải nhận được như vậy mời, cho nên, hắn kết luận, liền chỉ cần vây xem những người này bên trong, cũng không có thiếu giống như mình dạng người này, là tìm đến đầu tư, mà không là đến Bắc Nguyên thị đầu tư. Đinh tiên sinh, người nếu là chúng ta khách nhân, phía trước sự tình, chúng ta liền đều coi như hết, cái này đầu hiệp ban tổ chức đều có cái quyền lợi này, người đây là biết, cho nên, đây là quy định, nếu tại các ngươi tỉnh tổ chức, chúng ta cũng có thể như vậy tuân thủ. Quế chủ nhiệm vẫn là cười theo nói. Quế chủ nhiệm nói đây là quy định, Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Vâng, đây là quy định, Quế chủ nhiệm lại lần nữa cường điệu nói. Vậy thì tốt, lấy ra, ta nhìn nhìn. Cái gì? Văn kiện, hoặc là pháp luật, cho dù là các ngươi Trung Bắc tỉnh một mình chế tạo, ta nhìn nhìn cũng tốt, có thể chứ? Đinh Trường Sinh trêu tức nhìn vị này Quế chủ nhiệm. Cái này, Đinh tiên sinh, đây là quy định bất thành văn, cái này, Đinh tiên sinh, ta đã cho đủ các ngươi mặt mũi, các ngươi nhìn, có phải hay không cũng cho ta chút mặt mũi? Quế chủ nhiệm nhìn đến vây quanh ở cửa người càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng khó nhìn, thiếu chút nữa kêu cảnh sát tới rồi. Đinh Trường Sinh vừa nghĩ nói sau chút gì thời điểm, phía sau, có người vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn quay đầu vừa nhìn, không biết một người. Ngươi là Trung Nam tỉnh, cái kia thị chụp Đinh Trường Sinh bả vai người đại khái chừng 40 tuổi, mặt chữ điền không cần, nhưng là vừa nhìn liền để lộ một cỗ quan uy tại mặt phía trên. Hồ Châu, ngươi là ai? Ta rất muốn không biết ngươi. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Ta là Trung Nam tỉnh Thương Vụ Thính. Ngươi ở đây đào cái gì loạn, nhanh chóng rời đi nơi này, tỉnh cho chúng ta tỉnh mất mặt. Nam nhân uy nghiêm mười phần nói. Thực xin lỗi, ta không biết ngươi, ngươi cũng không quyền quản hạt ta, quản của ta là chúng ta thị ủy thư ký, ngươi có thể hướng hắn cáo của ta chẳng, chúng ta. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói, cái gì phá lãnh đạo, bên ngoài tỉnh nhìn đến nhân ra khi dễ chính mình người, không nói cấp chính mình người ta nói câu, cư nhiên còn đánh ép chính mình. Ngươi. Ngươi cho rằng ta không dám sao, kỳ cục. Nam nhân nói tiếp nói. Tất cả mọi người nhìn thấy, chuyện này sai không ở chúng ta, Quế chủ nhiệm, ta vẫn là câu nói kia, người nếu lấy ra quy định đến, chúng ta bước đi, có xa lắm không lăn rất xa, nhưng là nếu cầm lấy không ra, chúng ta liền cùng các ngươi tỉnh đơn vị có một dạng quyền lợi, cho nên, cái này tuyên truyền lan chúng ta bãi định rồi, có bản lĩnh ngươi đập cho ta rồi. Đinh Trường Sinh quay đầu nháy mắt. Tuyên truyền lan lại lần nữa dọn lên. Quế chủ nhiệm vừa nhìn, mình quả thật không thể cầm lấy nhân ra làm sao bây giờ, vì thế khí phình phình rời đi hiện trường, sau đó đi hướng thượng cấp hội báo đi. Như thế nào đây, không thương à, nếu thương nhanh đi bệnh viện nhìn nhìn, như thế nào cũng phải muốn một khoản tiền lại đi à, còn dám đánh người, ta nhìn bọn họ là đây là phản thiên. Đinh Trường Sinh nói xem xét bị đánh nhân viên thương thế. Căn bản mặc kệ cái kia tự xưng chính mình Trung Nam tỉnh Thương Vụ Thính lãnh đạo người như thế nào nhìn chính mình, cũng chẳng muốn nhìn hắn, cái này đem này lãnh đạo cấp khí no rồi. Đơn giản là vô pháp vô thiên, la bàn hạ đây là dùng như thế nào người. Nói xong, lập tức hướng hội trường đi vào trong đi, không tiếp tục quan tâm Đinh Trường Sinh người này. Bởi vì Đinh Trường Sinh theo lý cố gắng, cái này, một chút phóng viên ngược lại đối với Đinh Trường Sinh bọn hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Vì thế đèn flash nhắm ngay Hồ Châu triển đài, một chút mãnh chiếu, sau đó, nhỏ bé cùng tin tức cứ như vậy bá đi ra ngoài, đương nhiên, việc này ai cũng không nghĩ đến nháo lớn như vậy. Lấy việc chỉ cần là truyền thông nhất tham gia vậy khẳng định là không nhỏ, bất luận nói như thế nào, Hồ Châu thị chỗ này xem như bị rất nhiều người nhớ kỹ, còn nhớ rõ có một người vì chiêu thương dẫn tư cư nhiên cùng ban tổ chức đánh lên cạnh tranh. Đinh Trường Sinh vốn cho rằng đây là không có khả năng coi xong. Ít nhất Trung Bắc tỉnh nhất định phải tiếp tục lý luận, chính mình cái này quầy hàng là bãi không được bao lâu, nhưng là không nghĩ tới chính là, Trung Bắc tỉnh kia một vài người không còn có đến đập phá quán, cái này nhưng làm địa phương khác người tức hỏng rồi, nhanh chóng cũng chế tạo như vậy tuyên truyền lan, cấp một cái khác một chút tài liệu, Trung Bắc tỉnh đây coi như là ngầm cho phép. Đinh Trường Sinh còn không có trở về, liền nhận được la bàn phía dưới điện thoại, nhìn đến cái kia Thương Vụ Thính người cáo trạng vẫn là rất nhanh chóng. Bằng không nói không lại nhanh như vậy tìm được chính mình. Trường Sinh, ngươi như thế nào khiến cho, như thế nào vẫn cùng nhân gia cãi vả. La Bàn Hạ mặc dù là hưng sư vấn tội khẩu khí, nhưng là trên mặt lại như là cười nở hoa tự đắc, chính là một mực cứ như vậy chịu đựng, không tốt biểu hiện ra. Bí thư, bọn hắn đây là ăn hiếp người khác, rõ ràng địa phương bảo hộ chủ nghĩa, nào có làm như vậy, người hiền bị nhân lấn, ngựa thiện bị người cưỡi, chúng ta đây chỉ là đang tranh thủ chúng ta quyền lợi của mình mà thôi. Tốt lắm, ta tại võng phía trên đều nhìn thấy, còn nói các ngươi diễn ra toàn vũ hành, cái này không thể được a, đây là tại địa bàn của người ta phía trên, cẩn thận nhân ra tìm cái lý do đem các ngươi làm, đến lúc đó ta lại đi muốn người, nhiều mất mặt nha. La Bàn Hạ thật đúng là lo lắng, hiện tại người, tâm đen lấy, mình không được, không chừng sẽ đến cái gì ám chiêu đâu. Bí thư, ta đã biết, tạ tạ thư ký. Ân, tốt, hết sức mà làm, chú ý an toàn. La Bàn Hạ dặn dò. Tốt, tạ tạ thư ký, ta đã biết. Hồ Dai Dai tại một bên nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, giống như là thị ủy La Bàn đưa thư ký gọi điện thoại tới. Hồ Dai Dai còn xác thực thực lo lắng Đinh Trường Sinh bị huấn. Nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh nói chuyện điện thoại xong bộ dạng, tốt như vậy như là nhận được khen ngợi tự đắc. Không có sao chứ, đi ngủ không mắng ngươi à? Hồ Dai Dai đến gần hỏi. Mắng ta làm gì, ta đây là vì Hồ Châu can sự, lại không phải vì ta chính mình. Hơn nữa, ngươi nhìn nhìn Hồ Châu khai phát khô cái kia treo dạng, nếu không nữa nhà đầu tư tiến vào lời nói, ta lo lắng rất nhanh liền sẽ bị tỉnh triệt tiêu, đến lúc đó chúng ta liền thất nghiệp, cho nên... Lúc này đây ta là nghĩ gọi trở về đi ba cái ức năm ức, chúng ta cũng tốt có chút để a. Ngươi thì khoác lác a, còn ba cái ức năm ức, ngươi nếu có thể gọi trở về đi một cái ức, ngươi để ta làm gì ta liền làm cái đó. Ngươi nói thật, ta làm người làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Đinh Trường Sinh nghe vậy lập tức truy vấn nói. Ách, cái này, đúng, ta chính là nói như vậy, ngươi có bản lãnh đó sao? Hồ Dai Dai biết rõ chính mình tiến vào Đinh Trường Sinh cạm bẫy bên trong, nhưng là này nói ra lời nói, tát nước ra ngoài, hiện tại nếu thu hồi đến nhiều thật mất mặt, cho nên mặc dù là biết là cạm bẫy, vẫn là kiên trì không chịu chịu thua. Tốt, vậy ngươi chờ ta làm người làm cái gì ngươi liền làm cái đó a. Đinh Trường Sinh nói xong chắp tay sau lưng xoay người rời đi rồi, hướng về hội trường bên trong đi đến. Ngươi làm gì thế đây? Kéo đầu tư đi. Đinh Trường Sinh xa xa nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1457 chương. Đinh Trường Sinh không tại hội trường phía trên nhìn thấy Diêm Bồi Công, hơn nữa từ ngày đầu tiên Diêm Bồi Công lộ nhất phía dưới sau đó, từ cái này lại cũng không có đi ra. Hơn nữa làm Đinh Trường Sinh cảm thấy kỳ quái chính là, Diệp Như Bình cùng Viên Hoán Sinh bên này cũng không có lại lộ diện, giống như chính mình thành ôn dịch tự đắc. Căn cứ Vũ Văn có Linh Chi cung cấp tình báo. Phải tìm được Diêm Bồi Công cũng không phải nan, hơn nữa hắn này đến chủ yếu mục đích đúng là muốn đem nguyên lai cùng kỳ ra đi vô cùng gần một chút thương nhân kéo qua đi, mà Diêm Bồi Công lại là quan trọng nhất một nhân vật, cho nên Đinh Trường Sinh nhất định phải cùng Diêm Bồi Công gặp một mặt, nếu không lời nói, chính mình chuyến này xem như đi không. Đinh Trường Sinh xuống xe taxi, nhìn trong tay địa chỉ, hẳn là chính là chỗ này, tuy rằng nhìn căn biệt thự này khu quản lý thực nghiêm khắc. Nhưng là Đinh Trường Sinh tìm một cái nhìn không tới camera địa phương, vẫn là thực nhẹ nhàng liền trèo tường mà vào. Diêm Bồi Công tất nhiên là muốn không đến phía sau có người đến nhìn chính mình, bởi vì đã là hơn 10 giờ đêm rồi, lại có nửa giờ chính mình liền buồn ngủ, tự theo phía trên sinh ý từ từ điêu linh sau đó, cuộc sống của hắn thói quen ngược lại rất quy luật. Ngươi là ai? Mở cửa chính là bảo mẫu, gương mặt cảnh giác nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Bởi vì môn vệ cũng không có gọi điện thoại nói có người tới bái phòng chính mình ông chủ. Ta tìm Diêm Bồi Công tiên sinh, thì nói ta là từ phía nam đến. Đinh Trường Sinh ba phải hai có thể nói. Vậy ngươi đợi lát nữa, ta đi thông báo một tiếng, nhìn phải chăng gặp ngươi. Diêm Bồi Công cũng là sững sờ, phía sau tìm tới cửa, còn nói là phía nam đến, ai vậy, hắn có lòng không thấy. Nhưng là lại sợ là bằng hữu của mình tìm nơi nương tựa đến chính mình nơi này đến đây, chính mình nếu đóng cửa không thấy, này truyền đi cũng không tốt, cho nên hắn ngược lại muốn nhìn một chút người này rốt cuộc là ai. Đinh Trường Sinh được phép vào phòng khách, phía sau Diêm Bồi Công cũng đi ra, thấy là Đinh Trường Sinh, có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng là lại nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào. Diêm tiên sinh, rất xin lỗi, đã trễ thế này còn tới quấy rầy ngươi. Kỳ thật ta cũng không nghĩ phía sau, chính là ban ngày có chút không tiện, cho nên chỉ có thể là trong đêm qua tới bái phỏng rồi. Ngươi, tìm ta có chuyện gì, chúng ta quen biết sao? Diêm Bồi Công hỏi. Ân, chúng ta có thể hay không đến ngươi thư phòng của ngươi Đàm, ta quả thật có rất trọng yếu sự tình cùng với ngươi Đàm, tại nơi này, không lớn thuận tiện. Đinh Trường Sinh nhìn Bảo Mẫu nói. Được rồi, bên này thỉnh. Diêm Bồi Công do dự một chút, vẫn là thỉnh Đinh Trường Sinh đến thư phòng của mình. Có chuyện gì, nói mau a, đã trễ thế này, ta còn muốn nghỉ ngơi chứ. Diêm Bồi Công chỉ trước mặt ghế dựa, nói. Tốt, trước theo phong thư này nói lên a, ngài trước nhìn phong thư này, xem xong, chúng ta bàn lại. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm theo nội y của mình trong túi cầm lấy một phong thư, hai tay đưa cho Diêm Bồi Công. Diêm Bồi Công thực nghi hoặc, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh rất là trịnh trọng, vì thế cũng đứng dậy tiếp nhận phong thư này. Nhưng là phong thư này thật hiển nhiên là phong tốt, Diêm Bồi Công một bên nghi hoặc nhìn Đinh Trường Sinh, một bên xé mở phong thư, lúc mới đầu còn không có như thế nào, nhưng là nhìn đến cuối cùng là khoảng thời điểm, cư nhiên lập tức đứng lên. Đây là thật? Diêm Bồi Công rất là kích động hỏi. Cái gì thật giả, ta chỉ là một cái truyền tin, nhiều cũng không biết. Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm nhìn Diêm Bồi Công nói. Ta là nói, ngài nhìn thấy cỏ linh chim muội tử. Diêm Bồi Công nhìn đống chặt lấy cửa thư phòng, thấp giọng hỏi nói. Người nói trước đi phong thư này là không phải là thật. Nếu như là thật, như vậy ta liền có thể là gặp qua nàng, nếu không, thư này đến từ nơi nào? Đinh Trường Sinh cười hì hì nói. Đúng vậy, người nói không sai, nguyên bản ta cũng không tin đây là thật, nhưng là trừ có linh chim muội tử ký tên bên ngoài, nơi này còn có một cái con dấu, cái này con dấu linh mẫn chim muội tử tốt nhất tín vật. Ta tin tưởng đây là thật, nói như vậy đến, ngươi thật gặp qua nàng, có khỏe không? Rất khỏe mạnh, thực an toàn, cũng rất hạnh phúc. Đinh Trường Sinh nói, nghĩ vậy, kìm lòng không được nghĩ đến Vũ Văn cỏ linh chi tại dưới chính mình thân thể mị thái, mỗi lần đều là hết sức lấy lòng chính mình nói nhất, nàng tuyệt không nói nhị, hơn nữa vô luận chính mình nghĩ chơi như thế nào, nàng đều là hết sức phối hợp chính mình, hơn nữa vì để cho chính mình nhiều đi nàng chỗ đó vài chuyến. Thậm chí là nghĩ ra rất nhiều liền nam nhân cũng không biết ngoạn pháp, mỗi lần khi thấy Vũ Văn cỏ linh chi tại dưới chính mình thân thể không thôi thời điểm chính mình nội tâm chinh phục cảm liền trở nên thỏa mãn lên. Cho nên, đương Diêm Bồi Công hỏi, Vũ Văn cỏ linh chi phải chăng hạnh phúc thời điểm, chính mình nói rất khẳng định, nàng là hạnh phúc, nếu không như thế, chỉ cần chính mình nguyện ý, Vũ Văn cỏ linh chi tùy thời đều có thể làm con gái của nàng cùng chính mình viên phương, hơn nữa Vũ Văn cỏ linh chi đã nói qua. Chỉ cần mình có thể giúp nàng hoàn thành đem tài chính chuyển đến quốc nội, nàng cả đời này đều là hắn Đinh Trường Sinh, bao gồm con gái của nàng Kỳ Trúc Vận. Đinh tiên sinh, cỏ linh chi tín phía trên nói, người hy vọng chúng ta đến Hồ Châu đi đầu tư, chẳng lẽ hiện tại cỏ linh chi là đang tại Hồ Châu? Diêm Bồi Công hỏi. Không phải là nàng tại Hồ Châu, là ta tại Hồ Châu, nàng mặc dù không có trở về, nhưng là thông qua đường dây khác cũng biết, các người bị Kỳ gia liên lụy. Sinh ý làm được gian nan, hơn nữa hiện tại nhìn đến, Lâm Nhất Đạo thực khả năng còn phải làm không ít năm, người cảm thấy người nhóm cứ như vậy chờ đợi, nếu Lâm Nhất Đạo nhất thẳng không đi, việc buôn bán của các ngươi liền không làm, cho nên cỏ linh chi hy vọng các ngươi có thể Hồ Châu đầu tư, này kỳ thật cũng là tại cho các ngươi tìm ra đường, các ngươi hiện tại tại đây bên trong việc buôn bán như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh tiên sinh nếu đều biết rồi, cần gì phải hỏi lại đâu này? Diêm Bồi Công khoát tay. Rất là cô đơn nói. Kia một khi đã như vậy, nơi nào đi kiếm tiền nơi nào, chẳng lẽ Lâm Nhất Đạo còn có khả năng theo lấy đi nơi nào sao? Này không khỏi khinh người quá đáng đi à nha. Đinh Trường Sinh cao mày nói, hắn biết Lâm Nhất Đạo thế lực rất lớn, nhưng là có thể khẳng định chính là, Lâm Nhất Đạo còn không có năng lực khống chế vượt qua chính mình phạm vi nội sự tình. Đinh tiên sinh, chuyện này ngươi nói quá đơn giản, hơn nữa ta đều không có chuẩn bị tư tưởng. Chứ đừng nói chi là những người khác, hơn nữa chúng ta là sinh trưởng ở địa phương người bản địa, này nếu xa xứ, ít nhất cũng phải nhường ta chúng ta thật tốt cộng lại một chút đi. Ân, cái này hẳn là, nhưng là ta nhắc nhở Diêm tiên sinh, về cỏ linh chi sự tình, người tốt nhất ai cũng không cần nói, bằng không lời nói, sớm hay muộn bị người phát hiện, cho đến lúc này, cỏ linh chi thì phiền toái. Đinh Trường Sinh báo cho nói, cái này ta biết, cho nên... Ta còn cần vài ngày thời gian, bất quá Đinh tiên sinh, ta thật đúng là có điểm bội phục ngươi, lại dám tại Trung Bắc tỉnh địa bàn phía trên gây họa, hiện tại tốt lắm, người này quậy một phát, này giới đầu hiệp biết coi bói là toàn rối loạn, tỉnh trong kia một vài người không biết có bao nhiêu hận ngươi đâu. Diêm Bồi Công lo lắng nói. Không sao cả, ta không sợ, chỉ cần là có thể vì Hồ Châu kéo qua đi đầu tư, cái khác việc đều là chuyện nhỏ, hơn nữa, ta không tin các ngươi Bắc Nguyên thị như vậy không trình độ, cư nhiên còn dám đối ngoại nhà đầu tư phía dưới tay. Đinh Trường Sinh không phục nói. Nhưng là, vấn đề là ngươi không phải là đến đầu tư, ngươi là đến đập phá quán, ta nhìn, ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng chạy về Hồ Châu, nếu không lời nói, ngươi sợ là phải có phiền toái. Diêm Bồi Công không phải không có lo lắng nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1458 chương. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói của ta việc ta chính mình trong lòng hiểu rõ, nhưng là ta có thể nói cho Diêm tiên sinh, hiện tại Hồ Châu phi thường khuyết thiếu đầu tư, hơn nữa tân nhậm thị ủy thư ký vừa mới nhậm chức, cũng bức thiết cần phải thay đổi trước mắt chiêu thương dẫn tự bất lực cục diện, nếu như các ngươi phía sau tiến vào chiếm giữ, đem phải nhận được rất lớn ưu đãi, ta những lời này nhưng là cùng tiên sinh nói tâm lý nói a. Diêm Bồi Công sừng sốt, hắn cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nói chuyện trực tiếp như vậy, tại hắn tiếp xúc cái kia một chút quan viên chính phủ, đều là có lời ba phần, còn lại cho ngươi chính mình đi đoán, trừ bỏ đòi tiền khi nói minh bạch ở ngoài, cái khác phải không có thể cho ngươi lời rõ ràng, cho nên mặc dù là ngươi tặng tiền, đến việc cuối cùng không thành cũng cầm lấy nhân ra không có biện pháp. Nhưng là cái này Đinh Trường Sinh không giống với, nói chuyện trực lai trực khứ. Bao gồm Hồ Châu bây giờ là nhất cái tình huống gì đều là một câu có một chút để, tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi vòng. Đinh chủ nhiệm nói ta minh bạch, nếu như ngươi ngày mai trở về lời nói, ta mau chóng đến Hồ Châu đi khảo sát, đến lúc đó có thể cho ngươi một cái kết quả, nếu như ngươi không quay về lời nói, ta sẽ lại ước Đinh chủ nhiệm, đến lúc đó chúng ta bàn lại, như thế nào? Diêm Bồi Công tiếu tiếu nói, bởi vì là một cái sinh trưởng ở địa phương Bắc Nguyên người. Muốn rời đi bản địa ra ngoài đầu tư, thật là nhu phải thi cho thật giỏi lo, cái này không phải là du lịch, 3 ngày 2 ngày liền trở về, đây là ra bên ngoài đi đập tiền, việc này vẫn không thể thật tốt cộng lại một chút. Tốt, bất quá, nói lên cũng có khả năng là ta quá mức cẩn thận rồi, xét đến cùng ta còn chưa phải muốn cho Diêm tiên sinh dân đến phiền toái, ta là trèo tường, cho nên, tại Bắc Nguyên, chúng ta còn chưa phải muốn gặp mặt rồi, nếu như ngươi thực sự muốn đầu tư. Hoặc là chính là nghĩ đến Hồ Châu chơi đùa, tán giải sầu, chúng ta đều tại Hồ Châu gặp mặt, được không? Đinh chủ nhiệm, cũng là ngươi nghĩ chu đáo, tốt, liền ấn ngươi nói làm. Diêm Bồi Công nói. Diêm Bồi Công lưu Đinh Trường Sinh ở, nhưng là Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng ở, vì thế đường cũ trở về rồi, trở lại tửu điếm cũng không đi tìm Hồ Dai Dai, trực tiếp mở cửa liền đi ngủ. Nhưng khi Đinh Trường Sinh đang ngủ say thời điểm đột nhiên thức tỉnh. Hơn nữa cảm giác được giống như nghe tới cửa có động tĩnh, Đinh Trường Sinh một cái giật mình ngồi dậy đến, hắn nhìn đến phía sau chính mình môn đã bị người khác từ bên ngoài dùng thẻ ra vào cả mở, nhưng là bởi vì chính mình lên bảo hiểm liên đầu, hắn nhìn đến vói vào đến một cái kìm sắt đầu, giống như là muốn đem cái này liên đầu cấp kéo đoạn. Đinh Trường Sinh lén lút xuống giường, nhưng là không có mặc giày, cẩn thận đi tới. Ngươi cẩn thận một chút, đừng cấp thức tỉnh, tỉnh thì phiền toái. Bên ngoài là một cái nữ nhân âm thanh. Đinh Trường Sinh cười, nhìn đến đây là kẻ trộm đến muốn nhập thất trộm cướp rồi, nơi này chính là cấp 5 sao tửu điếm, lại có người dám đến trong này đến trộm cướp, làm Đinh Trường Sinh thực buồn bực chính mình đây là cửa điện tử, làm sao có khả năng bị những người này cấp phá cởi bỏ đây này. Người ít nói nhảm, đừng lên tiếng, đến lúc đó ta lái một chút môn, người liền nhanh chóng đi vào, không cần lo cho cái khác, chỉ cần ngươi lên giường của hắn. Phía dưới người lập tức liền sẽ lên đến, đã biết, nhất định phải nằm trên giường, người đầu này phát không được, biến thành loạn một điểm. Một cái nam nhân một bên cẩn thận kéo liên đầu, một bên dặn dò. Ta biết, người nhanh chóng a, ta mặc ít như thế, lãnh. Nữ nhân tiếp lời nói. Đinh Trường Sinh cái này minh bạch, nhìn đến Diêm Bồi Công nói không sai, đây là cấp chính mình hạ sáo, Bắc Nguyên những người này thật sự là quá mẹ nó thất đức. Nhìn đến đây là muốn bôi đen chính mình, ít nhiều chính mình tỉnh, gì, không đúng, này nam âm thanh như thế nào quen như vậy đâu này. Đinh Trường Sinh mở ra mắt mèo vừa nhìn, rõ ràng là hôm nay tại hội trường bên trong cái kia cao lớn cái bảo an, nguyên lai đây là muốn báo thù ta à, bà ngoại ơi, nhìn lão tử như thế nào thu thập ngươi. Hư, điểm nhỏ âm thanh, ta cái này không phải là đang lộng ư, đúng rồi, người nhớ kỹ số di động của ta. đợi ý một chút liền cho ta thông qua đi, ta liền mang theo đồn công an người tiến đến chảo, trăm vạn chớ quên, đừng đếm lúc đó chiếu cố lấy chính mình thích, đã quên ấn dãy số bảo ta. Người cao bảo an nói, răng rắc một tiếng, môn liền rốt cục thì bị kéo chặt đứt, nhưng là này âm thanh tại đêm bên trong cũng quá lớn, đem người cao bảo an cùng cái kia nữ nhân đều dọa nhảy dựng, sừng sốt động cũng không động đứng một hồi, người cao bảo an mới nói không có việc gì, vào đi thôi, cẩn thận một chút, ta cái này đi gọi nhân. Nữ nhân đi đến, nhẹ nhàng đẩy cửa một cái, nhưng là môn bên trong giống như là có đồ vật gì đó chặn lại, nữ nhân vào không được, người cao bảo an vốn là đều nghĩ đi, nhưng là nhìn đến nữ nhân vào không được, vì thế lại vòng vo trở về. Xảy ra chuyện gì? Không biết, giống như là bên trong cái gì vậy chặn, làm sao bây giờ? Nữ nhân hỏi. Người phát ra, ta nhìn xảy ra chuyện gì? Bảo an nói đem cái kìm đưa cho nữ nhân, sau đó theo bên trong khe cửa đưa vào tay, hắn nghĩ chính là kiểm tra cửa có phải hay không có bàn ghế linh tinh, thuận tay chậm rãi lấy ra, nếu trực tiếp thôi lời nói, thực khả năng tạo thành cái bàn hoặc là ghế dựa cùng mặt đất ma sát, như vậy thực có thể bừng tỉnh trong phòng đi ngủ người. Vốn là đây là một việc rất đơn giản sự tình, bởi vì vừa rồi mở cửa tạp thời điểm, liền đã đẩy ra một đầu khe hở, này cái khe hở chỉ có thể vói vào nhất cái cánh tay, nhưng là nhân vào không được, nhưng là hiện tại môn liên cũng bị kéo chặt đứt, nhưng là phía sau cửa còn có cái gì ngăn cản, nếu như lại lấy ra cái này ngăn cản đồ vật, liền có thể đi vào. Người cao bảo an tay đưa vào, sau đó hắn trên mặt biểu cảm thiếu chút nữa đem nữ nhân dọa cho chết. Bởi vì cái này thời điểm người cao bảo an tay đụng đến không phải là cái bàn hoặc là ghế dựa, mà là mặt khác tay của một người, cái này rất giống nửa đêm người hướng đến mũ đào này nọ thời điểm đột nhiên đụng đến một cái lông xù đồ vật giống nhau, dị thường dọa người. Làm sao vậy, không có sao chứ, nữ nhân hỏi, nhưng là vừa dứt lời, liền thấy người cao bảo an lập tức gặp hắn đi vào, nàng dọa nhảy dựng, bản năng liền muốn chạy, nào biết, chính mình chân không đợi mở ra. Cũng cảm giác được một bàn tay theo bên trong môn đưa ra đến nắm cổ họng của mình, không cần tốn nhiều sức liền đem nàng túm vào phòng, hơn nữa ầm một tiếng ghé vào phía trên, tốt tại là địa phía trên còn có một cá nhân, bằng không khẳng định ngã không nhẹ. Trong phòng một mảnh đen nhánh, bọn hắn nghĩ bò lên, nhưng là nhìn đến tọa ở sau cửa một người, hai chân chéo ngẩy, điểm một điếu thuốc, phía sau, Đinh Trường Sinh đã mặc xong quần áo, miễn cho bị này hai người nói xấu. Nếu cái này nữ nhân một mực chắc chắn mình là đến cùng Đinh Trường Sinh ước hội, mà người cao bảo an là tới bắt gian, chính mình thì phiền toái. Nằm xuống, nếu ai nhúc nhích, ta hay dùng cái kìm nhổ hắn nha. Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng quát, sợ tới mức người cao bảo an run run một cái, thành thành thật thật ghé vào phía trên, lúc ban ngày hắn liền đã biết người nam nhân này công phu, chính mình cơ hồ là bị hắn bắt lấy văng ra, cho nên hắn không nghĩ tự mình chuốc lấy cực khổ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1459 chương. Tối nay là xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta, khuya khoắt sấm đến ta trong phòng đến, các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Ai trước tiên là nói về? Đinh Trường Sinh nói xong đứng lên đánh mở gian phòng bên trong đèn, sau đó mở cửa phòng ra. Một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm lấy điện thoại, nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng ở ghi hình, hắn muốn đem chuyện này ghi xuống đến. Sau đó ngày mai đi tìm nhân cáo trạng, bà ngoại ơi, lão tử tại các ngươi nơi này ở lại, cư nhiên sẽ là đãi ngộ này, cư nhiên còn nghĩ cấp lão tử hạ sáo, nhìn đến không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn, các ngươi là thật không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Hơn nữa theo Diệp Như Bình chỗ đó, Đinh Trường Sinh biết được, lần này đầu hiệp, là Lâm Nhất Đạo nhất tay chào, này nếu không gây ra điểm động tĩnh đến, thật sự là rất xin lỗi hắn. Cái kia, chúng ta sai rồi. Chúng ta liền muốn trộm ít đồ, chúng ta thật không có nghĩ đến trong phòng có người, cho nên, chúng ta sai rồi, người tha cho ta nhóm A. Người cao bảo an kiên trì nói.